Tạ Phụng Đả Canh Nhân, chương 1230, trình độ của bản thân gã đàn ông tồi. 1. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Linh Tố dịu đi, giọng điệu bình tĩnh, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Thầy Thánh Tử chưa thất kinh, Hứa Tất An tính quan sát một lát nữa, dù sao đưa tới tăng nhân Tây Vực di chứng cực lớn, sẽ bại lộ thân phận Lý Linh Tố, do đó bại lộ thân phận của hắn. Mấu chốt là, hắn bây giờ còn chưa xác định độ nan kim cương ở nơi nào. Sai Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói, đương nhiên là muốn sinh được con cho ngươi, ông trời ở lúc này mang ngươi đưa đến chỗ ta, an bài thỏa đáng, ta rất vui vẻ. Vậy ngươi cần gì phải dùng độc? Bởi vì ở trước đó, ta hỏi ngươi ba vấn đề, ngươi nhiều nói dối hoặc không trả lời, ta liền cắt mệnh căn của ngươi. Khi nói chuyện, Hứa Thất An nghe thấy tiếng kéo khép mở, cùng với giọng Lý Linh Tố run run. Vấn đề gì? Cái này con mẹ nó là họa thư à? Mèo mướp Hứa Thất An nhe răng, theo bản năng khép lại hai chân, sau đó phát hiện nhập vào là con mèo cái. Hắn đột nhiên liền chờ mong chi tiết đến tiếp sau. Ngươi có yêu ta không? Sải Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói. Tự nhiên, lòng ta đối với nàng, trời đất có thể chứng giám, nếu có nửa phần xả ý, để ta chọn đời không thể siêu sinh. Lý Ninh Tố lớn tiếng nói. Tuy ta đối với Hạnh Nhi tràn đầy tình si, nhưng nàng làm sao biết ta nói là nói thật. Lý Linh Tố cười khổ nói, Lý Lang, ngươi không cần thử, nói thật với ngươi đi, ta ở trong rượu ngươi vừa rồi uống, đã hạ tình cổ, ngày đó ngươi không từ mà biệt, ta đau lòng muốn chết, tự mình đi Nam Cương, hướng tình cổ bộ cầu được tình cổ. Ngươi nhớ thật lòng yêu ta, tình cổ sẽ không cắn trả, ngược lại thì khổ không muốn sống nữa. Ngoài ra, mẫu cổ ở trong cơ thể ta, vấn đề ta hỏi, ngươi cũng không thể nói dối. Ta đời này là bát tự không hợp với tình cổ sao? Lý Linh Tố sắc mặt tái nhợt. Sai Hạnh Nhi thản nhiên nói, vấn đề thứ hai, ngươi còn có yêu nữ nhân khác không? Ồ, đinh đinh của thánh tử không giữ được rồi. Sắc mặt của Hứa Thất An khó nhen ý cười. Dù sao thánh tử chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, vấn đề khác liền không lớn. Đối với một gã đàn ông tồi mà nói, gã bay trứng vỡ là trừng phạt tốt nhất. Lý Linh Tố chưa trả lời nàng. Sai Hạnh Nhi nheo mắt, ngồi xổm xuống ở bên người hắn, nhẹ nhàng nói, Lý Lang vì sao không trả lời ta? Lý Linh Tố thở dài nói, ta chỉ là cảm thấy bi thương, lúc trước chúng ta mới gặp, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, ta liền ở trong lòng âm thầm thề, nàng là nữ nhân ta tương lai muốn thủ hộ, sủng ái, ta vâng theo ý chí mà làm, lại chưa truy cứu nguyên nhân. Hôm nay ta mới biết, thì ra nàng thiếu là cảm giác an toàn, chính bởi vì như thế, lúc trước ta mới sẽ không để ý tất cả muốn thủ hộ nàng. Nghĩ đến ta ngày đó đi không từ giã, đối với nàng đả kích thật lớn nhỉ. Ai, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, trừ nàng, nữ nhân khác ta từng gặp, như mẫu thân của ta. Hạnh Nhi, ta rất may mắn mình ở lúc này trở về, cùng nàng đối mặt mưa gió xảy ra. Trừ mẫu thân rồi sao nữa, ngươi nói cho rõ ràng. Cử thật, trong cả đồng lớn lời tâm tình xen lẫn một câu trả lời nửa thật nửa giả, cho rằng như vậy có thể xấu được người khác. Mèo mướp An giận dữ. Keng, kéo rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng Sài Hạnh Nhi vui mừng mà khóc. Lý Lang, Lý Lang. Mèo mướp An ở ngoài cửa đợi một khắc đồng hồ, nghe thấy được tiếng nữ tử thở dốc cùng tiếng rung giường, biết thánh tử bắt đầu bị ép buôn bán rồi, hắn mới rời khỏi. Nữ nhân họa thư không được nha, nếu không hôm nay của thành ca, chính là ngày mai của ngươi. Sai Hạnh Nhi hiểm nghi quả thật không nhỏ, căn cứ động cơ phạm tội để phán đoán, nàng là kẻ được lợi lớn nhất. Vừa tìm kiếm chỗ tăng nhân Phật môn, vừa nghĩ, không bao lâu hắn đã tìm được nơi các hòa thượng ở. Tăng nhân nghỉ ngơi có quy luật, trong sân trừ phòng phía tây còn sáng đèn, phòng còn lại đều tối. Mèo mướp An vô thanh vô tức vào sân, cũng ngửi được một mùi thịt nồng đậm. Cửa xương phòng phía tây mở một khe hở, mấy tăng nhân dáng người khôi ngô ngồi ở bên lò lửa, trên lò đặt một cái nồi to, trong nồi hơi nước hôi thối, hôi hổi, mùi thịt chính là từ bên trong bay ra. Võ tăng khác với thiền sư, võ tăng không cần giữ thanh quy giới luật, rượu thịt xuyên qua bụng, Phật đà lưu trong lòng. Ngoài ra, võ tăng cùng võ phu giống nhau, đi là con đường luyện tinh hóa khí, lượng cơm ăn rất lớn. Hứa Thất An xuyên qua khe hở nhìn thoáng qua, chưa phát hiện tứ phẩm võ tăng Tịnh Xuyên, cũng không có thiền sư ở trong phòng, trong lòng yên tâm một chút. Các người biết độ nhan sư tổ vì sao giờ đi giữa đường không? Một vị võ tăng ăn tới mức miệng đầy mỡ, nhìn bước qua đồng môn. Không biết. Võ tăng khác lắc đầu. Độ nhan kim cương không ở đây,

hắn ngũ quan tuấn tú, cao 1m8, khí chất ôn hòa nội liễm, trong ánh mắt tích tụ khó giải. Nháy mắt nhìn thấy người này, đầu óc Hứa Thất An chấn động ầm, dâng lên kinh hỉ vô biên vô hạn. Ở trong tầm nhìn của hắn, người này ánh vàng lượn lờ, ngoài thân mơ hồ có bóng sồng di chuyển, khí tượng bất phàm, ký chủ Long Khí. So sánh với tên ác bá ở huyện bị hắn một đao chém đầu, vị này Long Khí nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là một trong 9 đạo Long Khí cực kỳ quan trọng. Vừa rồi chưa phát hiện đối phương là ký chủ Long Khí là vì bản thể hắn không ở đây, mảnh vỡ địa thư cũng không có, không có cảm ứng với Long Khí. Thẳng đến giờ phút này, tận mắt nhìn thấy người này, Hứa Thất An mới nhìn thấy Long Khí. Thì ra Sài Hiền là ký chủ Long Khí, đi mòn xài sắt cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Nếu không phải tâm huyết dâng trào, gặp được Tương Châu liên tục xảy ra vụ án, ta có thể căn bản sẽ không ở Tương Châu lâu. Không, đây không phải vận khí, đây là hiệu ứng tụ hợp giữa Long Khí với ta. Hứa Thất An kinh hỉ thiếu chút nữa meo meo ra tiếng. Đại Phụ Đà Canh Nhân, chương 1233, Người Hiểm Nghi, 1. Các hạ là ai? Hắn thu liễm cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh đáp lại. Một du hiệp mà thôi. Sai Hiền đánh giá mèo mướp, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói. Nơi đây không nên nói chuyện, đi theo ta. Rời khỏi sân, hai người tới một chỗ ngõ nhỏ, yên tĩnh. Hứa Thất An chủ động mở miệng. Ta đã nghe nói việc xài ra Tương Châu, đối với điều này rất tò mò, vì thế ban đêm thăm dò xài ra, không ngờ vừa vặn đụng phải ngươi. Sai Hiền thản nhiên nói. Cho nên, Hứa Thất An thẳng thắn, ta đã hiểu biết sự tình về chuyện ngươi giết cha, điểm đáng ngờ rất nhiều, chỉ sợ không đơn giản như mặt ngoài. Sai Hiền tựa như có chút bất ngờ, không quá tín nhiệm nói. Các hạ không ngại nói xem, điểm đáng ngờ rất nhiều, nhiều ở nơi nào. Điểm đáng ngờ lớn nhất chính là giết cha. Tuy trên thế giới này quả thật có kẻ làm cha không đáng làm người, nhưng gia chủ xài ra đối với ngươi coi như không tệ. Cho dù ngươi trung tình tiểu thư xài ra như thế nào nữa, chỉ cần mang nàng đi là được, cần gì khiến sự việc trở nên không ổn như vậy. Nếu nói ngươi là ác nhân thuần túy, nhất định phải lấy oán trả ơn. Như vậy người cũng giết rồi, nữ nhân thanh mai trúc mã cũng mang đi rồi, sớm nên bỏ trốn mất dạng mới đúng, cần gì lại lưu luyến Tương Châu. Mèo mướp chậm rãi nói, đường lối suy nghĩ rõ ràng. Sai Hiền trầm mặc một phen, thở dài. Đáng tiếc trên đời người thông minh sống các hạ quá ít, nghĩa phụ không phải ta giết, Tiểu Lam cũng không phải ta bắt đi. Ta ở lại Tương Châu là muốn điều tra rõ người sau lưng hãm hại ta. Ồ, nói xem, ngươi cũng tra được cái gì rồi, ngươi hoài nghi là ai? Mèo mướp vui vẻ kéo dài thời gian, chờ đợi bản thể chạy tới. Sai Hiền chưa lập tức trả lời, tìm từ một lát, nói. Ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, không có chỗ dựa, ở Tương Châu ăn xin mặt sống. Về sau nghĩa phụ nhận nuôi ta, hắn đối đãi ta vô cùng tốt, thậm chí so với con đẻ còn coi trọng hơn. Bởi vậy, ba huynh trưởng đều chán ghét ta, căm hận ta. Chỉ có Tiểu Lam chân thành đối đãi, chưa bao giờ bởi vì quá khứ của ta mà coi thường ta. Nói tới đây, Sai Hiền hoảng hốt một phen, giống như lại nhớ tới nhiều năm trước, giữa hè nóng bức kia, đứa bé ăn xin cả người vừa bẩn vừa thối được dẫn về Sài phủ. Thiếu nữ tránh ở sau bình phong thò đầu ra, lặng lẽ đánh giá, ánh mắt hai người gặp nhau, hắn tự ti cúi đầu, thiếu nữ cười tươi như nắng. Nghe Sai Hiền kể, Hứa Thất An hoảng hốt một phen, nhớ tới Ngụy Uyên. Thượng quan hoàng hậu năm đó tựa như một tia nắng, chiếu vào kiếp sống thiếu niên đau khổ của Ngụy Uyên. Ngày đó, sau bữa tối, người hầu trong phủ truyền lời, nghĩa phụ muốn gặp ta. Ta biết ông là vì chuyện Tiểu Lam. Ở trước đó, chúng ta bởi vì hôn sự của Tiểu Lam từng có mấy lần tranh chấp. Ta trung tình Tiểu Lam, muốn nghĩa phụ mang nàng gả cho ta. Nhưng nghĩa phụ lại cảm thấy, bản thân ta chính là người Sài phủ, nhất định góp sức cho Sài phủ. Tiểu Lam gả cho ta chỉ là dệt hoa trên gấm, thông gia với hoàng phủ gia càng phù hợp lợi ích của gia tộc hơn. Mèo mướp An cười ha ha, nói. Cánh này cũng không sai. Ánh mắt Sai Hiền hơi ảm đạm, tiếp tục nói. Sau khi đuổi đi người hầu, ta liền đi gặp nghĩa phụ. Nửa đường phát hiện trong phòng nghĩa phụ có động tĩnh giao thủ, liền vội vàng chạy qua. Ta chậm một bước, lúc chạy tới, nghĩa phụ đã bị người ta giết chết ở trong phòng, hung thủ không biết tung tích. Ta vừa buồn bực vừa phẫn nộ. Lúc này, cô mang theo các tộc nhân đuổi tới. Nàng cục tộc nhân không nói hai lời chỉ trích ta giết hại nghĩa phụ, cũng muốn thanh lý môn hộ. Ta giải thích mọi cách, bọn họ thờ ơ, không ai tin tưởng ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ đành triệu đến thiết thi, một đường giết ra khỏi Sài phủ. nghĩa phụ tuy không phải ta giết, nhưng đêm đó, hai tay của ta quả thật dính máu tươi không ít con em xảy ra. Sau khi chạy khỏi Tương Châu Thành, ta trốn ở chỗ này dưỡng thương. Hộ gia đình kia từng nhận ân huệ của ta, trước sau nguyện ý tin tưởng ta, chưa bởi vì lời đồn đãi chuyện nhà bên ngoài nhận định ta là hung thủ giết người. Mèo Mướp An ngắt lời, Tiểu Lam có phải người bắt đi hay không? Sai Hiền lắc đầu. Sau đó, ta không yên tâm Tiểu Lam từng âm thầm vụng trộm lẻn về Sai Phủ nhưng chưa tìm được nàng. Lén ép hỏi người hầu Sai Phủ mới biết được nàng sớm ở buổi tối ngày đó nghĩa phụ chết để mất tích. Ta hoài nghi nàng giữ nhiều lành ít. Mèo Mướp An giận mình. Người đêm nay lẻn vào hầm xấu xác là đang tìm Tiểu Lam. Sai Hiền gật đầu, trong mắt có may mắn. Ta chưa tìm được nàng. Mèo Mướp An lại hỏi, ở cảnh nội Trương Châu, ác nhân chế tạo án mạng, giết người luyện thì khắp nơi là ai? Ta không biết. Sai Hiền sắc mặt xanh mét, trong giọng điệu cùng vẻ mặt lộ ra hận ý. Có người giả trang thành bộ sáng của ta giết người, chế tạo án mạng khắp nơi. Đây là muốn ép ta đến tuyệt cảnh, hoàn toàn không thể xoay người. Ban đầu động thủ giết là một ít nhân sĩ giang hồ, về sau là một ít bang phái nhỏ. Đến bây giờ đã ngay cả bình dân cũng không buông tha. Trận đồ ma đại hội này là kết quả bọn họ muốn. Mèo Mướp An thử nói, ngươi vì sao không trốn? Sai Hiền hỏi ngược lại, ta vì sao phải chạy trốn? Nghĩa phụ chết không minh bạch, Tiểu Lam không rõ tung tích, hung thủ hãm hại ta chưa tìm được. Ở bên ngoài làm ác khắp nơi, ta vì sao phải chạy trốn? Tính tình lão ca ngươi có chút cực đoan nha. Hứa Thất An bỗng nhiên nghĩ đến, nếu hung phạm phía sau màn rõ như lòng bàn tay đối với tính tình Sai Hiền, như vậy mục đích làm tất cả cái này đều là vì ép hắn lưu lại. Âm mưu dương mưu dùng không tồi. Sai Hiền bỗng thở dài. Trong khoảng thời gian này, ta không ngừng ra ngoài truy bắt hung phạm phía sau màn, tìm những nơi thường xuyên xảy ra án mạng, nhưng bắt được đều là một ít hạng người mạo dùng tục danh ta và nhà cướp của hoặc luyện thi. Mèo Mướp An nói, ở trong lòng ngươi khẳng định có đối tượng hoài nghi rồi chứ? Sai Hiền hơi do dự, nói, ta hoài nghi là cô đang hãm hại ta. Trên mặt Mèo Mướp lộ ra vẻ mặt nhân tính hóa, hắc một tiếng, nói, nói xem. Đáp lại Mèo Mướp là sự trầm mặc ngắn ngủi, sau đó Sai Hiền thở dài nói, trừ cô còn có thể có ai? Đại ca chết non, nhị ca cùng tam ca đều là bùn nhão không đắp được tường. Nếu nghĩa phụ chết rồi, có thể uy hiếp đến nàng chỉ có Tiểu Lam cùng ta. Sự kiện lần này, một hòn đá hạ ba con chim không phải sao? Trước đêm nay, ta tuy luôn hoài nghi nàng, lại chưa có nắm chắc cùng chứng cứ. Nhưng tối nay, ta lẻn vào Sài Phủ, ở trong sân của nàng chính tay nghe thấy nàng cùng xã nam nhân ở trên giường hoàn hảo. Cô nàng thay đổi rồi, trước kia nàng quả quyết sẽ không phóng đãng như thế, dục vọng khiến nàng trở nên xấu xí rồi. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1234, Người Hiềm Nghi, 2. A, cái này, xã nam nhân kia người đại khái cũng quen biết, chính là Lý Linh Tố bờ hồ Đại Minh năm đó. Trong lòng Mèo Mướp An lặng lẽ nói nhảm, trừ xã nam nhân một điểm này đánh giá sai lầm, phán đoán của Sai Hiền cùng suy đoán của hắn cơ bản ăn khớp. Môn học trinh sát hình sự có quan điểm cơ bản, ở trong một vụ án hình sự, ai được lợi, kẻ đó chính là người hiềm nghi. Ở trong vụ án Sai Phủ, Sai Hạnh Nhi có thể xưng là kẻ được lợi duy nhất, bởi vậy nàng có động cơ gây án. Đương nhiên, cái này không phải là tuyệt đối, bởi vậy là người hiềm nghi. Nhưng căn cứ phát triển sau đó của vụ án, Sai Hiền ở Tương Châu, thậm chí Trương Châu các nơi khác liên tục gây án mạng, không phù hợp tác phong làm việc bình thường của một tên tội phạm. Hứa Thất An lúc trước đối với việc này hoang mang khó hiểu. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Sai Hiền, như thế Tiểu Lam mất tích, cùng với án mạng vu oan, đều là vì lưu lại Sai Hiền thì sao? Vì thế nơi này lại có một điều kiện cần, đó là hung thủ phía sau màn rõ như lòng bàn tay đối với tính tình Sai Hiền. Người không quen thuộc là không làm ra được loại thao tác này. Đa Tạ nó cho biết, tình huống sự việc, ta đã biết, nếu các hạ thật sự bị người ta oan uổng, ta sẽ thử điều tra rõ, trả lại ngươi một sự trong sạch. Mèo Mướp An nói, nhưng ở trước đó, ngươi mang long khí trả lại cho ta trước. Hắn vừa nghĩ như vậy, liền nghe Sai Hiền thấp giọng nói, Đa Tạ, các hạ nói với ta nhiều như vậy là đang chờ đợi bản thể đến nhỉ? Mèo Mướp An cứng ngắc mặt mèo, suýt nữa meo meo một tiếng, làm bộ dễ thương quá ải. Sai Hiền thở dài, xin lỗi, ta bây giờ ai cũng không tin, ngươi nếu thật muốn giúp ta cũng được, chúng ta lấy nơi đây làm địa điểm liên lạc, có gì tiến triển hoặc có việc liên hệ liên lạc với ta, có thể mang giấy viết thư sao cho nhị nha. Như vậy, mặc kệ ta thiện hay ác, đều tạm thời không thể thương tổn người nhà này. Mèo mướp An trầm giọng nói. Được. Vừa dứt lời, Sa Hiện bắn ra một đạo khí cơ, đánh ngất mèo mướp. Một khắc đồng hồ sau, bản thể Hứa Thất An vội vàng chạy tới. Trong bóng đêm như quỷ mị, bóng người thoát ẩn thoát hiện, xuất hiện ở trong ngõ nhỏ. Trừ một con mèo mướp bất tỉnh, ngõ nhỏ trống rỗng, một bóng người cũng không có. Hứa Thất An nhảy lên nóc một căn nhà xây từ bùn vàng, quan sát xung quanh nhìn, chưa cảm ứng được khí tức long khí. Cái này ý nghĩa Sa Hiền đã rời xa khu vực này. Còn rất cẩn thận. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống đất, ôm lấy con mèo mướp ngất, say say mi tâm, chậm rãi rời khỏi. Tâm cổ khống chế động vật, chia ra hai loại hình thức. Một loại là ảnh hưởng, có thể khiến đàn thú, đàn côn trùng cho mình sử dụng. Một loại là nhập vào, một luồng nguyên thần đắm chìm trong đó, mang động vật coi là thế thân. Giải thích thông tục, ảnh hưởng là kỹ năng phạm vi lớn, nhập vào thì chỉ có thể gây ảnh hưởng đối với chỉ một hoặc hai ba động vật, xem nguyên thần mạnh yếu mà quyết định. Hắn có thể thao túng mèo mướp chạy xa như vậy, đều dựa vào tính dẻo dai của nguyên thần tam phẩm. Mặt khác, phương thức thao túng hành thi của thi cổ cùng tâm cổ nhập vào hiệu quả như nhau, khác nhau là tâm cổ cần nguyên thần của mình làm động lực, thi cổ là ở trong thi thể cấy vào từ cổ, bản thân tiêu hao không lớn. Hắn vừa chạy, vừa nhảy lên giữa những cái bóng, rốt cuộc về tới khách sạn. Mộ Nam Chi cùng con cáo nhỏ màu trắng đã đi vào giấc ngủ. Con cáo nhỏ màu trắng nửa thân trên rúc ở trong cái chăn, hai chân sau vươn ra khỏi chăn. Khi Hứa Thất An nhảy giữa những cái bóng trở về phòng, vừa vặn thấy hai chân sau nó đạp vài cái như co giật. Mười mấy giây sau, lại như co giật đạp vài cái. Như thế lặp lại vài lần, Hứa Thất An đoán nó có thể là thiếu oxy, liền mang đầu nó từ trong chăn xách ra. Quả nhiên ổn hơn. Hôm sau, sáng sớm, Thánh Tử Thiên Tông mặc áo bào lông màu lam nhạt, chân đi giày hoa văn bạc, châm ngọc cổ tóc, phong lưu phóng khoáng đi tới khách sạn. Hắn bước vào sảnh lớn, ánh mắt nhìn quét, nhanh chóng tập trung một bàn kia bên cửa sổ. Ngồi bên cạnh bàn là nam nữ tướng mạo bình thường, một con cáo nhỏ màu trắng cúi người trên bàn, húp cháo. Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An một cái, lại cúi đầu húp cháo. Người nhìn ta mãi làm chi? Hứa Thất An mờ mịt hỏi. Con tiểu hồ ly này từ buổi sáng dậy đã dùng ánh mắt cổ quá nhìn hắn, trong đôi mắt cáo như cúc áo đen mang theo ba phần định ý, ba phần sợ hãi, ba phần tủi thân và ớt ức, một phần đáng thương. Tóm lại chính là loại cảm giác phức tạp này. Tiểu hồ ly nhỏ giọng nói. Ta hôm qua mơ thấy ngươi trả thù ta, muốn bóp chết ta, ta cũng hướng ngươi xin tha rồi, ngươi cũng không buông tha ta. Nó lộ ra về mặt tủi thân và ớt ức. Chẳng lẽ không phải bởi vì bản thân ngươi tư thế ngủ quá kém, đầu rúc trong chăn thiếu oxy sao? Khóe miệng Hứa Thất An giật giật, hỏi ngược lại. Ngươi vì sao sẽ mơ như vậy? Chuẩn xác mà nói, ta vì sao phải trả thù ngươi, còn không phải chính ngươi tối hôm qua làm chuyện xấu, chột dạ. Tiểu hồ ly tuổi quá nhỏ, á khẩu không trả lời được, ô ô hai tiếng. Lý Linh Tố bước nhanh tới gần, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, vừa xoa lưng, vừa cười nói. Vật nhỏ này tối hôm qua làm chuyện xấu gì? Mộ Nam Chi lạnh như băng nói. Nó có thể làm chuyện xấu gì? Không giống một số nam nhân nào đó, háo sắc phong lưu thì thôi, nhân yêu không kiêng kỵ thì thôi. Có đôi khi, sống hay chết cũng không so đo. Sắc mặt Lý Linh Tố cùng Hứa Thất An đột nhiên cứng ngắc. Phu nhân lời này. Lý Linh Tố cười gượng hai tiếng, nói. Yêu cũng có yêu tốt, không thể lấy tộc loại phân thiện ác. Mặt khác, cái gì gọi là chết sống không so đo? Đốc đốc. Kẻ này chỗ dạ, hắn còn có thân mật yêu tộc. Hứa Thất An gõ bàn vài cái, nói. Ngươi có chuyện gì? Lý Linh Tố lập tức hạ giọng. Tiền bối, ta gặp chút phiền toái. Dừng một chút, như có chút xấu hổ mở miệng, thanh âm càng thấp hơn nữa. Ta lại trúng tình cổ rồi, ngài là cao thủ cổ thuật, có thể nhổ đi tình cổ cho ta hay không? Nữ nhân có máu họa thư bớt chiêu chọc nha. Hứa Thất An nói. Sai Hạnh Nhi gieo cổ. Lý Linh Tố mặt lộ vẻ đau khổ, gật đầu. Lúc này, điếm tiểu nhị tới gần, không người hỏi. Khách quan, muốn ăn gì? Lý Linh Tố nhìn đồ ăn của một nam chi cùng Từ Khiêm, nghĩ, nói. Đồ ăn bổ thận tráng dương trong tiệm, mang hết lên. Điếm tiểu nhị cổ quái liếc hắn một cái. Vâng, vâng. Ánh mắt hắn chợt dừng ở trên người con cáo nhỏ màu trắng, như lấy lòng khen. Nó cũng thật có tinh thần, không giống con mèo trưởng quầy chúng ta nuôi, hôm nay một chút tinh khí thần cũng không có, như là bị bệnh. Không, nó chỉ là thân thể bị vết sạch. Hứa Thất An thầm nhủ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1235, Cát Sĩ Vĩnh Trì, 1. Điếm Tiểu Nhị nói xong, liền lui xuống. Mỗi nam chi vui sướng khi người gặp họa nói: ta thấy ngươi là mệnh phạm hoa đào, trước bị Đông Phương tỉ muội xăm lòng nửa năm, vắt cạn thân thể, sau lại bị Sài Hạnh Nhi gieo tình cổ. Chậc chậc, ngươi một ngày nào đó sẽ chết ở trong tay nữ nhân. Ồ, từ phu nhân rất ít trào phúng ta như vậy, là vì ghen tị sao? À, sức quyến rũ chết tiệt này của ta, chúng ta là không có khả năng. Lý Linh Tố lễ phép cười, giữ khoảng cách với vị từ phu nhân dung mạo thường thường này. Mỗi nam chi không biết diễn biến tâm lý thánh tử, nếu không sẽ nhổ nước miếng đầy mặt hắn. Nhưng người đã theo hắn, có thể hướng hắn lãnh giáo xử lý mâu thuẫn giữa nữ nhân ra sao? Người nhảy sống người, hoa đào nhựa đầy người, hơn nữa những nữ nhân đó, mặc kệ thân phận địa vị sung mạo, đều phải hơn xa thân mật của ngươi. Mỗi nam chi châm chọc khiêu khích. Nợ hoa đào đầy người, dung mạo thân phận địa vị, hơn xa hồng nha chi kỷ của ta. Thánh tử nhìn Từ Khiêm một cái, không tin. Xem dung mạo Từ phu nhân, hắn đã biết Từ Khiêm là gu thế nào rồi. Con hàng này tương lai nếu nhìn thấy chân dung của mỗi nam chi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ừm, kỳ hạn ước định với quốc sư tựa như tới gần rồi. Hứa Thất An húp ngụm cháo, trầm giọng nói: cẩn thận Sài Hạnh Nhi nữ nhân này, ta tối hôm qua gặp được Sài Hiền rồi. Cái gì? Thanh âm thánh tử đột nhiên cất cao, mỗi nam chi cũng nhìn lại. Hứa Thất An mang chuyện tối hôm qua giả lược nói một lần, đương nhiên xóa đi đoạn lên giường của thánh tử cùng Sài Hạnh Nhi, cũng không phải muốn giữ thể diện cho gã đàn ông tồi, mà là như thế sẽ tỏ ra Từ Khiêm không có giá. Lý Linh Tố vừa xoa lưng, vừa nghiêm túc nói: ta vẫn không tin Hạnh Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng như tiền bối nói, nàng quả thật hiểm nghi lớn nhất. Nhưng hiểm nghi chỉ là hiểm nghi, không tìm thấy chứng cớ thì không thể chứng minh nàng là hung phạm phía sau màn. Mọi thứ Sài Hiền nói không phải cũng đều là lời nói một phía của hắn sao? Hứa Tất An ừm một tiếng, ăn bánh bao thơm mềm, nói: cho nên bây giờ nhân vật mấu chốt là Sài Lam, mặc kệ sống hay chết đều phải tìm được cô ấy. Mặt khác, ngươi đi Sài phủ hỏi tình huống đêm đó xảy ra chuyện, lý do thoái thác của Sài Hạnh Nhi, lý do thoái thác của Sài Hiền, cùng với lý do thoái thác của con em Sài phủ, ba bên đối chiếu xem có thể tìm ra dấu vết để lại hay không. Ngày mai chính là đồ ma đại hội, đến lúc đó yên lặng xem biến hóa đi. Tăng nhân Phật môn Tịnh Tâm và Tịnh Xuyên làm đại biểu cũng nhúng tay việc này, như vậy hắn bây giờ chuyện hàng đầu thật ra không phải điều tra rõ chân tướng vụ án, mà là tìm được Sài Hiền rút lấy long khí. Nếu không, một khi bị Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên phát hiện Sài Hiền là ký chủ long khí, chắc chắn mang hắn độ vào Phật môn. Lấy tu vi bây giờ của hắn cùng với uy lực phù đồ bảo tháp, muốn đối phó đám hòa thượng này chỉ có thể nói tỷ lệ 50-50. Đối phương không làm gì được hắn, hắn cũng không giết được đối phương. Mấu chốt là Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên có lẽ có được biện pháp thiên lạc độ nan kim cương, kéo dài quá lâu hắn có lẽ sẽ trực diện một gã tam phẩm, thậm chí là La Hán. Đúng rồi, đồ ma đại hội ngày mai cử hành ở sông Tương ngoài thành. Lý Linh Tố nói. Dự Châu, đường phố rộn ràng nhốn nháo, Băng Di Nguyên Quân kéo liệt đồ Lý Diệu Chân ở trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường tiến vào sang khách sạn nào đó. Trên tường ngoài khách sạn vẽ một đóa hoa sen chín cánh hoa. Lý Diệu Chân bị sát vào khách sạn, Băng Di Nguyên Quân ở sảnh lớn khách sạn dừng lại, đôi mắt nhạt màu từ từ đảo qua lầu 2 như là đang tìm cái gì. Vài giây sau, nàng sát liệt đồ xuyên qua sảnh lớn, đi lên từng bậc. Thùng thùng. Băng Di Nguyên Quân tính mục đích rõ ràng gõ cửa gian phòng nào đó. Kết. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra. Lý Diệu Chân liếc một cái liền thấy cảnh tượng trong phòng. Bố trí đơn giản, một vị đạo sĩ trung niên ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt gầy, râu buông đến ngực. Huyền Thành sư huynh. Băng Di Nguyên Quân vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng chào hỏi. Huyền Thành sư thúc. Lý Diệu Chân sắc mặt lạnh lùng, giọng điệu không có chút dao động. Huyền Thành đạo trưởng mở mắt, ánh mắt không chứa cảm tình đảo qua hai thầy trò, cuối cùng rơi ở trên người Lý Diệu Chân. Hắn khẽ gật đầu. Không tệ, đã bước vào tứ phẩm, hơn nữa ổn định căn cơ rồi. Ý tứ ổn định căn cơ là ít nhất bước vào tứ phẩm trung kỳ. Đa tạ sư thúc khen. Lý Diệu Chân vẫn mặt không biểu cảm, giống như loại việc nhỏ không đáng kể này không đủ để khiến nàng sinh ra cảm xúc biến hóa. Huyền Thành đạo trưởng nhất thời nhìn về phía Băng Di Nguyên Quân, nói: so sánh với lúc xuống núi, tính tình thay đổi rất nhiều, rất khá. tình báo Thiên Tôn có lầm hay không. Băng Di Nguyên Quân thản nhiên nói, đều là giả bộ. Lý Diệu Chân lập tức phá công, từ băng sơn mỹ nhân hạ bậc thành mỹ nhân hoạt bát, trợn mắt. Sư tôn, Thành Đại Hiệp chỉ là một đoạn từng trải trên con đường thái thượng phong tình của con tương lai khẳng định có thể thái thượng phong tình, ngay thả con đi đi. Về tông môn, con còn hồng trần vấn tâm như thế nào, thái thượng phong tình như thế nào? Băng Di Nguyên Quân không quan tâm nàng, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Thánh tử có tin tức chưa? Căn cứ tình nhân của nó ở Nam Cương cổ tộc lộ ra, trong hơn nửa năm biến mất, nó luôn cùng một chỗ với hai vị cung chủ Đông Hải Long Cung, thế lực giang hồ quận Đông Hải. Huyền Thành đạo trưởng thả nhiên nói, ta liền đi quận Đông Hải một chuyến, chưa tìm được hắn, hỏi môn đồ Đông Hải Long Cung, mới biết được Lý Linh Tố ở không lâu, bị hai vị cung chủ mang đi Lôi Châu rồi. Băng Di Nguyên Quân gật đầu, hỏi, tình báo của Thiên Tôn là thật? Huyền Thành đạo trưởng trầm mặc một chút, gật đầu, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Hai vị đạo trưởng lâm vào trầm mặc, một hồi lâu sau, Băng Di Nguyên Quân đề nghị. Thật ra cũng dễ giải quyết, vương triều nhân gian có cung hình, nam nhân trừ đi gốc rễ sinh con cái, liền sẽ không còn ý niệm giữa nam nhân, nam nữ, bộ phận tàn tật cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành. Lý Diệu Chân lạnh lùng vô tình phụ họa, con cảm thấy rất tốt. Huyền Thành đạo trưởng chậm rãi nói, vẫn nằm mang về tông môn trước, do Thiên Tôn xử trí đi. Trong khách sạn, một tòa linh lung bảo tháp màu vàng sậm bày ở trên bàn. Trong phòng chỉ có một nam chi cùng con cáo nhỏ màu trắng. Người trước đùa nghịch cỏ độc thuốc độc trên đất, cùng với vạn nước lớn sau bình phong. Người sau ngồi ở trên bàn vuông, ôm một quả táo chua ngọt gặm, thỉnh thoảng liếm trả lại một ngụm. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1236, Cát Sĩ Vĩnh Trì, 2. Gì, trả lại ngươi pha vì sao có linh khí? Con cáo nhỏ màu trắng nheo mắt, hưởng thụ hương thơm giữa miệng lưỡi. Có thể là bởi vì ta quá mức xinh đẹp. Mộ Nam Chi thuận miệng đáp lại. Trong phủ đồ bảo tháp, Hứa Thất An nắm vòng chân, trong lòng ôm mèo mướp, hướng tới cái tay cụt của thần thù nơi xa, nói, đại sư, ngươi thật sự biết khẩu quyết phá giải phong ma đinh. Ngươi tới đây chút, ta liền nói cho ngươi. Thần thù thanh âm tràn ngập ác ý trả lời. Được rồi. Hứa Thất An ném mèo mướp ra, thao túng nó đi đến trước trận pháp, miệng nói tiếng người. Đại sư, bây giờ có thể nói chưa? Cái tay cụt trầm mặc một lúc lâu, cười lạnh nói. Vật nhỏ, tâm tư còn rất nhiều, bản thân ngươi lại đây. Hứa Thất An thao túng mèo mướp, nói. Ta không phải là người trong Phật môn, lại đoạt đi thơm phù đồ bảo tháp, ngươi nên biết điều này ý nghĩa cái gì. Đối với ngươi mà nói, đây là cơ hội trời ban. Nhưng ngươi thì sao, không chê không được ác ý trong lòng, cả đầu óc muốn ăn ta. Ha ha, một tà vật không có trí tuệ. Cho dù mạnh nữa cũng không thể lên được mặt bàn. Phật môn hao tổn tâm cơ, phong ấn chính là ngươi hạ người ngu xuẩn này. Hay là nói, những đạo lý này ngươi hiểu cả, nhưng không khống chế được ác ý của mình. Cái tay cụt của thần thù hừ lạnh một tiếng. Phép khinh tướng cấp thấp. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong đó đổ ra một cây kiếm nhỏ màu đen, như sắt lại không phải sắt. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, cái tay cụt của thần thù không gầm lên nữa. Lão Hòa Thượng Tháp Linh cũng mở mắt ra, nhìn lại. Tôn Huyền Cơ giao cho hắn thanh kiếm này, chuyên dùng phá phong ấn. Ngày đó xông vào phù đồ bảo tháp, vì tranh long khí, cởi bỏ phong ấn tàn thể của thần thù, đạo cụ đã sớm chuẩn bị, bằng không dựa vào cái gì cởi bỏ phong ấn thần thù. Một lần trước chưa lấy ra là vì Hứa Thất An cảm thấy cánh tay trái quá tà tính, bản năng mâu thuẫn bài trừ phong ấn. Ngươi nếu không muốn ra, ta bây giờ rời khỏi, không quấy rầy đại sư nữa. Hứa Thất An sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Một lần này, thần thù lại chưa trào phúng cùng khinh thường. Nó im lặng hồi lâu, giọng điệu tràn ngập ác ý nói. Phong ma đinh có 9 cây, mỗi một cây đinh, mỗi một cái đinh, khẩu quyết giải trừ đều khác nhau. Ta chỉ nhớ 2 cái, một cái là khí hải, một cái là bách hội. Khí hải chính là đan điền, bách hội ở đỉnh đầu, phong ấn là nguyên thần. Mắt Hứa Thất An sáng lên, nếu cởi bỏ 2 phong ấn này, chiến lược của ta có thể giải phóng một bộ phận, lại phối hợp năng lực thất tuyệt cổ. Ồ! Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Lão Hòa Thượng Tháp Linh, người sau chắp hai tay cho xác nhận. 9 cây phong ma đinh cần khẩu quyết khác nhau. Tin tức này tuy không có vấn đề, Tháp Linh cũng biết, nhưng Tháp Linh không biết khẩu quyết giải phong ấn. Khó bảo đảm thần thù không phải đang dối gạt ta. trước mắt nó coi là thủ đoạn để giành. Hứa Thất An kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, nói: đa tạ đã nói cho biết, tương lai không lâu ta sẽ giao dịch với ngươi. Tiếp theo, hắn quay sang lão hòa thượng, nói: đại sư, ngươi sẽ ngăn cản ta không? Tháp Linh lắc đầu. Phù, lão hòa thượng Phật hệ ra ngoài dự liệu. Trong lòng Hứa Thất An mừng thầm. Sai phủ, Lý Linh Tố nằm ở trên giường, bắt chéo chân, hai tay gối sau đầu, suy tư tình báo hôm nay tìm hiểu được. Ngày đó xảy ra chuyện, rất nhiều cao thủ xài phủ đều nhận ra khí cơ dao động, khi đuổi tới phát hiện gia chủ bị Xài Hiền giết hại ở trong phòng ngủ. Xài Hiền thấy việc làm ác bại lộ, thao túng Thiết Thi giết ra ngoài. Nơi này, cách nói của Hạnh Nhi và Xài Hiền có chút khác nhau. Xài Hiền nói là Hạnh Nhi cùng người Xài gia không nói hai lời, đã nhận định hắn là hung thủ, muốn bắt hắn. Mà cách nói của Hạnh Nhi là Xài Hiền phát cuồng, giết ra khỏi Xài phủ. Lý do thoái thác của người Xài gia cơ bản nhất trí với Hạnh Nhi. Về một điểm này, đơn giản ba loại khả năng. 1. Hạnh Nhi cùng người trong phủ thông cung. 2. Xài Hiền đang gạt người. 3. Hạnh Nhi còn có trợ thủ. Trợ thủ đó ngụy trang thành Xài Hiền giết chết Xài Kiến Nguyên, sau đó ở các nơi của Trương Châu liên tục gây án mạng, giá họa Xài Hiền. Xài Lam mất tích, ở đêm đó Xài Kiến Nguyên bị giết mất tích. Xài Hiền nói có người giá họa mình, người nọ phải tinh thông thuật phóng thi, hơn nữa không phải bản thân Hạnh Nhi. Có thể là Xài Lam không? Ý tưởng này dâng lên trong đầu Lý Linh Tố, liền không thể vãn hồi. Ồ, chưa có chứng cớ, cái này không được. Đúng lúc này, nha hoàn trong phủ tiến vào đưa trà nóng, là tiểu nha hoàn Thanh Tú, dáng người tinh tế, mông nhỏ chút lại tròn vo. Nàng cầm ấm trà miệng dài nóng bỏng, mở ra nắp ấm sứ trên bàn, mang nước ấm rót vào trong đó. Lý Linh Tố thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói, bẩm đại gia, tiểu nữ tử Đỗ Quyên. Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn mặt Lý Linh Tố. Ngẩng đầu nói chuyện. Lý Linh Tố nói. Nha hoàn Đỗ Quyên hơi do dự, sau đó ngẩng đầu, dũng cảm đối diện với Lý Linh Tố. Ở trong phủ bao nhiêu năm rồi? Nô tỳ từ nhỏ đã bị bán vào phủ. Lý Linh Tố lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn tiểu nha hoàn. Vậy ta hỏi ngươi, đại tiểu thư cùng gia chủ quan hệ như thế nào? Hạ nhân chúng ta làm sao biết mấy thứ này? Tiểu nha hoàn cúi đầu lắc đầu, rất biết đạo lý cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lý Linh Tố đứng dậy rời giường, đi đến bên bàn, hai tay chống ở mặt bàn, thân thể nghiêng tới, lấy tư thế tính xâm lược rất mạnh, nhìn xuống tiểu nha hoàn, khóe miệng nhếch lên. Tiểu nha đầu phải nghe lời nhu thuận mới được người ta thích. Khuôn mặt nhỏ của Đỗ Quyên đột nhiên đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lý Linh Tố, yếu ớt nói. Chỉ biết một chút, ra, ngài phải đáp ứng không để lộ ra, nếu không nô tỳ sẽ thê thảm. Hai mắt sáng ngời, như chứa ngôi sao, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Phàm là thiếu nữ hoài xuân, lại có ai có thể ngăn cản sức quyến rũ chết tiệt này của ta? Lý Linh Tố như ở nơi cao không khỏi chịu lạnh, thở dài một tiếng. Người yên tâm, ta sẽ không để lộ ra. Hắn mỉm cười đưa ra hứa hẹn. Đại tiểu thư cùng lão gia quan hệ tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng đại tiểu thư tựa như không muốn gả cho hoàng phủ gia, từng nhiều lần hướng lão gia khẩn cầu, vì thế còn tuyệt thực vài ngày. Xài Lam không muốn gả cho hoàng phủ gia, vì phản kháng, thậm chí còn từng tuyệt thực. Lý Linh Tố mặt nhăn mày nhíu, thầm nhủ Hạnh Nhi sao không nói cho ta biết một điểm này. Vậy đại tiểu thư cùng Xài Hiền quan hệ thế nào? Lý Linh Tố trầm ngâm hỏi. Thân như huynh muội, Đỗ Quyên nói. Giữa bọn họ, có, tình cảm giữa nam nữ hay không? Lý Linh Tố thử nói. Cái này nô tỳ làm sao biết? Đỗ Quyên khó xử nói. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1237, ở sâu trong hầm, 1. Hàn tiếp theo lại hỏi quan hệ mấy nhân viên trung tâm của Xài gia. Khi hỏi quan hệ của Xài Hạnh Nhi cùng Xài Kiến Nguyên, Đỗ Quyên nói. Cô cùng gia chủ trước kia là từng có mâu thuẫn. Lý Linh Tố nheo mắt, không biểu hiện gì nói. Ồ, nói kỹ xem chuyện là thế nào. Đỗ Quyên do dự một phen, nói. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, cô gia trước họ Lưu. Lưu gia và Xài gia là kết giao nhiều đời. Về sau Lưu gia xuống dốc, cô gia liền ở rể Xài phủ. Về sau, cô gia cùng gia chủ khi ra ngoài đã gặp chuyện ngoài ý muốn, không thể sống sót trở về. Nhưng ta nghe nói cô gia chết tựa như có tin tức phía sau màn. Cô cùng gia chủ cãi nhau to một trận. Nàng dừng một chút, chưa tiếp tục nói. Nói tới đây đã vượt quá giới hạn, hơn nữa tin tức cụ thể một nha hoàn như nàng cũng không rõ. Chồng trước của Hạnh Nhi chết có kỳ quái. Cái này, đoạn thời gian đó ta thân mật với nàng, sao chưa từng nghe nói? Lý Linh Tố âm thầm nhíu mày. Hắn chợt nghĩ thông, mọi người đương nhiên sẽ không ở trước mặt hắn niềm vui mới này của xài ra cô đề cập chuyện chồng trước của cô. Đa tạ Đỗ Quyên cô nương nói cho biết. Lý Linh Tố lộ ra nụ cười ấm áp có thể so với điều hòa trung ương ở mùa đông khắc nghiệt khiến toàn thân tiểu nha hoàn thư thái, hai má ửng hồng. Sau khi mang nha hoàn tên Đỗ Quyên này tiễn bước, Lý Linh Tố quay về phòng, ngã trên giường, ý đồ ở trong sương mù hỗn loạn bắt lấy chân tướng sự kiện. Sài Lam không muốn gả cho Hoàng Phủ Gia, nếu ta là Sài Hiền, ta lập tức mang theo đối phương bỏ trốn không phải xong rồi sao? Chồng trước của Hạnh Nhi là chết như thế nào? Thoạt nhìn tựa như có liên quan với Sài Kiến Quân, bằng không hai người vì sao cãi nhau to một trận. Chưa kể được lợi lớn nhất, nàng lại thêm một động cơ giết người. Lý Linh Tố thở dài một tiếng, xoay người ngồi dậy, tính đi khách sạn một chuyến, mang tin tức tìm hiểu được nói cho Từ Khiêm. Thật là, ta hoàn toàn có thể tự mình điều tra tiếp. Từ Khiêm tuy tu vi cao, nhưng không đại biểu hắn biết định tra án. Hắn cho rằng hắn là ai vậy, Hứa Thất An sao? Lý Linh Tố nói thầm một tiếng, nhưng chưa từ bỏ ý định hướng lão già thối báo cáo tin tức. Kinh thành, Hứa Phủ. Nội sảnh đốt than, trong tay Thầm Thầm bóc vỏ quýt, nói: Mấy ngày nữa các ngươi đi vương phủ, nhất định phải biết lễ an phận, không thể để phu nhân cùng đám nữ quyến vương phủ xem thường, hiểu chưa? Cùng lúc nói chuyện, nàng ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi quả quýt, nhìn về phía con gái út bên cạnh mắt đăm đăm chờ ăn quýt. Nói chính là con đó. Thầm Thầm tức giận nói: Cả ngày chỉ biết ăn, sớm hay muộn đưa con vào Ti Thiên Giám học nghệ. Nàng hôm nay mặc một cái áo mềm thêu hoa văn đám mây, phối hợp một cái váy dài tối màu mang nếp uốn, trong búi tóc tinh xảo, tảng trí châm ngọc cùng kim bộ diêu, đoan trang mà lại xinh đẹp, thoạt nhìn rất có khí phái phu nhân hào môn. Đương nhiên, người quen thuộc Thầm Thầm đều biết nàng là cái gối thêu hoa bên ngoài tô vàng nặng ngọc. Vâng, như thế có thể chơi với Thải Vi tỷ tỷ rồi. Hứa Linh Âm búi tóc trẻ con vui vẻ nói. Điều nó thật sự muốn nói là Thải Vi tỷ tỷ có cả đống bạc, luôn có thể mua các loại đồ ăn ngon. Nhưng nó bây giờ không phải Hứa Linh Âm trước kia nữa. Bây giờ là... Mẹ ơi, con bây giờ mấy tuổi rồi? Hứa Linh Âm lớn tiếng hỏi. Thầm Thầm mặc kệ nó, quay đầu nói với Hứa Linh Nguyệt. Nhưng cũng không thể bị bắt nạt biết không, giống vương phủ nhà cao cửa rộng như vậy, các phu nhân bên trong không một ai dễ đối phó. Con tính tình yếu đuối, bị người ta bắt nạt cũng không biết hé răng. Nếu bị bắt nạt thì tìm Tư Mộ, tóm lại tự mình nắm chắc chừng mực, biết không? Đúng rồi, con cái đại công tử cùng nhị công tử phương phủ, tuổi không chênh lệch mấy với Linh Âm, trẻ con với nhau đau đầu nhất, không nói rõ đạo lý được, đừng để Linh Âm đánh hỏng người ta. Hứa Linh Nguyệt vâng một tiếng. Biết rồi mẹ. Hứa Nhị Lang cùng Vương Gia tiểu thư sắp đính hôn, giữa hai nhà cần một ít hoạt động đi lại trên lễ tiết. Thầm Thầm làm chủ mẫu một nhà, khẳng định không thể tùy tiện lộ diện, không phù hợp thân phận của nàng. Bởi vậy lui tới giữa nữ quyến, liền sao cho Linh Nguyệt cùng Linh Âm hai tỷ muội. Nhưng Thầm Thầm không yên tâm, nghĩ nàng một kỳ nữ tử, tập hợp mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân, trừ sinh ra một Nhị Lang coi như có tiền đồ, hai đứa con gái còn lại đều chỉ tạm được. Hứa Linh Nguyệt quá mức yếu đuối, là đứa dễ bị bắt nạt nói chuyện lý nha lý nhí. Hứa Linh Âm không quá thông minh, một nha đầu ngu ngốc. Thầm Thầm chỉ sợ hai đứa đi vương phủ bị người vương phủ bắt nạt. Cái này không phải Thầm Thầm buồn lo vô cớ. Vương phủ nha gia đình tôn quý như vậy, cảm giác về sự ưu việt là rất mạnh. Tiểu thư Vương gia gả cho Nhị Lang hoàn toàn là hạ giá. Nữ quyến Vương gia có thể coi trọng Hứa gia bao nhiêu? Tuy nói không đến mức mất mặt, nhưng trong bông có kim, nghĩ hẳn sẽ không thiếu. Lấy tính tình yếu đuối của Hứa Linh Nguyệt. Ai? Thầm Thầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Nàng không nghĩ những chuyện, những việc vớ vẩn này nữa, oán giận nói. Dương Thiên Huyễn kia, tốt xấu quen biết một hồi với đại ca các con, ta viết thư cho hắn, muốn mời Ti Thiên Giám thu Linh Âm làm đệ tử, thế mà chậm chạp chưa trả lời. Hứa Linh Nguyệt bóc quýt, nói. Mẹ, Ti Thiên Giám đã trả lời, con hôm qua nhận được thư, quên nói với mẹ. Mắt Thầm Thầm sáng lên, ngạc nhiên lẫn vui mừng hẳn lên. Ti Thiên Giám nói như thế nào? Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng. Dương Sư Huynh nói, Linh Âm thiên phú dị bẩm, không phải hắn có thể dạy. Hắn mang Linh Âm dẫn tiến cho giám chính, nhưng Giám Trinh không để ý hắn, thậm chí không cho hắn lên đài bát quái. Thì ra là vì linh âm thiên phú dị bẩm. Trong lòng Thẩm Thẩm sẽ chịu hơn nhiều, nghĩ chút, cảm thấy vẫn là để nó theo lệnh Na tu hành trước đi. Cho đến hôm nay, Thẩm Thẩm cũng từ bỏ ý tưởng tiểu thư Khuê Các phải nuôi từ bé, chờ mong nhị lang cùng tiểu thư Vương Sa sớm ngày thành hôn, sinh cho nàng một đứa cháu nội. Tự mình nuôi không được, chỉ có thể chờ mong con trai nuôi được. Nghĩ đến đây, Thẩm Thẩm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tư Mộ tài tình không tồi, trí tuệ. Tuy là nữ tử lại đọc đủ thứ thi thư, nhị lang càng là hạt giống đọc sách, tương lai con của bọn nó khẳng định thông minh. Nói xong, nàng giơ tay, trên cổ tay mảnh khảnh trắng muốt là một đôi vòng tay xanh biếc. Cái vòng tay này là mẹ năm đó gả cho cha con, ông ấy tặng cho mẹ, nói tổ mẫu các con truyền xuống. Bà đi sớm, không thể tự mình truyền cho con dâu, liền mang vòng tay phó thác cho ông ấy, bảo ông ấy tương lai thành thân, tự tay giao cho nàng dâu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1238, ở sâu trong hầm, 2. Thẩm Thẩm nhớ lại một phen thanh xuân của mình, cười nói: về sau, ta liền truyền cho Tư Mộ. Ừm, chỉ cho một cái còn lại phải cho tức phụ của đại lang. Oa, wow, thật đẹp! Hứa Linh Âm vươn cái tay nhỏ mập mạp. Mẹ, cho con xem chút, cho con xem chút! Thẩm Thẩm vẫn rất cưng chiều con gái út, tháo xuống vòng tay đưa qua, dặn dò: cẩn thận chút, đừng làm hỏng. Đang nói, Hứa Binh Chí ôm khôi giáp, hôm đeo trường đao vào nội sảnh. Hứa Binh Chí bây giờ là thiên hộ ngự đao vệ. Chức vị cao, quyền lực lớn, trở thành tân quý trong kinh thành ngũ vệ. Tuy nó chưa có tước vị, nhưng huân quý bình thường nhìn thấy hắn cũng phải cung kính. Thẩm Thẩm ngửi ngửi, nhíu mày nói: sao lại mua quýt xanh nữa, trong nhà có đồ ngọt. Gần đây thích ăn chua. Cháu trai cùng con trai không có mặt, Hứa Binh Chí mặt không đổi sắc nói dối không chớp mắt. Lúc này, hắn thấy được vòng tay trên cổ tay con gái út Hứa Linh Âm, cả kinh. Bà sao lại mang vòng tay ra truyền cho nó, hỏng mất làm sao bây giờ? Hứa Linh Âm giơ lên bàn tay nhỏ mập mạp, khoe: cha, cha mau xem, thấy con giống cái gì? Giống cái gì? Hứa Binh Chí theo bản năng hỏi lại. Hứa Linh Âm giọng thanh thúy nói: giống mẹ cha không? Hứa Binh Chí nhìn nó một cái, yên lặng buông mũ sáp, cầm vỏ đao lên. Tiếng Hứa Linh Âm kêu khóc vang khắp Hứa phủ. Xài phủ, Lý Linh Tố rời phòng, xuyên qua đại viện, thấy con em trong phủ sắc mặt nghiêm túc, mỗi người đeo đao, gác hành lang dài, đình viện các chỗ cửa vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tới gần một con em xài phủ, hỏi. Đêm qua có tặc nhân xông vào hầm. Vị con em họ xài kia trầm giọng nói. Hầm? Lý Linh Tố mờ mịt khó hiểu, lại nghe một vị con em khác bên cạnh giải thích. Hầm là nơi đặt hành thi. Trong nghề phụ của xài phủ có cản thi nghiệp vụ này, hầm chính là dùng để đặt thi thể. Ngoài ra, một ít thi thể có tác dụng khác, ví dụ như con em xài phủ sau khi tới phủ, có thể từ trong hầm nhận một hành thi làm con rối. Con em chi thứ chỉ có thể lĩnh thi thể bình thường, đích hệ thì có thể lĩnh huyết thi. Huyết thi là trải qua tiền bối tế luyện, thấp nhất cũng là chiến lực luyện tinh cảnh. Nếu có thể mang huyết thi tế luyện thành thiết thi, như vậy ở trên việc ngự thi, xem như đăng đường nhập thất rồi. Lực lượng, phòng ngự của thiết thi có thể so với võ giả lục phẩm đồng bì thiết cô cảnh, nhưng chiến lực yếu hơn một chút, dù sao không có khí cơ cùng xen luyện khi luyện thần cảnh, biết trước đối với nguy hiểm. Từ Khiêm từng nói, đêm qua Sài Hiền từng xông vào hầm là đang tìm thi thể Sài Lam. Sài Hiền hoài nghi Sài Lam đã chết. Lý Linh Tố lập tức thay đổi chủ ý, không vội tìm Từ Khiêm, sau khi hỏi rõ vị trí hầm, xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn tới một sân nhà yên tĩnh thuộc nội viện, nơi này bị mười mấy con em xài phủ giơ tay, cản đường hắn. Lý công tử, nơi này là cấm địa xài phủ, ngài không thể vào. Lý Linh Tố nhíu mày, không vui nói. Đường của cô ra cũng dám ngăn cản. Đẩy ra mọi người, đi nhanh vào sân. Con em xài phủ nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Dọc theo bậc thang đi xuống, tới hầm, Lý Linh Tố lập tức bịt mũi, khó ngửi muốn chết. Rất nhanh, hắn thấy từng hàng thi thể như là bức tượng không nhúc nhích. Từ Khiêm lão già thối kia khẳng định rất thích nơi này, Lý Linh Tố nói thầm. Hắn tốt xấu cũng từng ở Nam Cương cổ tộc một đoạn thời gian, biết cổ sư thi cổ bộ là đức hạnh gì. Lý Linh Tố gõ gõ mi tâm, con ngươi lập tức nhạt màu, tầm nhìn lập tức trở nên khác biệt. Từng cái thi thể này cũng không phải cái xác không hồn thuần túy, địa hồn bọn họ bị gắt gao trói buộc ở trong thân thể. tựa như đầm nước lạnh, lặng, im ắng không tiếng động. Nhưng chỉ cần dùng phương pháp thích hợp đánh thức bọn họ sẽ biến thành chiến sĩ không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết. Ở Nam Cương cổ tộc, tâm cổ bộ, ngự thú cùng thi cổ bộ ngự thi, cùng với độc cổ bộ dùng độc vô hình, xưa nay là tồn tại khiến người ta đau đầu. Hắn đi nhanh vào trong, nửa khắc đồng hồ sau, cuối cùng nhìn thấy người sống, mấy con em xài ra canh giữ ở trước một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ mở một nửa, anh nén từ bên trong lộ ra. Hầm trong hầm, bên trong đặt cái gì? Lý Linh Tố tới gần, lại gặp phải ngăn trở. Ai ở bên ngoài? Thanh âm lạnh nhạt của Sài Hạnh Nhi từ trong cửa gỗ truyền ra. Là ta, Lý Linh Tố nói. Bên trong cửa trầm mặc một lúc, Sài Hạnh Nhi thấp giọng nói. Để hắn vào. Con em xài ra canh giữ ở cửa nhường đường. Lý Linh Tố đẩy ra cửa phòng mờ hờ, cảnh vật bên trong chiếu vào tầm nhìn. Một gian phòng không lớn, hai dãy thi thể đứng thẳng tắp, khăn trùm đầu bọn họ từng đội, bây giờ đều bị bỏ đi, ném trên mặt đất. Giữa hai dãy thi thể là Sài Hạnh Nhi cùng ba tộc lão, một vị tóc thưa thớt, một vị dáng người khôi ngô, một vị là cụt tay. Những thứ này chính là thiết thi. Lý Linh Tố di động tầm mắt, nhìn về phía vợ người ta xinh đẹp váy dài màu lam. Người sau cũng đang nhìn hắn, hai mắt tựa như đầm nước mùa thu trong suốt, mang theo vài phần dịu dàng, vài phần bất mãn. Người sao lại lại đây? Nghe nói đêm qua có người xâm nhập hầm, liền đến xem. Lý Linh Tố mặc kệ ánh mắt đánh giá của ba tộc lão, đi đến bên cạnh Sài Hạnh Nhi, cười nói. Chưa mất cái gì chứ? Sài Hạnh Nhi lắc đầu, quay đầu nói với ba tộc lão. Tặc nhân có thể đêm khuya lẻn vào Sài phủ, không kinh động thủ vệ, quấy rầy tộc nhân trong hầm, nói rõ lên hắn rõ như lòng bàn tay đối với hoàn cảnh, phòng vệ Sài phủ. Một vị tộc lão tóc thưa thớt trầm ngâm nói. Hạnh Nhi ý tứ là, Sài Hiền làm. Chứ hắn còn có ai? Sài Hạnh Nhi cười lạnh hỏi lại. Tộc lão sáng người khôi ngô lẩm bẩm. Tháo khăn trùm đầu toàn bộ hành thi, không có gì bất ngờ là đang tìm người. Hắn muốn tìm ai? Tộc lão cụt tay thản nhiên nói. Tiểu Lam mất tích nhiều ngày, hắn chẳng lẽ cho rằng Tiểu Lam đã chết, cũng bị luyện thành hành thi. Tiểu tử này thật là mắc bệnh điên rồi. Sài Hạnh Nhi đang muốn nói chuyện, ánh mắt thoáng nhìn Lý Linh Tố đứng ở trước mặt một thi thể, im lặng đánh giá. Thi thể này có ngũ quan sáng sủa, khoảng 30 tuổi, nghĩ hẳn lúc còn sống là nam tử tuấn lãng bất phàm. Hắn là trượng phu ta, Sài Hạnh Nhi thản nhiên nói. Lý Linh Tố ừ một tiếng, nâng tay ở bả vai nam thi nhéo nhéo, xác định đây là một khối thiết thi. Ba vị thúc bá, Sài Hạnh Nhi nhìn ba vị lão nhân một cái. Các tộc lão khẽ gật đầu, tạm thời rời khỏi phòng. Đợi cửa sổ gỗ đóng lại, Sài Hạnh Nhi đi đến bên người Lý Linh Tố, cùng hắn đứng sóng vai, bình tĩnh nhìn nam thi, nhẹ nhàng nói. Ta rất ít nói chuyện của hắn với ngươi. Không muốn biết. Lý Linh Tố xoay người bỏ đi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1239, mục tiêu rõ ràng. Lý Lang, Sài Hạnh Nhi giữ chặt hắn, bàn tay nhỏ lạnh lẽo, giọng điệu trở nên có chút cuống, nói. Không phải như ngươi nghĩ. Không đợi Lý Linh Tố nói chuyện, nàng tốc độ nói cực nhanh giải thích. Năm đó đại ca cùng hắn ra ngoài làm việc, trên đường gặp kẻ thù trả thù, hắn bị thương nặng, mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại ca vì mạng sống mang hắn luyện thành thiết thi, lúc này mới tránh được một kiếp, mang theo bộ chúng trốn về. Ta sau khi biết được việc này, cãi nhau một trận với đại ca, sau đó rời nhà trốn đi giải sầu, không bao lâu liền gặp ngươi. Không phải vì ta đối với hắn tình cũ chưa hết, mới mang hắn luyện thành thiết thi giữ ở bên người. Lý Linh Tố là hơi lặng lẽ, nói, ta tin tưởng ngươi. Chồng trước của Sài Hạnh Nhi chết ở trong tay Sài Kiến Nguyên, cũng bị luyện thành thiết thi. Trong khách sạn, nghe Lý Linh Tố báo cáo, Hứa Thất An như người được phi màu chó gia đình. Như vậy, khả năng Sài Hạnh Nhi là hung phạm phía sau màn lại tăng thêm vài phần. Tuy chồng trước của nàng lúc ấy bị thương nặng, mạng ngàn cân treo sợi tóc, nếu không thể phá cục, bị giết là kết cục duy nhất, nhưng chung quy là chết ở trong tay Sài Kiến Nguyên, còn bị luyện thành thiết thi. Có thể lập tức luyện thành thiết thi. Nói rõ chồng trước của Sài Hạnh Nhi ít nhất là lục phẩm đồng bì thiết cốt. Sài Kiến Nguyên mang hắn luyện thành thiết thi, trong lòng kẻ thù nhắm chừng cũng mắng con mẹ nó. Thật không dễ gì xử lý một tên, lại lấy một loại phương thức khác đầy màu sống lại. Hướng tộc lão Sài ra tìm hiểu một chút chuyện chồng trước của nàng. Chỉ có vậy. Lý Linh Tố nhíu nhíu mày. Hứa Thất An uống một ngụm trà, gật gật đầu. Lý Linh Tố im lặng vài giây, bất đắc dĩ nói. Nếu nàng thật sự là chủ mưu phía sau màn, ngươi muốn như thế nào? Hứa Thất An nhìn hắn. Giết anh, liên tục gây án mạng, tội chết. Sắc mặt Lý Linh Tố lập tức có chút khó coi, im lặng một lúc lâu, trầm giọng nói. Ta sẽ phế bỏ tu vi của nàng, mang nàng về Thiên Tông, cả đời không cho nàng xuống núi. Nếu tiền bối muốn giết nàng, có thể thử giết ta trước. Hắn chắp tay, xoay người rời đi. Chậc chậc, thánh tử Thiên Tông này rất thú vị. Mộ Nam Chi cười nói. Lấy thái thượng phong tình là mục đích, trêu chọc nhiều nữ tử như vậy, cuối cùng mục đích không phải chính là vì quên bọn họ sao? Kết quả tựa như đối với mỗi nữ nhân đều động tình. Cho nên Thiên Tông phải thu hồi sản phẩm kém chất lượng, thánh tử đi là tà đạo. Hứa Thất An thầm nhủ. Dưới gầm bàn, Mộ Nam Chi nhẹ nhàng đá hắn một cái, bỡn cợt nói. Hứa Ngân La phong lưu đa tình, nếu ngươi là Lý Linh Tố, có một hồng nha chi kỷ phạm vào tội lớn như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào? Hứa Thất An nghiêm túc nghĩ chút, nói. Nếu là hồng nha chi kỷ tên Mộ Nam Chi kia phạm sai lầm lớn, ta nhất định xử lý như việc công. Ngươi nói cái gì? Mộ Nam Chi giận dữ, làm ra vẻ mặt hung tợn, tựa như muốn mang Hứa Thất An bầm thay vạn đoạn. Nhưng ngay sau đó, lửa giận trên mặt nàng bị sự xấu hổ thay thế, khuôn mặt đỏ lên, gắt. Ngươi nói hương nói vượn cái gì? Ai là hồng nhan chi kỷ của ngươi? Thối không biết xấu hổ. Bịch bịch bịch, dưới gầm bàn điên cuồng dẫm mua bàn chân hắn. Chờ nàng xả cơn tức xong rồi, Hứa Thất An nói. Vừa rồi ta là lấy lệ Lý Linh Tố, tùy tiện ném cho hắn chút việc làm. Đối với chúng ta mà nói, tra án thật ra cũng không quan trọng, lấy được long khí mới là mấu chốt. Án không vội, Sai Hiên dù sao bị oan uổng lâu như vậy, không để ý nhất thời nửa khắc này. Nhưng Tịnh Tâm Tịnh Xuyên đám hòa thượng này cũng ở Tương Châu, quả thực là chỗ rừng nằm có con mãnh hổ, uy hiếp thật sự quá lớn. Hắn cùng Tháp Linh Phù Đồ Bảo Tháp từng có ước pháp tam trương, không thể dùng nó đối phó đệ tử cửa Phật, nhưng có thể tự bảo vệ mình. Ví dụ như lui vào trong Phù Đồ Bảo Tháp, không chế Bảo Tháp thoát đi. Đổi lại mà nói, Hứa Thất An nhiều nhất có thể bảo vệ mình bất bại, thiếu thực lực cứng. Ở dưới tình huống như vậy, nếu Sai Hiền mặt đối mặt đụng phải đám người Tịnh Tâm, chuyện Sai Hiền là ký chủ long khí tuyệt đối không giấu được. Phật môn đã vào Trung Nguyên thu long khí thì khẳng định có biện pháp phân biệt ký chủ long khí. Bởi vậy, thật sự gấp không phải vụ án mà là tìm ra Sai Hiền. Đúng rồi, cửu sắc liên ngẫu bồi dưỡng thế nhỏ. Mộ Nam Chi kiêu ngạo hừ một tiếng, nghiêng mặt, hất hàm. Trong vòng 3 tháng có thể hoàn toàn trưởng thành, 3 tháng nữa liền có thể kết ra hạt sen. Không hổ là hoa thần chuyển thế, tiến độ rất nhanh. Chuyện hạt sen trả lại không vội, trước mang củ sen cắt cho lão thất phu võ lâm minh, giúp lão phá quan bước vào nhị phẩm. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, lại nói. Mấy ngày nữa, quốc sư có thể sẽ tìm đến ta, có việc cần làm. Đến lúc đó ta có thể sẽ theo nàng ấy rời khỏi một vài ngày. Nghe vậy, Mộ Nam Chi xoay đầu, nhíu mày nói. Làm chi? Thì là làm việc. Chính là làm việc nha, ta không phải nói rồi sao? Hứa Thất An cúi đầu uống trà. Mộ Nam Chi hồ nghi nhìn hắn một cái, nói thầm. Thần thần bí bí, chuyện gì ngươi nói đi, nàng người này không dễ sống chung, mà ta cùng với nàng quan hệ rất tốt, có thể điều hòa ở giữa các ngươi. Cái này, Vương Phi à, loại chuyện này chờ sau khi mọi người thân thiết rồi lại thử đi. Hứa Thất An thuận miệng qua loa, sau đó nói sang chuyện khác. Ta ra ngoài một chuyến. Hứa Thất An thay đổi một bộ áo bào bông bình thường, rời khách sạn. Hàn tính giật dây Sài Hiền ở trên đồ ma đại hội, sáng co với Sài Hạnh Nhi. Sài Hiền khẳng định sẽ không đích thân ra mặt, quá nửa thao túng hành thi, nhưng thao túng hành thi là có khoảng cách hạn chế. Lấy phạm vi cảm giác đối với long khí của Hứa Thất An bây giờ, chỉ cần khống chế Phù Đồ Bảo Tháp ở không trung quan sát, không khó tìm ra nơi Sài Hiền ẩn thân. Sài Phủ, nơi tăng nhân Phật môn nghỉ, Sài Hạnh Nhi uống ngụm trà, buông chén trà, nghiêng đầu nói. Tịnh Tâm Đại Sư, Đồ Ma Đại Hội ngày mai hy vọng ngươi có thể ra mặt chủ trì công đạo, hô hào người trong chính đạo cùng nhau liên thủ, diệt trừ Sai Hiền hạng người phong ân phụ nghĩa này. Trương Châu là một trong các kho lương của Đại Phụng, tuy nói cũng có nơi hơi nghèo khó giống Tương Châu, nhưng trên đại thể coi như cơm no áo ấm. Mọi người đều biết, nơi càng máu mỡ, sức chiến đấu của người địa phương càng yếu. Càng là vùng khỉ ho có gáy, càng dễ dàng xuất hiện hãn dân, tiêu dân. Thêm triều đình coi trọng đối với Trương Châu vùng sản xuất lương thực, cố ý chèn ép thế lực giang hồ, ngăn chặn bang phái giang hồ cỡ lớn sinh ra, dẫn tới võ đạo Trương Châu từ cổ đến nay không hưng thịnh, tứ phẩm cao thủ có thể nói vô cùng hiếm có. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1240, án mạng 1. Chúng ta du lịch Trung Nguyên, đối với chuyện xảy ra gần đây ở Tương Châu cảm thấy rất đau lòng. Tịnh Tâm thong thả nói, đáng tiếc triều đình Đại Phụng cấm Phật môn truyền giáo, dẫn tới Đại Phụng thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng khốn khổ, lưu dân khắp nơi. Hai tăng nhân đứng hầu bên cạnh hắn chắp hai tay, thốt giọng niệm tiếng Phật hiệu, tư thái sự thật chính là như thế. Đại Phụng sớm chút để Phật môn truyền giáo Trung Nguyên, thế đạo cũng sẽ không trở nên không yên ổn như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu nữa, Sài Hạnh Nhi liền cáo từ rời khỏi. Tịnh Xuyên nói, vụ án này rất đáng ngờ, hành vi của Sài Hiền kia trước sau mâu thuẫn, sư huynh có thể dùng giới luật do hỏi Sài Hạnh Nhi thí chủ không? Người cũng hoài nghi là cô ấy. Tịnh Tâm mỉm cười, tra án với chúng ta mà nói không khó khăn. Hứa Thất An kia ở Đại Phụng có tiếng kỳ tài xử án, dùng chẳng qua là kỳ kỹ dâm xảo. Tịnh Duyên ngạo nghễ nói. Tịnh Tâm gật đầu một cái, sau đó nói, lúc này dò hỏi thí chủ Sài Hạnh Nhi, nếu người là cô ấy giết chết nên như thế nào? Nếu trên dưới Sài phủ đều đã bị cô ấy khống chế, hành động này của chúng ta đó là đối địch với Sài phủ. Nếu là muốn lấy giới luật dò hỏi cũng phải ở trên đồ ma đại hội ngày mai. Mặt khác, ở trước khi nhìn thấy Sài Hiền, ta sẽ không tùy tiện làm việc, các người cũng phải nhớ cho kỹ. Thấy mấy hòa thượng trẻ tuổi cái hiểu cái không, mờ mịt chiếm đa số, võ tăng Tịnh Xuyên cười lên, thay Tịnh Tâm giải thích. Lúc trước Sài Hạnh Nhi nói, tu vi Sài Hiền khó hiểu đột nhiên tăng mạnh, rất thú vị. Ta vội vã bảo sư huynh lấy giới luật thử, đó là muốn thăm dò đến tột cùng. Điều cô ấy nói nếu là nói thật, vậy Sài Hiền rất có thể là ký chủ long khí. Nhưng cô ấy nếu là nói dối, và lúc này trở mặt cũng không phải thời cơ tốt nhất, ngày mai mới là thời cơ tốt. Hứa Thất An theo ký ức tới thôn trang nhỏ, theo ký ức tới hộ gia đình đêm qua Sài Hiền ẩn thân. Nam nhân trong nhà ra ngoài làm việc, trong sân một người phụ nữ trẻ tuổi phơi quần áo, còn có một bé gái khoảng 10 tuổi đang hái rau. Nhìn thấy khách xa lạ, hai mẹ con có chút khẩn trương cùng cảnh sát. Người phụ nữ trẻ tuổi do dự một phen, dùng tiếng địa phương nói, ngươi tìm ai? Hứa Thất An nói, biết nói quan thoại không? Ta biết nói, từng theo học lão gia tú tài trong thôn. Tiểu cô nương mang theo vài phần giọng điệu khoe khoang nói, nó mặc một cái áo bông cũ nát, có nhiều dấu vết may vá, đại khái là bởi dinh dưỡng không tốt, sắc mặt có chút vàng như nến. Hứa Thất An chưa yêu cầu vào nhà ngồi một chút, bởi vì điều này rất thất lễ, dưới tình huống trong nhà không có nam nhân, làm như vậy thậm chí sẽ tạo thành một ít lời đồn đãi chuyện nhảm. Đương nhiên, Hứa Thất An biết hai mẹ con cảnh giác cùng khẩn trương, không phải vì băn khoăn kể trên, mà là trong lòng có quỷ. Tiểu nha đầu, ngươi biết Sài Hiền không? Hứa Thất An hỏi. Nghe được câu này, tiểu cô nương choáng váng cả người, sững sờ nhìn hắn, có một loại mờ mịt bởi vì tuổi quá nhỏ mà chân tay luống cuống, không biết nên ứng đối như thế nào. Người phụ nữ trẻ tuổi nghe không hiểu quan thại, nhưng thấy sắc mặt con gái dại ra, lập tức ý thức được không thích hợp, vội vàng tới gần. Hứa Thất An ngồi xổm xuống, vượt ở trước khi tiểu cô nương thét chói tai, vươn tay xoa đầu nó, nhân cơ hội phát động năng lực của tâm cổ, mỉm cười nói, ta là bạn của hiền thúc của ngươi, hắn tối hôm qua chưa nói với ngươi sao? Mà ở trong mắt tiểu cô nương, thúc thúc xa lạ này lập tức biến thành người thân thiết, thiện lương, vô hại. Ừm, tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Hắn nói, nếu có thúc thúc xa lạ tìm tới hắn, thì ghi nhớ lời hắn nói. Hứa Thất An thuận thế mang tờ giấy nhỏ đưa tới trong lòng nàng, hỗ trợ mang tờ giấy giao cho hắn. Nói xong, nhìn mu bàn tay nứt ra của tiểu cô nương, còn có giày mỏng manh, hầu như không có năng lực chống lạnh, nghĩ hẳn đôi chân nhỏ này cũng che kín vết nứt ra rồi. Vì thế lại lấy ra mấy hạt bụi bạc vụn, kèm tờ giấy cùng nhau đưa cho tiểu cô nương. Bạc cầm mua kẹo ăn. Tiểu cô nương thu tờ giấy, nhưng chưa cầm bạc, quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Người phụ nữ trẻ tuổi mím môi, nhìn chăm chăm bạc, tư thái rối rắm đã muốn lại không dám. Đối với một gia đình nghèo khổ mà nói, chỗ bạc vụn này có thể cho người một nhà ăn được một thịt vài ngày, mua cho đứa nhỏ một cái áo bông qua mùa đông. Ừm, người phụ nữ trẻ tuổi dùng sức gật đầu. Tiểu cô nương vươn cái tay che kín vết nứt nẻ cầm chặt bạc. Hứa Thất An lập tức cáo từ rời khỏi. Mới vừa rời khỏi sân, phía sau truyền đến tiếng hô của tiểu cô nương. Quay đầu nhìn lại, nó lại chưa đuổi theo mà là chạy về phòng, rất nhanh cầm lấy một củ khoai lang phơi khô, rụt rè như lấy lòng đưa qua. Ánh mắt Hứa Thất An lập tức trở nên mềm mại, cầm lấy khoai lang khô. Mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên, lộ ra một nụ cười sạch sẽ. Ta hỏi ngươi một việc nữa, ngươi trả lời ta lại cho ngươi một ít bạc. Hứa Thất An cười nói. Tiểu cô nương nghĩ, dùng sức gật đầu. Sai Hiền cùng cha ngươi là quan hệ thế nào? Tiểu cô nương nói. Cha bảo ta gọi hắn Hiền Thúc. Về phần chuyện quá khứ của cha chú, nó không biết. Sai Hiền ở nhà ngươi bao lâu? Tiểu cô nương nghĩ, nói. Rất ít ở trong nhà ta. Rất ít. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, nói. Ngươi cảm thấy Sai Hiền Thúc Thúc là người tốt không? Có, giống với Thúc Thúc ngươi. Tiểu cô nương gật đầu, trẻ con có trực giác phi thường sâu sắc. Gọi ca ca tốt hơn chút nữa, dù sao ta vĩnh viễn 18 tuổi. Hứa Thất An cười nói. Còn có cái gì? Thuận miệng hỏi. Thường xuyên gặp ác mộng, ngây người. Tiểu cô nương nghiêng đầu, nghĩ, mắt sáng lên. Hiền Thúc có 6 ngón chân. Hứa Thất An dựa theo ước định, mang bạc đưa tới trong tay nó, phất phất tay rời khỏi thôn trang. Sài phủ, thiền sư Tịnh Tâm quay về chỗ ở, tìm Võ Thăng Tịnh Xuyên, nói. Ta đã tra xét một phen, phát hiện năm đó chồng trước của Sài Hạnh Nhi thí chủ chết, có liên quan với gia chủ Sài Kiến Nguyên. Tịnh Xuyên gật đầu, nói chi tiết. Thiền sư có được giới luật, muốn tra chuyện gì, cơ bản là dễ như trở bàn tay. Tuy nói không tiện thi triển giới luật đối với Sài Hạnh Nhi, nhưng trung hòa một phen, dò hỏi người hầu trong phủ là không có vấn đề. Tịnh Tâm hỏi nhiều nhất là chuyện Sài Hiền, Sài Hạnh Nhi chỉ là nhân tiện dò hỏi. Nghe sư huynh từ từ kể ra, Võ Tăng Tịnh Xuyên nhíu mày nói. Nếu tất cả đều là Sài Hạnh Nhi nói dối, vậy Sài Hiền có lẽ không phải như chúng ta tưởng tượng. Đã đạt được long khí, thì ra Sài Hạnh Nhi thí chủ từng mất chồng, ta còn tưởng nam nhân kia bên người nàng là rể Sài Phủ. Tịnh Tâm trầm ngâm nói. Người này trái lại có thể dò hỏi một phen, điều biết được nghĩ hẳn càng nhiều hơn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1241, án mạng 2. Ban đêm, lửa than hừng hực, Lý Linh Tố ôm vợ người khác xinh đẹp, nằm ở giường, trên người đắp chăn gấm, vừa làm xong vận động, hai người đều toát mồ hôi đầy người. Sài Hạnh Nhi lười biếng quận mình ở trong lòng hắn, lộ ra cái vai mượt mà trắng nõn, đầu ngón tay vẽ vòng tròn ở ngực Lý Linh Tố, giọng điệu lười nhác, nói, chàng đang điều tra ta. Lý Linh Tố rơi vào thời gian hiền giả con người hơi co rút lại, sau đó khôi phục như thường. Ta có thể cảm giác được, nàng còn có việc xấu ta. Sai Hạnh Nhi thở dài. Lý Lang, việc xài ra chàng đừng quản, chỉ cần chàng ở lại bên ta đã thấy đủ. Muốn cha ta không phải chàng, là Từ Khiêm kia nhỉ. Trực giác của Hạnh Nhi vẫn là đáng sợ như vậy. Lý Linh Tố nói, chuyện không liên quan hắn. Sai Hạnh Nhi vặn vẹo vòng eo, điều chỉnh tư thế ngủ, nói. Trên người hắn có khí chất đặc thù, ta không thể nói rõ, nhưng cảm thấy người này không đủ chân thật, khắp nơi ngụy trang. Đương nhiên, hắn nếu là như chàng nói, là cao nhân cảnh giới siêu phàm, có điều ngụy trang cũng là bình thường. Tạm dừng vài giây, nàng lại nói, Từ Khiêm và Phật Môn có thù án nhỉ? Giọng điệu Sai Hạnh Nhi phi thường khẳng định. Do đâu nhìn ra? Lý Linh Tố mặt không đổi sắc. Những hòa thượng kia vừa tới, mấy người lập tức rời phủ. Lý Lang thậm chí không dám ở trước mặt bọn họ bại lộ tên họ. Vẻ mặt Sài Hạnh Nhi bình tĩnh, nụ cười thản nhiên. Trong đám hòa thượng kia có hai tứ phẩm. Theo lý thuyết, Từ Khiêm nếu thật sự là cao nhân cảnh giới siêu phàm, sao có thể sợ bọn họ? Hoặc là có nguyên nhân khác, hoặc là sau lưng những hòa thượng này còn có người khác. Đúng không, Lý Lang? Không thể tán gẫu tiếp. Lý Linh Tố lận người, mang cô vợ xinh đẹp của người khác để ở dưới thân, cười nói. Hạnh Nhi băng tuyết thông minh, vi phu thương nàng. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, mỗi nam chi ngồi trên lưng ngựa, lọc cọc rời khỏi thành Tương Châu. Đồ ma đại hội tổ chức ở sông Tương, sở dĩ chọn ở đây là vì tránh đi dân chúng hóng chuyện. Giang hồ cùng dân chúng, xưa nay là phân chia ra. Đây là nhận thức chung của người giang hồ cùng triều đình. Chỉ có bản thân dân chúng tóc búi cua không có ý thức này, thích vô giúp vui. Quan phủ ở bờ sông Tương mở ra một khu vực, dựng sàn, trải tấm ván gỗ, phân chia khu vực vân vân. Phàm là thế lực giang hồ từng báo bị, đều có thể được chia một mái che nắng. Về phần thế lực chưa báo bị, cùng với giang hồ tán nhân, cũng chỉ có thể đứng vây xem. Sau khi đi ra khỏi thành, Hứa Thất An xoay người lên ngựa, cưỡi cùng con ngựa với một nam chi, đát đát đát chạy tới mục tiêu. Non nửa canh giờ sau, rốt cuộc nhìn thấy điểm tổ chức đồ ma đại hội. Nơi này đã là biển người, có nhân sĩ giang hồ trang bị các loại vũ khí, có quan binh phụ trách duy trì trật tự. Bờ sông gió to, rét lạnh thấu xương, trong lều đã có rất nhiều thế lực giang hồ vào. Giọng giống Hứa Thất An loại tán tu này chỉ có thể ở ngoài vòng ngăn cản của quan binh, xa xa vây xem. Tiền bối! Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng hô kinh hỉ. Hứa Thất An quay đầu nhìn, chính là Vương Tuấn cùng Phùng Tú ngày đó trong ngôi miếu đổ nát, ở núi hoang cùng nhau, cùng chung hoạn nạn. Hai người đều là có bang phái bối cảnh, chẳng qua Hứa Thất An quên bang phái tương ứng bọn họ rồi. Là các ngươi à? Hứa Thất An mỉm cười gật đầu. Mộ Nam Chi ngồi trên lưng ngựa, cao ngạo nhìn xuống hai người. Vương Tuấn đeo đao nghi hoặc nói, lấy thân phận tiền bối, sao chưa đi vào? Góp náo nhiệt mà thôi. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Vương Tuấn vẫn là một bộ na nhịt gọn gàng màu đen, nhìn nhưng hình thức có biến hóa, không phải bộ kim của hôm đó. Phùng Tú thì đã thay áo ngắn gọn gàng, trên thân là áo choàng ngắn phác họa được dáng người thiếu nữ, hạ thân là váy dài xõa tung. Bộ trang phục này khiến nàng thoạt nhìn đã có đoan trang dịu dàng của nữ tử, cũng sẽ không tạo thành trói buộc, không thể thi triển thân thủ. Các vị! Thanh âm vang dội truyền ra, áp chế sóng âm hỗn loạn, đồ ma đại hội quy mô mấy trăm người an tĩnh lại, từng ánh mắt nhìn phía tên quan viên đứng ở trên đài cao kia. Đó là Chi Phủ Tương Châu, Phùng Tú thấp giọng nói. Chi Phủ đại nhân ở trên đài khẳng khái trần từ, lên án mạnh mẽ tội nghiệp của Sài Hiền, cũng bày tỏ rất thương tiếc vì án mạng Tương Châu, thậm chí các nơi của Trương Châu. Người này hiếu sát thành tính, một ngày không trừ, Tương Châu liền không thể an bình. Các vị hiệp sĩ hôm nay có thể tập hợp ở đây, thực sự rất hiểu đại nghĩa. Ác đồ Sài Hiền, ở Tương Châu. Cách án mạng Sài Phủ đã trôi qua 20 ngày. Trong lúc đó, Sài Hiền giết người khắp nơi, khởi điểm giết là nhân sĩ giang hồ, trước sau tổng cộng có 3 bang phái bị diệt. Nhân sĩ giang hồ chết ở trong tay Sài Hiền, chừng 643 người. Số lượng dân chúng bình thường chết ở trong tay Sài Hiền càng nhiều hơn, bởi vì rất nhiều hạng người tâm thuật bất chính, nhân cơ hội làm loạn, bắt chước Sài Hiền giết người luyện thi hoặc vào nhà hình hung. Hứa Thất An ở bên cạnh nghe hồi lâu mới biết được Sài Hiền thế mà lại ở cảnh nội Trương Châu gây nhiều án mạng như vậy, khó trách sẽ gây ra đồ ma đại hội sóng gió như vậy. Không đúng, giết nhiều người như vậy chỉ là vì vụ oan Sài Hiền, sau đó lưu hắn lại. Thám tử lường xanh Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đã phát hiện quỷ dị trong đó. Lúc trước hắn phỏng đoán là hung phạm phía sau màn lợi dụng tính cách cực đoan của Sài Hiền, vụ oan hãm hại, lại lấy Sài Lam làm con tin lưu lại Sài Hiền, sau đó tìm cơ hội diệt trừ. Nhưng có năng lực giết nhiều người như vậy, lại không truy tung được một mình Sài Hiền. Mà ta vừa tới Tương Châu ngày thứ hai, liền gặp Sài Hiền, tất nhiên là hiệu ứng tụ hợp giữa long khí. Nhưng cũng từ khía cạnh chứng minh, Sài Hiền trốn không bí ẩn như vậy. Huống hồ, bản thân Sài Hiền cũng đang truy tra người hãm hại hắn. Nếu hung thủ phía sau màn là muốn giết Sài Hiền, chỉ cần ở nơi nào đó gây án mạng là có thể dụ dán rời hang, mang Sài Hiền câu tới. Gặp lại tình huống này, chỉ có hai loại giải thích, hoặc phỏng đoán của ta là sai lầm, hoặc hung phạm phía sau màn là tên biến thái, hận thấu xương đối với Sài Hiền, không thể lấy tư duy người bình thường để phán đoán. Chi Phủ đại nhân cất cao giọng nói, từ hôm nay, bản phủ cùng Sài gia Sài Hạnh Nhi, cùng với bang phái, gia tộc đang ngồi liên hợp cùng nhau tuyên bố lệnh truy nã, ai giết được Sài Hiền, nhất định có trọng thưởng. Các bang phái, gia tộc nhau nhau hưởng ứng, nhân sĩ giang hồ vòng ngoài phấn khởi không thôi, rốt cuộc sắp diệt trừ ma đầu rồi. So sánh với dân chúng bình thường, bang phái, gia tộc các nơi càng muốn diệt trừ Sài Hiền hơn, bởi vì võ phu tinh huyết tràn đầy, thích hợp dưỡng thi. Nếu là võ phu lục phẩm đồng bí thiết cốt, thì có thể trực tiếp luyện thành thiết thi. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1242, chưa có đầu mối, 1. Cho nên trước đây mất mạng vào tay Sài Hiền, lấy nhân sĩ giang hồ chiếm đa số. Chi Phủ đại nhân đè tay, nghiêng đầu nhìn về phía Sài Hạnh Nhi. Người sau ngầm hiểu, đi ra khỏi mái che nắng, đi lên sân khấu. Sài Hạnh Nhi là quả phụ, Sài Phủ lại xuất hiện án giết người. Bởi vậy nàng hôm nay mặc là váy dài màu trắng, trang điểm nhạt, khí chất lạnh nhạt, dịu dàng yếu ớt, rất có thể kích phát ý muốn bảo hộ của nam tử. Cảm tạ các vị đồng đạo hưởng ứng, việc này bởi Sài gia dựng lên, làm phiền các vị đồng đạo, Hạnh Nhi vạn phần áy náy. Nàng vừa nói xong, liền có người cao giọng nói, Sài Hiền vong ân phụ nghĩa, giết cha giết người thân, lại có quan hệ gì với Sài cô đâu?

trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, nghĩ đi nghĩ lại, nói, ta ra ngoài một chuyến. Hắn cưỡi con ngựa cái nhỏ ra khỏi thành, dọc đường lao như bay, con ngựa cái nhỏ xuyên qua đường cái, bờ ruộng, đường nhỏ, đến tòa thôn trang nhỏ kia. Hứa Thất An ở trong cái nhìn chăm chú tò mò của thôn dân tới cửa tiểu viện. Cửa sân nhắm chặt, hắn ngửi được một tia mùi máu tươi. Dầm, Hứa Thất An một cước đá văng cửa sân, lao vào trong phòng thấy ba thi thể. Bọn họ ngã trong vũng máu, thi thể nam nhân ở bên cạnh bàn, người mẹ trẻ tuổi mang đứa con gái ôm chặt vào trong lòng. Máu tươi, máu dưới thân hai mẹ con khô cạn xinh xính, thi thể hai người thì ở bên giường. Thi thể lạnh lẽo cứng ngắc, chết đã lâu. Căn cứ thi thể phân bố có thể phỏng đoán, nam nhân dẫn đầu bị giết, nữ nhân trong hoảng sợ theo bản năng ôm chặt con gái, ý đồ bảo vệ nó, sau đó cũng bị giết chết. Cái chán Hứa Thất An gân xanh giật giật, nổi rõ từng sợi. Ánh mặt trời từ trong ô vuông cửa sổ chiếu xạ vào, bụi bậm lơ lửng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1243, chưa có đầu mối, 2. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Hứa Thất An yên lặng đứng ở trong phòng. Một hồi lâu, gân xanh nhảy lên ở trán mới thu hồi, hắn không có vẻ mặt gì bắt đầu kiểm tra hiện trường. Bàn ghế các loại vật bài trí đặt đầy đủ, không có dấu vết chiến đấu. Động mạch cổ của nam nhân bị vật sắc cắt, huyệt thái dương bên trái lún xuống, nháy mắt mất mạng. Nguyên nhân cái chết của hai mẹ con là bị vật sắc đồng thời đâm thủng. Người mẹ bị đâm xuyên qua trái tim, nhưng tiểu cô nương là ngực phải bị đâm thủng. Hứa Thất An sờ sau đầu nó, phát hiện nguyên nhân chết thật sự là bị đánh nát thiên linh cái. Hắn tiếp theo lật thân thể ba thi thể, vén lên áo bông lưng bọn họ, xem xét trình độ đốm xác chết ngưng tụ. Thời gian tử vong không vượt qua 4 canh giờ, là buổi sáng bị người ta giết. Không, không đúng, đêm qua nhiệt độ không khí xấp xỉ là 2 độ, nếu ban đêm bị giết, thời gian tử vong thực tế sẽ sớm hơn. Nhiệt độ thấp có hiệu quả giữ tươi sẽ ảnh hưởng phán đoán thời gian tử vong. Tuy trong phòng không có dấu vết đánh nhau, nhưng cái này không thể nói rõ là người quen gây án. Bởi vì muốn đối phó người thường thật sự quá đơn giản, có thể làm được việc giết chết trong nháy mắt. Nhưng vô duyên vô cớ, ai sẽ giết chết cả nhà người vô tội này? Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong tiếng đốc đốc, pheromone trong não hắn tựa như sôi trào. Trừ ta cùng Sa Hiền, còn có ai biết nơi này? Nếu không có ai, hung thủ không phải hắn, chính là ta. Nếu có người biết nơi này, vì sao sớm không đến, muộn không đến, phải ở sau khi ta truyền tin, giết người diệt khẩu. Mục đích không phải Sa Hiền, mà là vì ngăn cản Sa Hiền đi đồ ma đại hội. Nhưng ý nghĩa ở đâu? Ở nơi này mai phục nhân thủ, trực tiếp xử lý Sa Hiền không phải tốt hơn sao? Cho nên, giết người diệt khẩu là Sa Hiền. Cũng không đúng, động cơ không hợp lý. Hứa Thất An đột nhiên hai mắt trợn trừng, nghĩ đến một khả năng. Ngày đó ta hóa mèo theo dõi Sa Hiền, đồng thời cũng bị người ta theo dõi. Sa Hiền không thể phát hiện ta theo dõi, bởi vì hành thi không có năng lực phản truy tung, nhưng ta cũng không có năng lực này. Ta lúc ấy chỉ là một con mèo, không phải bản thể. Nếu buổi tối hôm đó, có người lặng lẽ đi theo phía sau chúng ta. Hứa Thất An đứng bật dậy, rời phòng, quay người đóng cửa lại, cưỡi lên con ngựa cái nhỏ, chạy như bay. Sài phủ, Lý Linh Tố hai tay bưng chén trà nóng bỏng, nhấp một ngụm chất lỏng ngọt ngào. Trong cái chén trắng bóc nhẵn nhụi ngâm đầy cầu kỳ, đến nỗi nước trà số lượng không nhiều tỏ ra đặc biệt ngọt. Ai, ngày qua ngày. Lý Linh Tố thở dài một tiếng. Đạo môn ở trước khi siêu phàm, tăng phúc đối với thân thể có hạn, còn xa mới bằng võ phu thể phách biến thái như vậy. Mà trong nửa năm qua, Đông Phương tỉ muội cố ý vắt cạn tinh lực của hắn, dẫn tới hắn luôn ở trạng thái thiếu hụt. Vốn cho rằng thoát ly Đông Phương tỉ muội thì có thể nghỉ ngơi dưỡng sức hẳn hoi, tích góp tinh lực, ai ngờ bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể không đi làm bạn hồng nhan tri kỷ khác. Từ Văn Nhân Thiến Nhu đến Sài Hạnh Nhi đều là củi khô bốc lửa. Có lẽ ta nên thử tu hành hệ thống võ phu. Tuy nói võ phu trước luyện khí cảnh không thể phá thân, nhưng đó là nhằm vào người không có căn cơ, sớm phá thân không thể luyện khí. Ta nếu có khôi phục tu vi, lấy đạo hạnh tứ phẩm cưỡng ép luyện khí, trái lại không khó. Vẫn là từ luyện tinh cảnh bắt đầu. Nếu không, thiếu quá trình rèn luyện đối với thân thể, ta cơ bản không có khả năng bước vào ngũ phẩm hóa kình. Đợi chút, ta đi con đường võ phu cũng không phải vì chiến lực, luyện khí cảnh là được rồi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một bóng người từ trong cái bóng của bàn trà chui ra. Chính là Từ Khiêm tướng mạo thường thường. Tiền bối! Lý Linh Tố cả kinh, không ngờ Từ Khiêm tự mình tới đây, không sợ bị Hòa Thượng Phật Môn phát hiện. Hắn vừa định hỏi như vậy, đột nhiên phát hiện trạng thái Từ Khiêm không thích hợp. Thiên Tông có năng lực truy nguyên, đối với người, vật ở chung lâu, đặc biệt mẫn cảm, có chút biến hóa liền có thể lập tức phát hiện, thuộc về năng lực đặt trước thiên nhân hợp nhất. Lý Linh Tố đối với Từ Khiêm tuy không tính là hiểu biết, nhưng cũng tính là từng có thời gian ở chung không ngắn. Ngày xưa Từ Khiêm là một đầm nước đắm chìm, sâu không lường được. Từ Khiêm bây giờ là mặt biển mạch nước ngầm mãnh liệt. Hứa Thất An gật gật đầu, nói: Sài Hạnh Nhi đêm qua ở đâu? Ở trên giường ta. Lý Linh Tố nói: Luôn cùng một chỗ với ta. Hứa Thất An nhắc nhở: Người xác định? Cũng có thể thừa dịp người đang ngủ đi ra ngoài làm một số chuyện không để ai biết. Lý Linh Tố nhíu nhíu mày: Tối hôm qua chúng ta mãi cho đến giờ tí hai khắc mới chấm dứt. Mặt khác, phong ấn của ta đã phá được một bộ phận nhỏ, ngủ không phải quá say. Người bên gối nếu rời khỏi, ta không có khả năng không phát hiện được. Nói tới đây, Lý Linh Tố theo bản năng say say thận đau mỏi. Giờ tí hai khắc, ngươi con mẹ nó thật sự thật yếu. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, chưa nói lời thừa. Hai khắc đồng hồ sau, hội hợp ở phía bắc ngoài thành. Hàn hóa thành cái bóng biến mất ở trong phòng. Thần thần bí bí. Lý Linh Tố lập tức rời khỏi phòng, tìm quản sự sai phụ đòi một con ngựa, dọc theo trục đường chính, đến thẳng cổng thành phía bắc. Chỉ dùng một khắc đồng hồ, hai người đã ở ngoài cổng thành phía bắc hội hợp. Lý Linh Tố chú ý tới, Từ Khiêm lại thay đổi một bộ sáng. Hứa Thất An khẽ gật đầu, không giải thích, kê bụng con ngựa cái nhỏ, giục ngựa mà đi. Dạ. Lý Linh Tố vung ra ngựa, lập tức đuổi theo. Tới gần thôn trang, Hứa Thất An thả chậm tốc độ ngựa, ném tới một cái áo choàng cùng nón cho hắn, nói: Mặc vào, trong thôn đã xảy ra án mạng, ngươi đi chiêu hồn hỏa linh, tra ra hung thủ là ai. Chờ Lý Linh Tố đổi đồ xong, Hứa Thất An xoay người xuống ngựa, búng vang ngón tay, con ngựa cái nhỏ cùng ngựa Lý Linh Tố cưỡi ngoan ngoãn vào cánh rừng ven đường, nấp đi. Hắc, năng lực ngự thú cổ thật hữu dụng. Lý Linh Tố hâm mộ nghĩ. Tâm cổ lại bị coi là thú cổ, ngự thú cổ, bởi vì tâm cổ sư thường dùng nó để khống chế độc trùng mãnh thú. Hai người sóng vai tiến vào thôn trang. Khi tới gần mục tiêu, Hứa Thất An phát hiện ngoài tiểu viện đứng đầy thôn dân, tiếng khóc bi thương từ trong phòng truyền đến. Các thôn dân hoặc đứng ở trong sân, hoặc là đứng ở ngoài sân, chỉ trỏ, trêu đồ ghé tai. Hứa Thất An mơ hồ nghe thấy vài câu. Nhà vương lão tứ là trêu chọc đến người nào sao? Ai biết, ngay cả trẻ con cũng không buông tha, hung thủ thật sự là táng tận thiên lương. Ai, có thể là Xài Hiền kia làm hay không? Khẳng định là hắn, nghe nói đó là một tên điên, ngay cả cha nuôi cũng giết. Ai ra, vậy chúng ta chẳng phải là có nguy hiểm rồi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1244, chưa có đầu mối, 3. Hắn cùng Lý Linh Tố trên thôn dân xa, tiến vào sân. Trong phòng dựng lên tấm ván gỗ đơn sơ, một nhà ba người nằm ở bên trên, đắp vải trắng nhếch nhác. Một lão nhân tóc hoa râm ngã ngồi ở bên tấm ván gỗ, gào khóc. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi ở trong phòng bận rộn. Bọn họ mặc áo vải bình thường, hai tay thô ráp, sắc mặt ngăm đen, nhìn là biết người làm việc nặng quen rồi. Các ngươi là ai? Thầy Hứa Thất An cùng Lý Linh Tố tiến vào, vợ chồng trẻ tuổi có chút cảnh giác, đặc biệt Lý Linh Tố khoác áo choàng, đội nón. Người của quan phủ. Hứa Thất An trầm giọng nói. Ai cho các ngươi tự tiện di chuyển thi thể, phá hủy manh mối hung thủ lưu lại làm sao bây giờ? Hắn đi lên chất vấn một trận, hỏi tới mức nam nhân trẻ tuổi chân tay luống cuống, cho rằng mình phạm vào sai lầm lớn. Lý Linh Tố thì nhân cơ hội vào buồng trong, cũng chính là hiện trường hung án, cũng đóng cửa lại. Không cho người trẻ tuổi cơ hội phản ứng, Hứa Thất An cau mày, lại hỏi: Các ngươi cùng một nhà này quan hệ thế nào? Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn phía nam nhân chết, trên khuôn mặt chất phác toát ra bi thương. Hắn là anh trai ta, cha ta là chú của hắn. Lúc buổi trưa, hàng xóm thấy một người xa lạ tiến vào, sau đó rất nhanh lại bỏ đi. Hắn đến xem tình huống, gọi hồi lâu không ai đáp, tiến vào xem, phát hiện người cũng bị giết rồi. Nói xong, hốc mắt liền đỏ. Hứa Thất An mặt không đổi sắc, nói: Vậy mang hàng xóm chung quanh gọi tới. Nam tử trẻ tuổi đi ra cửa, hướng trong đám người xem náo nhiệt ngoài sân nhìn quét vài lần, dùng tiếng địa phương nói: Quan gia có chuyện muốn hỏi, các ngươi lại đây một chút. Hắn chỉ vào mấy người hàng xóm trong đó. Rất nhanh, hai bà già liền vào, đều là hàng xóm. Mấy bà già có chút sợ hãi, lại không khắc chế được bản tính người hiểu, hiếu chuyện. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía ba thi thể trên tấm ván gỗ. có người kỳ quái nào từng đến nơi này? Hứa Thất An hỏi, nhận được đáp án. Buổi trưa có nam nhân sao lạ tới đây? Buổi sáng có người kỳ quái nào từng đến không? Hai bà già nhìn nhau, lắc lắc đầu. Một người nói không chú ý, một người nói chưa nhìn thấy. Thôn trang nhỏ tuy không nhiều người, chỗ tốt là nếu có người xa lạ vào thôn, phi thường bắt mắt, khả năng buổi tối hành hung lớn hơn. Hắn âm thầm tự hỏi, lúc này Lý Linh Tố từ trong phòng đi ra, hướng hắn lắc đầu. Hồn phách bị đánh tan rồi. Lý Linh Tố truyền âm nói. Sắc mặt Hứa Thất An trầm xuống, chậm rãi gật đầu. Hai người không ở lâu nữa, vội vàng rời khỏi thôn trang. Trên đường quay về, Lý Linh Tố thấp giọng nói. Đã xảy ra cái gì? Ta ngày đó theo dõi Sài Hiền, một đường tìm tới nơi này. Sài Hiền chính là trốn ở hộ gia đình này, xem như một trong những điểm dừng chân. Hứa Thất An ngồi ở trên lưng con ngựa cái nhỏ, ánh mắt trông về phía xa, nói. Ngày đó chúng ta ước định coi đây là điểm liên lạc, liên hệ tin tức. Ta tính rực dây hắn đi đồ ma đại hội tìm Sài Hạnh Nhi rằng co, mượn cơ hội khóa mục tiêu vị trí của hắn. Ngày đó ta là lấy tâm cổ thao túng một con mèo theo dõi. Khi bản thể ta chạy tới, hắn đã rời khỏi. Nơi này bỏ qua hắn vì sao phải tìm bản thể Sa Hiền? Lý Linh Tố tuy có nghi hoặc, nhưng chưa hỏi kỹ, trầm ngâm nói. Nhưng Sa Hiền hôm nay cũng chưa xuất hiện ở trên đồ ma đại hội. Đúng vậy. Hứa Thất An gật đầu. Vì thế ta tới nơi này xác nhận, lại phát hiện bọn họ bị người ta diệt khẩu. À, Lý Linh Tố hít sâu một hơi. Diệt khẩu mục đích là không cho Sa Hiền tham dự đồ ma đại hội. Nơi này có một vấn đề, đó là người diệt khẩu biết Sa Hiền tối sẽ đến. Bằng không, Sa Hiền không thu được tờ giấy của ngươi, hắn quá nửa sẽ không xuất hiện. Vậy cũng liền không cần giết người diệt khẩu. Câu này đã nhắc nhở Hứa Thất An, hắn trầm giọng nói. Có lẽ không phải vì ngăn cản tờ giấy bị Sa Hiền đạt được, mà là vì dọa lui Sa Hiền. Nói như thế nào? Lý Linh Tố hỏi. Ta hiểu biết đối với Sa Hiền không nhiều, nhưng biết người này tính cách có chút cực đoan. Hắn ở lại Tương Châu là vì sự tự chứng minh trong thạch, trong sạch, tra ra hung phạm phía sau màn. Cho dù không có tờ giấy của ta, hắn quá nửa cũng sẽ mượn thời cơ đồ ma đại hội giải oan. Hứa Thất An phân tích. Tờ giấy là ta thêm một tầng bảo hiểm, nhưng không phải mấu chốt nhất, bởi vì ta cũng không thể xác định đêm qua Sa Hiền nhất định sẽ tới. Nhưng người phía sau màn làm sao xác định Sa Hiền đêm qua sẽ đến? Điều kiện tiên quyết của giết người diệt khẩu là Sa Hiền đạt được tờ giấy, ngày mai ở đồ ma đại hội làm dối. Nhưng Hứa Thất An cũng không thể xác định Sa Hiền tối hôm qua sẽ đến sơn thôn nhỏ. Nếu gã không đến thì không thấy được tờ giấy, động cơ giết người diệt khẩu liền không tồn tại. Nhưng ba người một nhà này vẫn bị giết, nói rõ người phía sau màn biết Sa Hiền tối hôm qua sẽ đến. Lý Linh Tố nghe hiểu. Tờ giấy không phải mấu chốt, mấu chốt là hung thủ phía sau màn biết Sa Hiền đêm qua sẽ tới nơi này. Hắn trước tiên giết một nhà ba người đó, dọa Sa Hiền, khiến gã cảm thấy người thần bí mình ngày đó gặp được cũng chính là tiền bối ngươi, là kẻ sắp tâm hại người. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đánh mất ý định gây rối ở trên đồ ma đại hội. Nhưng mục đích của hung thủ là cái gì? Hứa Thất An chưa thể đưa ra đáp án, lắc đầu nói. Thiếu một tin tức mấu chốt, trong vụ án này, trừ Sai Hạnh Nhi cùng Sai Hiền, còn có một người ẩn ở phía sau màn, là hắn đang giết người khắp nơi, khóa được thân phận người này, chân tướng cơ bản sẽ được phá giải. Lý Linh Tố nghĩ tới một nhân vật. Sẽ là Sài Lam không? Nhân vật này chưa bao giờ xuất hiện. Nàng ở ngày đó Sài Kiến Nguyên chết ly kỳ mất tích, không còn có tin tức. Hứa Thất An hỏi ngược lại. Cô ta có phần tu vi này sao? Sài Lam tu vi không tệ, nhưng hẳn là chưa đạt tới tứ phẩm, thậm chí còn chưa đến ngũ phẩm. Nhưng cũng không thể xác định cô ta có che giấu thực lực hay không. Lý Linh Tố không thể xác định. Hứa Thất An nói. Hai ngày nay không cần tới tìm ta. Vì sao? Ta sẽ âm thầm tra án, tìm ra hung phạm phía sau màn, sau đó giết chết. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nói. Sài phủ. Một tăng nhân quay về chỗ ở, gõ vang cửa phòng Tịnh Tâm. Sau khi được cho phép, hắn đẩy cửa mà vào, thấy Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên đang nói chuyện. Hai vị sư phụ, Sài Hạnh Nhi thí chủ bảo ta chuyển lời. Tiểu phụ thôn cách phía tây thành Tương Châu hơn 30 dặm, đã xảy ra một vụ án diệt môn, nghi là nhân sĩ giang hồ gây nên. Quan phủ sau khi tổ chức đội tìm kiếm sau hỏi tình huống, đã bài trừ là Sài Hiền gây nên. Nhưng căn cứ thôn dân nói, buổi trưa hôm nay có nam tử mặc áo xanh tới thôn trang. Sau đó không bao lâu, lại có hai người ngoài ăn mặc cổ quái vào thôn, tự xưng là người của quan phủ. Nhưng nha môn đã làm xác nhận, hai người này không phải người của quan phủ. Hắn nói chi tiết tình trạng cái chết của một nhà ba người. Tại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1245, khám nghiệm tử thi, 1. Tịnh Tâm cầm quân cờ, gạch hạ xuống, thanh âm ôn hòa. Biết rồi, tăng nhân đó chắp tay lui xa. Hẳn là sang Hồ Du Hiệp, Tịnh Xuyên nói. Hắn chỉ là hai người xả quan phủ tới sau. Không thu lấy tinh huyết, không cầu tài, giết người là vì cái gì? Tịnh Tâm nhíu mày trầm ngâm. Có lẽ là báo thù, có lẽ là người tà đạo đục nước béo cò. Không cần quá mức để ý, nếu muốn sớm chút giải quyết việc này, vẫn là phải trừ tận gốc. Tịnh Xuyên trầm giọng nói. Sau Đồ Ma đại hội, quan phủ cùng mấy thế lực sang hồ lớn đối chiếu hoàng sách, ở trong thành điều tra từng nhà. Trong Hương Trấn cũng có tiểu đội điều tra vào ở. Có thể làm đến một bước này, quan phủ Tương Châu đã xem như rất tích cực. Tối nay ngươi ra khỏi thành tuần tra đi, nhớ rêu ra một chút, Tịnh Tâm nói. Ừm, Tịnh Xuyên gật đầu. Tịnh Tâm đặt quân cờ xuống, từ trong túi lấy ra một quyển sách cổ, lật trang sách, dừng ở một tờ nhỏ đó. Nam Cương thi cổ bộ có một bí thuật lấy thi dưỡng thi, thuật này thoát thai từ dưỡng cổ thuật, hành thi cắn nuốt lẫn nhau, cướp lấy tinh hoa, kẻ thắng cuối cùng là thi vương. Trên thiết thi là phi thi không có báo động trước đối với nguy hiểm của võ phu luyện thần cảnh, không có cực hạn nắm giữ đối với lực lượng của võ phu hóa kình, không có ý của tứ phẩm võ phu, nhưng phi thi có thể tạm thời ngự không phi hành, chiến lực không kém tứ phẩm, thậm chí mạnh hơn, bởi vì bọn nó cướp lấy đủ nhiều tinh huyết, ở trong cơ thể ngưng tụ ra hình thái ban đầu của huyết đan, có được năng lực tái sinh máu thịt. Tịnh Tâm chậm rãi nói, giết nhiều võ phu như vậy, có bộ phận bị cướp lấy tinh huyết, có bộ phận thi thể không cánh mà bay. Người phía sau màn sợ là muốn luyện một phi thi, hắn quả quyết sẽ không bỏ qua người tu thành kim cương thần công. Tịnh Xuyên cười nói, hơn nữa ta ở trên Đồ Ma đại hội, bày ra tu vi miễn cưỡng ngũ phẩm. Đang nói, lại một tăng nhân tiến vào, đưa lên một tờ giấy. Tịnh Tâm sư huynh, quản gia xài phủ truyền một phong thư, nói là ngoài cửa có người đưa tới, chỉ tên nói họ yêu cầu cho ngài. Tịnh Tâm mang theo nghi hoặc, mở ra phong thư. Hứa Thất An trở lại khách sạn, gõ gõ cửa. Là ai? Thanh âm tràn ngập cảnh giác của một nam chi vang lên ở phía sau cửa. Ta. Hứa Thất An nghe ra giọng nàng có chút không đúng, nói. Mở cửa, làm sao vậy? Kết. Cửa phòng mở ra, một nam chi đứng ở phía sau cửa, sắc mặt nghiêm túc. Con cáo nhỏ màu trắng to bằng hai bàn tay, ngoan ngoãn ngồi ở một bên chân nàng, giọng trẻ con non nớt ra vẻ nghiêm túc. Có người đang giám thị chúng ta, ngươi lại không về, gì cũng bị chui xuống gầm giường rồi. Bị người ta dò xét rồi. Hứa Thất An sửng sốt, đến bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi nơi. Chỉ một lát, thu hồi ánh mắt. Ngươi làm sao biết bị người ta dò xét? Hắn cũng chưa có cảm giác bị người ta dò xét. Tuy nói tam phẩm võ phu tu vi bị phong ấn, nhưng thiên cổ ở phương diện này sẽ chỉ càng mẫn cảm hơn. Là sau khi ngươi đi rồi, nó đột nhiên nói có người đang nhìn chúng ta. Mộ Nam Chi có chút nghĩ mà sợ. Nhưng ta ở bên cửa sổ nhìn hồi lâu, cũng chưa phát hiện bị dò xét, dọa ta sợ. Hứa Thất An sắc mặt trầm trọng nhìn về phía con cáo nhỏ màu trắng. Ngươi có thiên phú thần thông phương diện này. Con cáo nhỏ màu trắng lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Thiên phú của ta là tiềm hành cùng tốc độ. Hứa Thất An nghi ngờ. Không phải ảo giác của ngươi. Con cáo nhỏ màu trắng liên tiếp lắc đầu. Trực giác của ta từ trước tới nay sẽ không bao giờ sai. Ta biết rồi. Hứa Thất An nói. Hai người các ngươi tạm thời ở lại trong phủ Đồ Bảo Tháp. Ta gần đây tra án quả thật gặp một ít chuyện kỳ quái. Hắn gọi tiểu nhị khách sạn, chuẩn bị chút lương khô cùng nước sạch, cùng với đồ dùng hàng ngày. Sau đó gọi ra phủ Đồ Bảo Tháp, mang một nam chi cùng con cáo nhỏ màu trắng thu vào trong đó. Làm xong tất cả cánh này, Hứa Thất An chưa lập tức rời khỏi, đi đến bên cạnh bàn, mở ra tờ giấy, theo thói quen nhìn lại vụ án xảy ra. Lúc trước tuy có chú ý cùng phân tích nhất định, nhưng Hứa Thất An luôn mang cướp lấy long khí đặt ở vị trí số 1, cân nhắc đối với vụ án điểm đến là rừng. Thẳng tới hôm nay, thấy một nhà ba người chết, Hứa Thất An quyết định mang long khí tạm thời đặt một bên, toàn thân tâm đưa vào vụ án, chơi một trận cẩn thận với người phía sau màn. Theo dõi ta, giết người diệt khẩu, giám thị Mộ Nam Chi, được, chơi với người một chút. Hắn có kinh nghiệm trinh sát hình sự, cùng với tri thức tâm lý học tội phạm tương đối phong phú, phân tích vấn đề, chuẩn xác sâu sắc hơn xa so với người thông minh của thời đại này. Tất cả ngọn nguồn là 20 ngày trước xài phủ xảy ra án mạng, người giết xài Kiến Nguyên, người hiềm nghi con nuôi xài Hiền, người chứng kiến Sài Hạnh Nhi bao gồm đám người Sài gia, động cơ giết người, bởi vì tình yêu. Chú thích, đại tiểu thư Sài Lam mất tích. Hứa Thất An chưa dừng bút, tiếp tục viết. Động cơ không đủ để chống đỡ người hiềm nghi giết cha giết người thân, hoặc có nguyên nhân khác, hoặc bị người ta hãm hại. Chồng trước của Sài Hạnh Nhi bởi vì Sài Kiến Nguyên mà chết, lòng mang oán hận, con nối dõi của Sài Kiến Nguyên bình thường, không có sức kế thừa gia nghiệp. Bởi vậy, Sài Hạnh Nhi là kẻ được lợi lớn nhất, đồng thời có đầy đủ động cơ giết người. Viết xong đoạn lời này, Hứa Thất An làm tổng kết. Người hiềm nghi số 1 Sài Hiền, người hiềm nghi thứ 2 Sài Hạnh Nhi. Tuy ở trong phỏng đoán của hắn, Sài Hạnh Nhi so với Sài Hiền càng có hiềm nghi hơn, nhưng chuyện Sài Hiền là hung thủ, là có nhân chứng. Tra án không thể duy tâm, bởi vậy Sài Hiền vẫn như cũ là người hiềm nghi số 1. Hứa Thất An nâng chén trà lên, uống một ngụm, vẫn duy trì tư thái bưng chén. Mười mấy giây sau, bắt đầu viết giai đoạn thứ 2 vụ án. Sau chuyện, Sài Hiền ở cảnh nội Tương Châu, thậm chí Trương Châu gây nhiều án mạng, chuyên chọn nhân sĩ giang hồ xuống tay, sau lây lan đến dân chúng. Chú thích, cánh này không phù hợp hành vi một người hiềm nghi vì tình yêu mà giết cha. Nói ngắn gọn, chính là động cơ gây án của Sài Hiền cùng hành động làm loạn sau đó ở Tương Châu là hoàn toàn mâu thuẫn, không hợp lý. Cánh này không có gì ngoài ba loại tình huống. Ra kết luận, động cơ giết người của Sài Hiền có thể phủ định, không phải là vì tình yêu, có nguyên nhân khác. Sài Hiền bị người ta hãm hại, vụ án này có ẩn tình khác. Nhìn lại xong vụ án, Hứa Thất An tiếp theo viết xuống hai điểm đáng ngờ. Kẻ giết người diệt khẩu ở thôn trang nhỏ là hung phạm phía sau màn hay không? Ở Tương Châu liên tiếp gây án mạng mục đích là cái gì? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1246, khám nghiệm tử thi 2. Hứa Thất An buông bút, cẩn thận phân tích. Nếu tối qua giết người diệt khẩu là người phía sau màn, như vậy hắn hoàn toàn có năng lực mai phục Sài Hiền, mang hắn diệt trừ, nhưng người phía sau màn chưa làm như vậy. Nếu người phía sau màn là Sài Hạnh Nhi, không nên mang Sài Hiền diệt trừ cho sảng khoái. Nơi này lại xuất hiện mâu thuẫn. Cả vụ án có 3 chỗ mâu thuẫn. Nếu Sài Hiền là hung thủ, như vậy vụ án giết người Sài Phủ cùng vụ án giết chóc khắp nơi đến tiếp sau là mâu thuẫn với nhau. Căn cứ vào mâu thuẫn này, nổi bật ra khả năng Sài Hạnh Nhi kẻ được lợi này hãm hại Sài Hiền. Nhưng vụ án giết cả nhà ở Sơn thôn nhỏ tối hôm qua lại một lần nữa xảy ra mâu thuẫn với phỏng đoán Sài Hạnh Nhi là hung thủ phía sau màn này. Giai đoạn thứ nhất của vụ án giết người Sài Phủ mang người hiềm nghi tập trung là Sài Hiền. Giai đoạn thứ hai của vụ án, Tương Châu liên tục xảy ra án mạng, mang người hiềm nghi tập trung là Sài Hạnh Nhi. Giai đoạn thứ ba vụ án giết cả nhà ở thôn trang nhỏ lại giảm bớt hiềm nghi Sài Hạnh Nhi là người phía sau màn, khiến vụ án trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Sài Lam đâu? Sài Lam đã đi đâu? Giả thiết Sài Hạnh Nhi là độc thủ phía sau màn, nhưng vụ án giết cả nhà ở Sơn thôn nhỏ là Sài Lam làm. Như vậy phỏng đoán trước đó liền miễn cưỡng có thể thành lập, không cần phủ định. Nhưng Sài Lam làm như vậy mục đích là gì? Không thể phỏng đoán như vậy, Sài Lam từ đầu tới cuối đều chưa xuất hiện, cũng không có manh mối tương quan với cô ta. Mạo muội làm ra giả thiết như vậy chỉ có thể dẫn ta vào ngõ cụt. Phân tích đến nơi đây, Hứa Thất An mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Đây là trực giác của một tay trinh thám lâu năm. Hứa Thất An dựa lưng về phía sau, tựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt lại. Quá trình này bảo trì hơn 10 phút, hắn mở mắt ra, trong lòng đã có đáp án. Hỗn loạn. Đúng, vấn đề lớn nhất của vụ án xảy ra ở chỗ hỗn loạn, khắp nơi đều có mâu thuẫn, nhưng thật sự khiến hắn ý thức không được thích hợp, là động cơ. Toàn bộ mâu thuẫn ở chỗ động cơ không hợp lý, Sài Hiền giết Sài Kiến Nguyên động cơ không hợp lý, án giết cả nhà trong thôn trang nhỏ động cơ không hợp lý, giết nhiều người như vậy, chỉ vì lưu lại Sài Hiền, động cơ cũng không hợp lý. Cho người ta cảm giác tựa như đại pháo bắn ruồi bọ. Sài Hiền nếu là kẻ si tình, chịu vì Sài Lam giết cha, như vậy chỉ cần giấu kỹ Sài Lam, coi đây là con tin, hắn sẽ không rời khỏi Tương Châu. Cho nên, án này có ẩn tình khác, không phải đơn giản như mặt ngoài. Đi tìm nguồn gốc, từ Sài gia bắt đầu điều tra. Hứa Thất An dùng tay điểm hòa tờ giấy, để nó hóa thành tro tàn, tùy tay ném vào cái vò nhỏ rửa bút bằng sứ men xanh, rời khỏi khách sạn. Nửa canh giờ sau, trưởng quầy khách sạn ngồi ở sau quầy, gạt bàn tính, sửa sang lại sổ sách. Bên tai truyền đến tiếng niệm tụng Phật hiệu ôn hòa. A-di-đà Phật. Trưởng quầy ngẩng đầu nhìn là một hòa thượng có đặc thù của người Tây Vực, mặc nạp y dễ dàng cho ra ngoài, trầm ổn nội liễm. đại sư muốn ở trọ hay là nghỉ chân lót dạ? Trường Quân nhụ cười đầy mặt. Hắn ở Tương Châu kinh doanh khách sạn thượng đẳng này hơn nửa đời người, số lần nhìn thấy hòa thượng có thể đến được trên đầu ngón tay. Ở Trung Nguyên, tăng nhân Phật môn là vật hiếm lạ. Tăng nhân trẻ tuổi chắp hai tay, giọng điệu ôn hòa như gió xuân. Bần tăng muốn hỏi, gần đây trong tiệm có một đôi nam nữ vào ở hay không? Nam tử mặc áo xanh, nữ tử tướng mạo thường thường, vật cưỡi là một con ngựa chiến. Lời của hòa thượng này giống như là có lực lượng làm người ta tin phục. Trong lòng Trường Quầy dâng lên cảm giác quái dị, giống như hòa thượng đối diện là hàng cha chú uy nghiêm. Là có một đôi khách nhân như vậy, Trường Quầy nói theo sự thật. Ngài muốn nói là một đôi nam nữ tướng mạo thường thường, ta là không có ấn tượng, nhưng muốn nói ngựa chiến, vậy liền biết đại sư nói là ai. Nhưng không khéo, vị khách quan này vừa mới trả phòng rời khỏi. Tịnh Tâm gật đầu, nói, đa tạ Trường Quầy nói cho biết. Đêm khuya, sải phủ. Một bóng ma tiềm hành trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Ánh sáng cây đuốc của thủ vệ tuần tra vặn vẹo mang lùm cây chiếu ra bóng. Có nháy mắt như vậy chiếu ra bóng ma tiềm hành này. Nhưng ngay sau đó, nó không một tiếng động biến mất, xuất hiện ở trong chỗ tối đen xa hơn, tiếp tục hướng tới mục tiêu mà đi. Không bao lâu, hắn tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, chưa lập tức tiến vào, bởi vì phụ cận tiểu viện có không ít thủ vệ tăng thêm, trong đó không thiếu võ phu luyện thần cảnh. Nhưng bóng đen chưa bởi vậy rút lui, hắn vòng sang một phương hướng khác, tới phía sau tiểu viện. Trong phòng, ánh đèn sáng ngời, mùi thịt nồng đậm tràn ngập ở trong phòng. Ba hán tử ngồi vây quanh bên cạnh bàn, ăn canh đồ cổ, cũng chính là nồi lẩu. Từ sau khi Sài Hiền xâm nhập hầm, Sài Phủ tăng mạnh phòng thủ đối với nơi này. Chẳng những ở bên ngoài tăng số nhân thủ, phòng cũng có cao thủ ngày đêm đóng quân. Hứa Thất An ở ngoài phòng cách một bức tường, tập trung cảm ứng. Ba người bên trong đều là võ phu trên luyện thần cảnh, đánh này sẽ chỉ làm bọn họ sớm cảm ứng được ta tồn tại, do đó đưa tới thủ vệ bên ngoài. Nếu là ta trước đây, đại khái chỉ có dựa vào vũ lực xông vào, nhưng bây giờ ta đã không phải võ phu thô bỉ nữa. Mười mấy giây sau, dưới nền sân, trong địa động, một con chuột ngủ say tỉnh lại, mở đôi mắt màu đỏ. Đây không phải một con chuột bình thường, cả người nó đều là độc, độc tố theo nó hít thở phun ra, lây nhiễm tất cả sinh vật xung quanh. Trong phòng, Sai Hiền vì sao phải về? Một nam tử sáng người khôi ngô nói. Nghe tộc lão nói là tìm Tiểu Lam. Tên điên này cho rằng Tiểu Lam đã bị giết, giấu vào trong hầm. Một hán tử khác lắc đầu. Tiểu Lam không phải bị hắn bắt đi sao? Đang nói, bọn họ nghe được thấy tiếng kêu chít chít. Theo tiếng nhìn lại là một con chuột đen to béo. Nó đứng ở chỗ bóng ma góc tường, một đôi mắt đỏ rực, yên lặng nhìn chằm chằm ba người. Thân là võ phu có dự cảm rất mạnh đối với nguy hiểm. Ba hán tử nháy mắt nhìn thấy con chuột, trực giác liền bắt đầu báo động trước. Bọn họ theo bản năng nắm lên vũ khí tựa vào bên cạnh bàn, cũng muốn lớn tiếng la lên thông báo thủ vệ bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, ba người mềm nhũn ngã trên bàn, chết ngất. Vài giây sau, một bóng ma từ dưới gầm bàn chui ra. Hứa Thất An nhìn quanh một vòng, nghiêng tai lắng nghe, xác nhận thủ vệ ngoài sân chưa phát hiện động tĩnh bên trong. Hắn xoay người tới cửa vào hầm, kéo sang nắp đá nặng nề. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1247, manh mối 1. Ba người trong phòng chúng là độc có hiệu quả tê dại mãnh liệt, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhiều nhất là suy yếu vài ngày liền có thể khôi phục. Theo nắp đá mở ra, cửa động tối đen xuất hiện. Hứa Thất An lấy ra ngọn nến chuẩn bị sẵn điểm hỏa, giơ vầng sáng màu vỏ quất, dọc bậc thang tiến vào hầm. Hắn xuyên qua từng dãy thi thể, bước chân nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy nơi này là chỗ an tâm nhất, thoải mái nhất trên đời. Nhưng tra án quan trọng hơn, hắn cố kiềm nén lại xúc động nói chuyện, tương tác với thi thể, đến thẳng gian mật thất kia ở chỗ sâu trong hầm. Sài phủ có tập tục, tộc nhân sau khi chết, hoặc hỏa táng, hoặc mang thi thể cống hiến cho gia tộc, luyện thành hành thi. Cái này là vì phòng bị thi thể tộc nhân bị người ngoài đào móc. Trước khi hành động, Hứa Thất An đã từ chỗ Lý Linh Tố đạt được tình báo, thi thể Sài Kiến Nguyên bị Sài Hạnh Nhi luyện thành hành thi, cất chứa ở trong hầm. Lý do thoái thác của Sài Hạnh Nhi là Sài gia gặp biến cố lớn, cần gấp lực lượng hộ vệ gia tộc bình an. Lý do này thắng được người Sài gia nhất trí tán đồng. Nhưng Hứa Thất An tin tưởng phương diện này là có tư tâm ăn miếng trả miếng. Đương nhiên, cách nghĩ của Sài Hạnh Nhi cũng không quan trọng. Hứa Thất An lần này lẻn vào là đến khám nghiệm tử thi. Thi thể có thể cho ra rất nhiều tin tức, bộ dáng miệng vết thương, mức độ bị thương vân vân, có thể nói cho Hứa Thất An là người quen gây án hay không. Rất nhanh, hắn đi tới ngoài sàn mật thất kia ở sâu trong hầm. Cửa mật thất khóa chặt. Lòng bàn tay Hứa Thất An sán ở tâm khóa, chợt phát lực, keng một tiếng, tâm khóa trực tiếp bị đánh bay, chấn động ra cho bụi mờ mịt. Thi thể trong mật thất không nhiều, trái phải đều có bốn, đội khăn trùm đầu, mặc thuần một sắc áo xám, kiểu sáng giống nhau. Từ ngực hơi nhô lên nhìn xa, trong đó có ba cái làn nữ thi. Hứa Thất An tháo khăn trùm đầu thi thể, sau khi trải qua phân biệt, nhận ra thi thể thứ ba bên trái là Sài Kiến Nguyên. Thú vị là thi thể thứ ba bên phải là nam thi, ngũ quan sáng sủa. Căn cứ Lý Linh Tố miêu tả, hắn chính là chồng trước của Sài Hạnh Nhi. Hắc, hai bên nhìn nhau, Sài Hạnh Nhi quả nhiên có oán hận đối với Sài Kiến Nguyên. Hứa Thất An không trì hoãn, đá đổ thi thể Sài Kiến Nguyên, lột sạch áo xám, xưa ngọn nhện đánh giá thi thể. Chỗ ngực Sài Kiến Nguyên có miệng vết thương trải qua khâu lại, nhưng trải rộng đốm xác chết phá hủy dấu vết vết thương khác. Hứa Thất An di động ngọn nến, vầng sáng màu vỏ quất từ ngược rơi xuống, ở giữa hai chân dừng lại. Hắn dùng áo xám bọc tay, móc trường chi một phen. Bài trừ tập kích hạ bộ. Vị trí này, đối với võ phu đồng bì thiết cốt mà nói, là nơi tương đối mỏng yếu. Xuống chút nữa, vầng sáng ngọn nến chiếu sáng hai chân Sài Kiến Nguyên. Trong bóng tối, con ngươi Hứa Thất An hơi mở rộng, ánh mắt dừng hình ảnh. Chân trái Sài Kiến Nguyên có sáu ngón chân. Sáu ngón, Sai Hiền. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hứa Thất An. Cũng vì vậy chấn động đầu óc trong phút chốc hiện lên vô số ý niệm, không thể bình tĩnh tự hỏi. Vài giây sau, hắn bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cẩn thận đánh giá Sai Kiến Nguyên. Ngón chân thứ sáu chỉ dị dạng rõ ràng, kề sát ngón út, xấu xí lại khó coi. Hắn sờ sờ mặt Sai Kiến Nguyên, xác nhận không có dịch dung. Một phán đoán tuổi của một thi thể, trừ dung mạo trực quan nhất, còn có phương pháp khác. Ví dụ như làn da, xương khớp, răng các thứ, người trung niên và người trẻ tuổi khác nhau là phi thường lớn. Đối với Hứa Thất An kinh nghiệm phong phú mà nói, muốn phán đoán thi thể này là ai cũng không khó. Thật là Sài Kiến Nguyên, hắn cũng có sáu ngón chân, thú vị. Hứa Thất An cạy miệng thi thể, sau khi xem xong răng, hắc một tiếng. Sài Nguyên có sáu ngón chân, Sài Kiến Nguyên cũng có sáu ngón chân, là trùng hợp sao? Sài Kiến Nguyên chỉ có một đứa con nuôi là Sài Hiền. Sài Hiền là trẻ mồ côi, thế hệ trước không có quan hệ với Sài Kiến Nguyên, mà bản thân Sài Kiến Nguyên có đủ con trai lẫn con gái, chỉ có một đứa con nuôi, nói rõ bản thân hắn không có sở thích thu nhiều con nuôi. Những thứ này vốn không có gì, có thể lý giải là Sài Kiến Nguyên cùng Sài Hiền hợp ý, nhưng hai người đều có sáu ngón, điều này rất thú vị. Dựa theo cách nói của Sài Hạnh Nhi cùng người khác Sài Phủ, Sài Kiến Nguyên chết sống không đồng ý thỉnh cầu của Sài Hiền, cố ý muốn mang Sài Lam cả cho Hoàng Phủ ra. Tuy cách nói ích lợi lớn nhất hóa cũng coi như hợp lý, nhưng mang con gái gả cho con nuôi, thân càng thêm thân, để nghĩa tử hoàn toàn khăng khăng một mực bán sức cho Sài gia, cũng hợp lý tương tự. Hiện tượng mang con gái gả cho con nuôi, đồ đệ yêu chỗ nào cũng có. Nhưng nếu đứa con nuôi này là con riêng thì sao? Nếu Sài Hiền là con nuôi của Sài Kiến Nguyên, hai người đều sáu ngón chân, đặc thù rõ ràng như vậy không có khả năng giấu được mọi người. Sài Hạnh Nhi biết Sài Hiền là con riêng của Sài Kiến Nguyên sao? Nếu là biết, như vậy cô ta giết anh trai giả họa Sài Hiền, có thể nói là một hòn đá ném hai con chim. Bởi vì dựa theo kịch tình phát triển tiếp, Sài Hiền cuối cùng khẳng định sẽ trở thành người thừa kế Sài Phủ, trở thành gia chủ Sài gia. Ngay tại lúc suy luận của Hứa Thất An rơi vào cảnh đẹp, hắn bỗng ý thức được một bút không hợp lý. Đợi chút, nếu Sài Hiền là con riêng của Sài Kiến Nguyên, vậy Sài Kiến Nguyên hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Một võ phu hóa kình thực lực cường đại, đứng đầu một nhà, có con riêng thì làm sao? Hoàn toàn có thể công khai truyền tin, căn bản không cần thiết giấu giếm. Thế lực giang hồ cũng không phải hào phiệt vọng tộc, chú trọng lễ nghi phiền phức, cần cân nhắc lễ nghĩa liêm sỉ cùng thanh danh. Trừ phi có nguyên nhân gì khiến Sài Kiến Nguyên không thể không giấu giếm thân thế Sài Hiền. Sai Hiền khẳng định không biết thân thế của mình, nếu không sẽ không thích em gái ruột của mình. Mà nếu biết, như vậy động cơ gây án vì tình yêu sẽ không tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần gặp được Sai Hiền, hỏi rõ hắn có biết thân thế của mình hay không, hung thủ giết hại Sai Kiến Nguyên cơ bản là có thể phán đoán. Hắn vừa nói thầm, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư, gõ nhẹ mặt trái. Thái Bình Đao từ thế giới trong gương phụ chui ra, phát ra tiếng ngân lên ong ong, truyền đạt ý niệm tủi thân và uất ức cùng hưng phấn đều có cả.

Thi cổ bây giờ nhiều nhất chỉ có thể thai nghén ra 4 con tử cổ, trong đó một con ký sinh ở trên thi thể tam hoa tự thủ tọa hàng âm, 3 con còn lại vừa mới sinh ra. Đám tử cổ vừa ra đời, liền hưng phấn hướng thi thể chung quanh bò đi. 2 con thì nguyên tắc gần, lựa chọn thiết thi khoảng cách gần nhất. 1 con còn lại, lượn vài vòng ở trong mật thất, lựa chọn một nữ thi ngực hơi phồng lên. Tiểu tử có tiền đồ. Hứa Thất An hắc một tiếng, sau đó nhắm mắt, cảm ứng một phen tình huống 3 thiết thi. Trong cơ thể bọn họ không có sinh cơ, 2 thiết thi chỉ lưu lại lực lượng cùng phòng ngự ban đầu của thân thể. Nữ thi thì giữ lại bộ phận năng lực trước đây, biết trước đối với nguy hiểm. Loại năng lực này có thể trực tiếp phản hồi lại cho chủ nhân thao túng thi thể. Cái này ý nghĩa, nữ thi là ở sau khi chết không lâu, liền lập tức luyện thành hành thi, bởi vậy bảo lưu lại bộ phận năng lực. Tuổi thọ sử dụng hành thi không vượt qua 5 năm, thủ pháp luyện thi có chút thô ráp, không đủ chính tông. Cũng đúng, tổ tiên xài ra là xuất thân nô lệ Nam Cương, mặc kệ là học trộm hay là được thi cổ bộ truyền thụ, khẳng định đều không cách nào là bí thuật chính tông. Hứa Thất An thu hồi khống chế đối với tử cổ, chuyên tâm phân tích thu hoạch tối nay. Sài Hiền vô cùng có khả năng là con riêng của Sài Kiến Nguyên, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, Sài Kiến Nguyên vẫn luôn che giấu thân thế của hắn. Sài Kiến Nguyên trước khi chết trúng độc, vậy mới bị người ta giết chết ở trong thư phòng. Kẻ hạ độc là người thân cận, Sài Hiền, Sài Hạnh Nhi cùng với vị Sài Lam mất tích kia đều có khả năng. Phương hướng kế tiếp cần điều tra là Sài Kiến Nguyên vì sao phải che giấu thân thế Sài Hiền. Điều tra Sài Hạnh Nhi, một điểm này phải dựa vào Hải Vương Thánh Tử rồi. Hắn vừa tự hỏi, vừa hấp thu thi khí trong hầm, ôn dưỡng thi cổ. Không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy một tia động tĩnh lạ, lập tức mở mắt ra. Ngọn nến đã thiêu đốt đến phần đuôi, qua một lát nữa sẽ cháy hết. Trong ánh lửa mỏng manh, nữ thi nằm úp sấp ở trên mặt đất, cong cái mông. Một nam thi ghé vào trên lưng nữ thi, một nam thi khác thì ghé vào trên người hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1249, manh mối 3. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Hứa Tất An suýt nữa không khống chế được vẻ mặt của mình. Hắn lập tức lấy uy nghiêm tuyệt đối của mẫu cổ, khống chế 3 con tử cổ, rốt cuộc biết chúng nó muốn làm cái gì. Chúng nó đang làm bản năng sinh sản. Làm cái gì thế? Sao phối không cởi quần áo sao? Phi, làm con côn trùng công cụ không phải rất tốt sao? Công cụ phải có tự giác của công cụ, các ngươi là không có quyền sao phối. Hứa Thất An ngăn lại loại hành vi phát dồ này. Hắn bỗng có chút hiểu vì sao có chút thi cổ sư không khống chế được xúc động của mình, xảy ra quan hệ vượt qua chủ nhân cùng con rối với hành thi. Đó là bị bản năng sinh sản của thi cổ ảnh hưởng. Đêm khuya tương tự, văn nhân phủ xa ở Lôi Châu. Trong khuê phòng của đại tiểu thư văn nhân Thiến Nhu, lửa than hừng hực, bên trong ấm áp như mùa xuân. Văn nhân Thiến Nhu ngũ quan dịu dàng, trừ đường chân tóc hơi cao, cơ bản không có tì vết nào, đắp chăn gấm, hơi thở kéo dài. Cô nương là văn nhân Thiến Nhu. Thanh âm trong bình thản lộ ra lạnh lùng, đã đánh thức văn nhân Thiến Nhu đang ngủ mơ. Nàng bật dậy, cảnh giác nhìn quét trong phòng, cũng hô lớn ra tiếng. Người đâu? Cùng lúc gọi người, nàng thấy rõ khách không mời mà đến trong phòng. Tổng cộng 3 người, phân biệt là đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào màu đen, cẩn thận tỉ mỉ. Nữ đạo sĩ mặc vũ y, đội mũ hoa sen, nhìn không ra tuổi, nhưng xinh đẹp như tiên. Cùng với thiếu nữ khoảng đôi mươi, tư thế oai hùng bừng bừng, xinh đẹp động lòng người. Hai tay thiếu nữ bị một sợi dây thừng buộc chặt, một đầu khác của dây thừng nắm ở trong tay nữ đạo sĩ đội mũ hoa sen. Vì sao ở trong mơ của người khác, ta vẫn phải bị sư phụ trói? Lý Diệu Chân vô lực nói nhà một câu. Các ngươi là người nào? Văn nhân Thiến Nhu chưa đánh thức nha hoàn cùng thị vệ, điều này làm nàng ý thức được 3 người bên cạnh bàn thân phận bất phàm. Bần đạo pháp danh Huyền Thành, chính là Thiên Tông Vô Vọng phong chủ, cô nương có biết Lý Linh Tố hay không? Đạo sĩ trung niên thản nhiên nói. Hai nữ đạo sĩ khác thì thầm trầm mặc không nói. Ngươi là... Vẻ mặt văn nhân Thiến Nhu có chút biến hóa. Lý Linh Tố là đệ tử của ta, Huyền Thành đạo trưởng thản nhiên nói. Văn nhân Thiến Nhu cả kinh biến sắc, lật chăn ngồi dậy, xuống giường, hành lễ, hành đại lễ quỳ lạy. Đệ tử văn nhân Thiến Nhu, ra mắt sư tôn. Văn nhân Thiến Nhu biết Lý Linh Tố là thánh tử Thiên Tông. Chậc chậc, đây là tự cho mình là con dâu nha. Lý Diệu Chân nghiêng đầu liếc phản ứng của sư bá, chưa có phản ứng gì. Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu cảm. Nửa tháng trước, Lý Linh Tố từng đến Lôi Châu, hôm nay đi đâu rồi? Văn nhân Thiến Nhu lắc đầu. Lý Lang sợ liên lụy ta, cũng chưa nhỏ đi đâu. Sợ Huyền Thành đạo trưởng không rõ tình huống, nàng mang sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Di Nguyên Quân kiên nhẫn nghe xong, tuy trước khi tới đây, bọn họ đã điều tra rõ ràng. Chờ Văn Nhân Thiến Nhu dứt lời, Huyền Thành đạo trưởng hỏi: Văn Nhân cô nương biết thân phận Từ Khiêm kia không? Văn Nhân Thiến Nhu lắc đầu: Vị tiền bối đó thân phận thần bí, ngay cả Lý Lang cũng không quá rõ, chỉ biết là tiền bối sống mấy trăm năm, quan hệ với giám chính của Ti Thiên Giám không phải là cạn. Quan hệ với giám chính không phải là cạn. Huyền Thành đạo trưởng nhíu nhíu mày, đây trái lại là điều hắn chưa từng điều tra ra. Văn Nhân Thiến Nhu gật gật đầu, giải thích: Lý Lang nói, vị tiền bối đó chẳng những quan hệ không tầm thường với giám chính, còn đánh cờ với giám chính. Thằng giám chính mưu phản là cao nhân thật sự. Hơn nữa, vị cao nhân kia có thể sai xử Tôn Huyền Cơ nhị đệ tử của giám chính, địa vị có thể thấy được phần nào. Thằng giám chính mưu phản. Huyền Thành đạo trưởng cùng Băng Sinh Nguyên Quân liếc nhau, lạnh lùng đạm bạc như bọn họ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thằng giám chính mưu phản, cao nhân sống mấy trăm năm. Là hắn không sai, phong cách quen thuộc này. Lý Diệu Chân thiếu chút nữa hai tay ôm mặt. Hứa Thất An tên khốn kiếp này, tật xấu nắm mạnh miệng vẫn chưa sửa. Về sau bị Lý Linh Tố biết thân phận chân thật, xem hắn làm người như thế nào. Không, lấy trình độ âm hiểm của hắn, Lý Linh Tố nhắm chừng đã trăm ngàn chỗ hở. Sau khi thân phận chân thật công bố, Lý Linh Tố mới chính thức không còn mặt mũi gặp người. Nghĩ đến tình huống của mình, Lý Diệu Chân căm giận nghĩ. Huyền Thành đạo trưởng hỏi: Ngươi còn biết những gì? Văn Nhân Thiến Nhu nghĩ nghĩ. Nghe Lý Lang nói, từ tiền bối có ân với hắn, chính là vị tiền bối này mang hắn từ trong tay Đông Phương tỉ muội cứu ra, khiến hắn thoát ly cuộc sống nước sôi nửa bỏng. Huyền Thành đạo trưởng khẽ gật đầu, sau khi hỏi thêm vài câu, thản nhiên nói: Quấy rầy giấc mộng của cô nương, mong thử lỗi. Dứt lời, ba người cùng nhau biến mất ở trong phòng. Văn Nhân Thiến Nhu mở mắt, phát hiện mình còn nằm ở trên giường. Trong lúc nhất thời không phân biệt rõ vừa rồi xảy ra là mộng cảnh hay là chân thật. Lôi Châu Thành, khách sạn nơi nào đó. Huyền Thành đạo trưởng ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, cùng với thầy trò Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng ở giường nhỏ. Ba người đồng thời mở mắt ra. Sư muội có từng nghe nói trong cảnh giới siêu phàm có một kẻ tên Từ Khiêm hay không? Huyền Thành đạo trưởng cau mày đưa ra nghi vấn. Băng Di Nguyên Quân lắc đầu: Chúng ta lánh đời không ra, không hỏi hồng trần, tin tức khó tránh khỏi cản trở. Nhưng kẻ trên đời này có thể thắng giám chính một ván. Nàng nghĩ nghĩ, nói: Chỉ sợ ngay cả thiên tôn cũng không dám nói nhất định có thể. Huyền Thành đạo trưởng ừ một tiếng, không có vẻ mặt xính nói: Có lẽ là giám chính chưa xuất toàn lực. Phương diện này có quá nhiều khả năng, không cần chấp nhất. Hiện nay là cần theo tung tích người này tìm được Lý Linh Tố. Băng Di Nguyên Quân nói tiếp: Có thể xác định người này không có ác ý, nhưng Lý Linh Tố nếu là không chịu theo chúng ta trở về, Từ Khiêm này quá nửa là sẽ ngăn cản. Chúng ta hôm nay không biết sâu cạn của hắn, tam phẩm thì thôi, hai người chúng ta là đủ. Nếu là nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm. Nếu là nhị phẩm, phải lựa lời thương lượng. Nếu là nhất phẩm, đối phương nói cái gì, vậy là cái đó. Muốn mang đi Lý Linh Tố, chỉ có về núi mời thiên tôn ra mặt. Khóe mắt Băng Di Nguyên Quân phát hiện Lý Diệu Chân mím môi, vẻ mặt nhịn cười. Vị đại mỹ nhân này không ra tuổi, nhìn không ra tuổi này thản nhiên nói: Diệu Chân, ngươi cười cái gì? Con không cười. Lý Diệu Chân không thừa nhận. Ngươi muốn cười? Băng Di Nguyên Quân giọng điệu lạnh lùng. Sư phụ, con không có. Ta là thánh nữ thiên tông, tu là thái thượng phong tình, bình thường sẽ không cười. Lý Diệu Chân tư thái lạnh lùng vô tình. Không được rồi, không được rồi, ta sắp nhịn không được rồi. Linh hồn nho nhỏ trong thân thể Lý Diệu Chân đang vỗ đùi cười điên cuồng. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1250, mồi câu 1. Băng Di Nguyên Quân lạnh lùng liếc nàng, quay đầu lại nói chính sự với Huyền Thành đạo trưởng. Căn cứ tình báo chúng ta tìm hiểu được, Từ Khiêm kia cướp đi phù đồ bảo tháp của Tam Hoa Tự, Phật môn sẽ không bỏ qua như vậy. Tìm hiểu ra động hướng của tăng nhân Tây Vực, có lẽ có thể truy tung được Từ Khiêm. Băng Sơn Đại Mỹ Nhân thản nhiên nói. Sư phụ vẫn là băng tuyết thông minh trước sau như một. Lý Diệu Chân cảm khái. Sáng sớm, Lý Linh Tố còn đang ngủ say, bị một trận tiếng đập cửa ngắn ngủi đánh thức, cùng với tiếng gọi của một vị nữ tử. Cô, việc lớn không xong rồi. Sải Hạnh Nhi mở mắt, cô vợ người ta xinh đẹp khí chất lạnh nhạt tư thái lười biếng, dịu dàng nói. Lý Lang, giúp người ta mở cửa đi. Lý Ninh Tổ nhíu nhíu mày, mặc quần áo trước đã. Sai Hạnh Nhi lắc đầu, thanh âm lười biếng vô lực. Cũng nói có việc gấp rồi, đi nhanh đi nhanh. Nữ tử mặc quần áo tương đối phiền toái. Lý Linh Tố khoác thêm một cái áo bào, đi đến cạnh cửa, mở ra cửa phòng. Đứng ngoài cửa là nữ tử Sài Gia, tên Sài Bình, mặc áo ngắn gọn gàng, có tu vi. Sài Bình vẻ mặt lo lắng, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của Lý Linh Tố, cùng với trong áo bào phanh ra một nửa, bộ ngực cơ bắp cân xứng triển lộ ở trước mắt thiếu nữ. Sai Bình bắt buộc mình rời ánh mắt đi, hành một lễ, sau đó vượt qua bậc cửa vào phòng. Lúc này Sai Hạnh Nhi đã ngồi dậy, đang mặc áo trong màu trắng, che khuất cái yếm màu xanh nõn chuối. Cô hầm lại bị người ta xâm nhập, Sai Bình báo cáo. Sai Hạnh Nhi không ngừng động tác mặc quần áo, chấn định tự nhiên. Có thi thể bị trộm hay không? Không có, nhưng thi thể gia chủ bị người ta giải phẫu rồi, Sai Bình nói. Tay Sai Hạnh Nhi hơi dừng một chút, chậm rãi gật đầu. Biết rồi. Nàng đuổi đi Sai Bình, mặc váy lụa, bàn tay trắng nõn cầm lên châm ngọc, cài một cái búi tóc đơn giản, nói: Lý Lang, ta đi hầm xem chút, nàng nếu còn mệt cứ ngủ một lát nữa. Lý Linh Tố ừ một tiếng, đột nhiên giữ chặt tay Sai Hạnh Nhi. Ở trong ánh mắt hoang mang của nàng, mang nàng kéo vào trong lòng. Tiếp theo, ở trên cái má trắng nõn nhẵn nhụi của Sai Hạnh Nhi, dùng sức bẹp một cái, cười nói: Ta sẽ luôn ở bên nàng. Sai Hạnh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt như là có nước long lanh lóe lên, từ cười tươi. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Lý Linh Tố ngồi một mình ở bên cạnh bàn, nghĩ chuyện Sai Bình báo cáo. Thi thể Sai Kiến Nguyên bị giải phẫu, hẳn là từ tiền bối làm, hắn từng nói muốn điều tra rõ vụ án này, cũng không biết có thu hoạch hay không. Lý Linh Tố bỗng dâng lên cảm giác chờ mong, muốn lập tức tìm được Từ Khiêm, hỏi hắn đã tra ra những gì. Đang nghĩ, cửa phòng chưa khóa bị đẩy ra một khe hở, một con mèo mướp chui vào. Từ tiền bối, Thánh Tử nhìn thấy mèo mướp tiến chui phòng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó sắc mặt hiện lên vui mừng, thấp giọng nói: Tiền bối sao lại đến đây, không phải nói mấy ngày tới đều không gặp mặt sao? Mèo mướp miệng nói tiếng người, nói: Là bảo ngươi đừng tới gặp ta, chưa nói ta không gặp ngươi. Dừng một chút, hắn buồn bực nói: Ngươi sao nhận ra là ta? Tiền bối lúc trước không phải đã nói, lấy tâm cổ khống chế một con mèo lẻn vào Sai phủ, gặp được Sai Hiền sao? Lý Linh Tố cười nói. Sau đó, Thánh Tử phát hiện mèo mướp cứng ngắc ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Ta nói sai cái gì sao? Sắc mặt Lý Linh Tố mờ mịt. Đáng chết, ta bất chi bất giác cũng nhiễm sở thích của Kim Liên đạo trưởng rồi. Không, ta không có, chủ yếu là bởi vì mèo có thể trèo tường vượt mái qua lại như gió, cho căn bản không lẻn vào được Sai phủ. Cho dù lẻn vào, cũng có thể bị hòa thượng làm thịt, làm thành lẩu thịt chó. Hứa Thất An tâm tình phức tạp nói thầm. Lý Linh Tố có rất nhiều vấn đề muốn dò hỏi, nhưng thấy tiền bối cao thâm khó lường đột nhiên bắt đầu tự hỏi cuộc đời, hắn không tiện quấy rầy, chỉ có thể ngồi im chờ. Chỉ một lát, Hứa Thất An phục hồi tinh thần, nói: Rót chén trà, ta có hơi khát. Khát không phải hắn, là mèo, nhưng cảm thụ đói khát đồng bộ truyền lại cho Hứa Thất An nhập vào trên nó. Lý Linh Tố lập tức mở ra chén trà úp ngược, đầy một chén nước ấm. Mèo mướp thuận thế tiến vào, nhảy lên mặt bàn. Nó chưa lập tức liếm nước trà, mà là nhìn sườn hỗn độn. Khứu giác của mèo gấp nhân lại mấy chục lần, bởi vậy hắn dễ dàng ngửi thấy mùi đường. Hứa Thất An đau khổ nhẫn nại tác dụng phụ của tình cổ, a một tiếng. Cuộc sống tiêu ra khoái hoạt nha. Nghe vậy, sắc mặt Lý Linh Tố suy sụp xuống, mặt mày đau khổ. Tiền bối, ngươi khi nào thay ta lấy ra tình cổ? Ta bây giờ mỗi lần nhìn thấy Hạnh Nhi, liền không khắc chế được xúc động của mình. Trong đầu tất cả nghĩ đều là nàng. Nàng vẫy vẫy ngón tay, ta sẽ không khống chế được tự mình lao lên. Hắn vừa nói xong, vừa ôm lưng của mình. Làm trò, Hứa Thất An mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng, nói: Chờ sự tình giải quyết, ta sẽ thay ngươi giải trừ tử cổ. Bây giờ giải trừ sẽ rút dây động rừng, khiến Sai Hạnh Nhi phát giác. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Linh Tố thở dài một tiếng, nghĩ để hôm khác luyện một lò đan dược, bổ thận một chút. Hắn sau đó nhớ tới chuyện hầm, nói: Vừa rồi có người thông báo Hạnh Nhi, nói hầm bị người ta xâm nhập, thi thể Sai Kiến Nguyên bị người ta giải phẫu. Nói xong, hắn hạ giọng: Tiền bối, là ngươi làm sao? Hứa Thất An gật đầu: Quả nhiên là hắn. Lý Linh Tố nhận được đáp án chính xác, vội vàng truy hỏi: Có tra ra cái gì hay không? Sai Hiền vô cùng có khả năng là con riêng của Sai Kiến Nguyên, Hứa Thất An nói. Hắn sau đó thấy sắc mặt Lý Linh Tố xảy ra biến hóa kịch liệt, mở to hai mắt, bộ dạng chấn động lại không dám tin. Cách một lúc, Lý Linh Tố hạ giọng, xác định không? Xài Hiền có 6 ngón, Xài Kiến Nguyên cũng có 6 ngón, có thể là di truyền, bằng không không có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Linh Tố trầm mặc một lúc lâu, khó trách Xài Kiến Nguyên nhất định phải mang Xài Lam gả đến Hoàng Phủ gia, hắn không có khả năng đồng ý hôn sự của Xài Hiền cùng Xài Lam. Hắn chợt phản ứng lại, Xài Hiền không biết thân phận của mình. Cái này rất dễ suy đoán, nếu biết mình là thân phận con riêng, sẽ không yêu Xài Lam. Không, cũng có khả năng hắn biết, bởi vậy dưới cơn giận dữ giết Xài Kiến Nguyên, chôn giấu bí mật mình là con riêng, sau đó độc chiếm Xài Lam. Lý Linh Tố mặc sức tưởng tượng, gia quyền phải giảng kết cấu, suy luận cần phù hợp logic. Trong lòng Hứa Tất An nải nhải một câu, cười nhạo nói, người làm sao kết luận Xài Hiền biết thân phận của mình, lại như thế nào kết luận Xài Hiền biết Xài Phủ chỉ có Xài Kiến Nguyên biết thân phận con riêng của hắn. Sau ngón chân tuy bí ẩn, nhưng người thân cận nhất, trưởng bối, quá nửa là biết. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1251, mồi câu 2. Lý Linh Tố về mặt cứng đờ. Cũng đúng. Mèo Mướp An liếm mấy ngụm nước trà, tiếp tục nói. Mặt khác, Xài Kiến Nguyên trước khi chết có dấu hiệu trúng độc, bởi vậy mới bị giết chết ở trong thư phòng, hạ độc quá nửa là người thân cận. Tiền bối hoài nghi là... Hứa Thất An nghênh đón ánh mắt chất vấn của Lý Linh Tố, gật gật đầu mèo. Không sai, ta hoài nghi là Xài Hạnh Nhi, loại độc đó không phải người bình thường có thể luyện, trừ phi là độc cổ sư tự mình ra tay. Xài Hạnh Nhi không phải từng đinh Nam Cương sao, còn cầu tìm cổ. Sắc mặt Lý Linh Tố trở nên khó coi. Hắn tự nhận đối với nữ nhân vẫn là rất bắt bẻ, phàm là hồng nha chi kỷ từng có tình duyên, đều có khí chất cùng tính cách độc đáo, hơn nữa dung mạo dáng người đều phải xuất sắc. Tiếp theo, phương diện tính cách nhất định không thể là hạng đại gian đại ác, nếu không quan điểm sống xung đột, không thể yêu đương. Cho dù là Đông Phương tỉ muội cũng không phải hạng người hiếu sát. Tuy nói lúc ở Lôi Châu có nhiều xung đột với Từ Khiêm, nhưng đó là lập trường khác nhau, chém giết không thể tránh được. Ở trong nhận thức của hắn, Xài Hạnh Nhi có tâm cơ, có dã tâm, có thủ đoạn, khí chất tựa như hoa đinh hương kết sầu bi, điềm đạm đáng yêu, trên bản chất không phải một nữ nhân đơn giản. Nhưng Xài Hạnh Nhi tuyệt đối không phải hạng người không có đạo đức. Nhưng trong khoảng thời gian này, theo vụ án xâm nhập điều tra, hắn đối với việc này dần dần sinh ra hoài nghi. Ta tới đây không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm. Mèo Mướp An nâng móng vuốt, vỗ mặt bàn một phát, cắt ngang tư duy phát tán của Lý Linh Tố. Tiền bối mời nói. Lý Linh Tố thấp giọng nói. Xài Kiến Nguyên vì sao phải giấu giếm thân phận của Xài Hiền, ngươi có nghĩ tới không? Lý Linh Tố sửng sốt, qua vài giây mới hiểu ý tứ Từ Khiêm. Đối với gia chủ một phương thế lực, con riêng không phải chuyện gì không thể lộ ra. Nhưng vì sao Xài Hiền là lấy thân phận con nuôi, nuôi ở Xài Phủ nhiều năm như vậy? Lý Linh Tố trầm ngâm nói. Nếu không phải nguyên nhân Xài Kiến Nguyên, vậy vấn đề chính là ra ở trên người Xài Hiền, thân thể hắn có bí mật. Mèo Mướp An khẽ cười một tiếng. Trước khi đáp án công bố, bất cứ giả thiết nào cũng có khả năng, nhưng phải nhớ được chứng thực. Ta nhớ đạo môn âm thần ở thời đại viễn cổ, đảm đương chức trách thành hoàng, chuyên câu hồn phách người ta. Lý Linh Tố vâng một tiếng. Thời kỳ viễn cổ có hai bộ quy củ, một bộ là luật pháp dương gian, một bộ là nhân quả chi báo của âm phủ. Đạo môn cai quản âm pháp, nhưng về sau bộ âm pháp này dần dần suy yếu, cho đến hủy bỏ. Đúng rồi, đoạn lịch sử này ta từng thấy ở sách cổ Thiên Tông, nhưng trước sau chưa nghĩ thấu triệt, tiền bối cũng biết. Từ Khiêm lão quái vật như vậy, khẳng định biết rất nhiều bí ẩn người khác không biết. Mèo Mướp An trầm ngâm một phen, kết hợp bí ẩn mình từ chỗ xác ướp cổ đạt được, nói. Thời kỳ viễn cổ chỉ có hai loại phương pháp tu hành, một loại là võ đạo, một loại khác là đạo, đạo của đạo môn. Hệ thống đạo thuật so với hệ thống võ phu càng thêm hoàn thiện, cũng sớm hơn. Đổi lại mà nói, viễn cổ là thiên hạ của đạo thuật, đây chính là hoàn cảnh âm pháp tồn tại cùng thịnh hành. Nhưng dần dần, võ đạo bắt đầu hưng thịnh, Nam Cương nhân tộc mò mẫm ra cổ thuật, Phật Đà chứng đạo, vu thần xuất thế. Đạo thuật khó chúa tể thiên hạ nữa, âm pháp tự nhiên cũng liền tuyệt tích. Về phần Nho Gia cùng thuật sĩ là cận đại mới xuất hiện. Nho Thánh là người hơn 2.000 năm trước, thuật sĩ thì 600 năm tuổi bằng quốc gia. Thời kỳ viễn cổ chỉ có võ đạo cùng đạo thuật. Cái này liền có thể lý giải, âm pháp xuất hiện. Về sau các hệ thống lớn ra đời, không có đạo môn định đoạt nữa. Từ Khiêm thật sự là lão quái vật, biết nhiều bí ẩn như vậy. Lý Linh Tố cảm khái nói, Đạo môn ta năm đó cũng là vô cùng hưng thịnh, mà nay suy yếu chỉ thành chỉ có ba đạo môn tam tông. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía Từ Khiêm, muốn tìm hiểu ra thêm một ít bí mật, bí ẩn. Hứa Thất An không quan tâm hắn, thản nhiên nói. Trở lại chuyện chính, pháp thuật đi vào giấc mộng của đạo môn có thể như mộng vu thẩm vấn trong mộng không? Lý Linh Tố nhíu mày trầm ngâm. Không nằm được tuyệt đối chúa tể mộng cảnh như mộng vu, âm thần đi vào giấc mộng câu hồn chỉ có thể câu người phàm hoặc kẻ yếu phẩm cấp chênh lệch cực lớn với bản thân. Thẩm vấn mạnh nói, nếu đối phương là phàm nhân cũng có thể làm được. Tiền bối nếu muốn bảo ta thẩm vấn Hạnh Nhi, đừng nói ta tu vi còn chưa giải phong, cho dù trạng thái hoàn thịnh, sợ cũng không làm được. Hạnh Nhi là ngũ phẩm hóa kình, trừ phi là tứ phẩm mộng vu ra tay. Mèo Mướp An lắc cái đầu mèo. Không phải cô ta, là con trai của Sài Kiến Nguyên, ngươi chọn lựa một kẻ yếu nhất thẩm vấn, hỏi hắn về chuyện Sài Hiền. Sài Hiền lúc niên thiếu bị mang về Sài Phủ, cùng nhau lớn lên với con cái Sài Kiến Nguyên. Không có ai so với bọn hắn càng thêm hiểu biết Sài Hiền. Lý Linh Tố gật gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, tựa như nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, tiền bối, đêm hôm qua ta phát hiện Hạnh Nhi đêm khuya rời đi rất lâu, đại khái 2 khắc đồng hồ mới trở về. Ta âm thần xuất khiếu theo dõi nàng, phát hiện nàng hướng chỗ sâu trong khu nhà phía nam mà đi. Võ phu trực giác quá mức sâu sắc, ta không dám theo quá gần, cho nên không biết nàng đi nơi nào của nam viện. Mặt mèo của mèo Mướp An lộ ra về mặt ngưng trọng. Giờ nào? Lý Linh Tố nói. Đại khái giờ tí. Ặc, người tên chó tồi tệ thận yếu này lại bốp đến muộn như vậy. Người không thận yếu ai thận yếu? Hứa Thất An chậm rãi gật đầu mèo. Ta biết rồi. Căn cứ kinh nghiệm hắn cùng Hoa Khôi Giáo Phương Ti đêm khuya tâm tình cuộc đời, mỗi lần tâm tình xong, các hoa khôi đều là mồ hôi đầm đìa, cực độ mỏi mệt, lập tức ngủ. Sai Hạnh Nhi hơn nửa đêm không ngủ, rời khỏi phòng mà đi, tuyệt không bình thường. Buổi tối triệu tập sàn xếp chuột bọ Sải Phủ, điều tra kỹ một phen. Hứa Thất An thầm nghĩ, hắn dần dần thích Tất Tuyệt Cổ rồi, thủ đoạn nhiều, năng lực mạnh, quỷ quái nhiều biến hóa, rất hữu dụng, cũng rất có phong cách. Không giống võ phu, gặp vấn đề, trực tiếp xông lên, dễ rút dây động rừng. Ban đêm, trấn Tam Thủy là trấn lớn nằm ở 26 dặm về phía bắc thành Tương Châu, thôn trấn có hơn 8.000 dân. Trấn Tam Thủy lưng tựa núi non trùng điệp, trong núi nhiều dược liệu, bởi vậy dân chúng trấn trên phần nhiều lấy hái thuốc trồng thuốc mà sống. Buôn thuốc lớn nhất trên trấn là một tổ chức tên Dược Bang, bang chủ là cao thủ luyện thần cảnh, miễn cưỡng lên được mặt bàn. Lúc đổ ma đại hội, Dược Bang cũng tham dự, tích cực hưởng ứng quan phủ cùng thế lực lớn kêu gọi, phái ra 30 thành viên bang phái, gia nhập đội ngũ dân binh, trắng đêm tuần tra. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1252, Mồi Câu, 3. Trừ quan phủ tổ chức dân binh, cùng với thành viên Dược Bang, trong đội ngũ tuần tra còn có một vị tăng nhân Phật môn, chính là Võ Tăng Tịnh Xuyên ngày đó ở đồ ma đại hội tỏa sáng rực rỡ. Đội ngũ tuần tra tổng cộng 60 người, 10 người làm một đội, tay cầm đuốc, tuần đêm ở các nơi của thôn trấn. Trần Nhĩ là chấp sự nhỏ của Dược Bang, bên dưới quản 10 người. Ở Dược Bang, chấp sự là trung tầng, cũng là đầu mục mệnh nhất, chuyên môn xử lý một ít sự kiện vụn vặt. Gặp được điều không thể giải quyết hoặc không thể quyết định thì báo cáo cho cao tầng bang phái. Đại sư, may mà có người gia nhập, các huynh đệ đều yên tâm hơn, ban đêm tuần tra lá gan tăng gấp bội. Trần Nhĩ tay cầm cây đuốc, nghiêng đầu nhìn về phía võ tăng bên người. Vị võ tăng Tây Vực này ngũ quan lập thể, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói. Chỉ là nơi này càng tiện rút lui hơn mà thôi. Trần Nhĩ chưa nghe hiểu, khi hỏi lại, võ tăng trẻ tuổi ngậm miệng không đáp, không để ý tới hắn. Nơi này càng tiện rút lui hơn, có ý tứ gì? Hòa thượng Tây Vực tính tình rất cổ quái. Trong lòng Trần Nhĩ nói thầm vài câu, cười gượng nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tịnh Xuyên chắp hai tay, bước chân vững vàng đi ở phía trước. Phía bắc thôn trấn có một dòng sông nhỏ, xuyên qua non nửa thôn trấn, dọc sông là những căn nhà dân, gió lạnh ập vào mặt. Sau khi tuần tra 2 khắc đồng hồ, đội ngũ này xuyên qua cây cầu phiến đá, tới quán rượu bờ sông. Nơi này là sản nghiệp của Dược Bang, đun nước nóng, hâm nóng rượu đục, chuyên cho đội ngũ tuần tra dùng để nghỉ chân. Trong đội ngũ đều là những hảo thủ tập võ, nhưng trừ chấp sự Trần Nhĩ là luyện tinh cảnh, người khác không có phẩm cấp, bởi vậy cần một quán rượu như vậy nghỉ ngơi, uống rượu làm ấm người, bằng không rất dễ dàng mắc phong hàn. Cái thời tiết gặp quỷ này, đầu mùa đông đã lạnh như thế. Trần Nhĩ Hùng hổ tiến vào quán rượu, cắm đầu xốc trước mấy ngụm rượu thuốc, quay đầu hô: "Các huynh đệ, vào uống rượu, nửa nén hương sau tiếp tục điều tra." Các đội viên lần lượt vào ngồi, ra sức ăn thịt uống rượu thuốc chỉ trấn tam thủy có, oán giận cái thời tiết quỷ quái này. Trần Nhĩ không quên nhịn nọt: "Đại sư, đây là rượu thuốc công thức riêng của trấn tam thủy chúng ta sản xuất, ngài ấm bụng chút." Tịnh Xuyên gật đầu, lẳng lặng không lên tiếng uống rượu ăn thịt. Thân là võ tăng, ăn cơm sao có thể thiếu thịt. Uống mấy ngụm rượu, hắn nhắm mắt, tập trung cảm ứng quanh mình, chưa phát hiện khác thường. Tịnh Xuyên ở Tam Thủy Trấn tuần đêm đã hai đêm, sở dĩ chọn ở nơi này là vì nơi đây tựa lưng dãy núi mênh mông, ngoài trấn còn có dòng sông, phi thường thích hợp rút lui, chạy trốn. Đương nhiên, không phải Tịnh Xuyên chạy trốn, mà là kẻ làm sàng làm bệnh kia chạy trốn. Người này luyện thi nhiều ngày, sợ đã đến bình cảnh, quả quyết sẽ không bỏ lỡ người khối thể phách kim cương này. An tâm đợi, người nọ tự sẽ đến. Đây là lời Tịnh Tâm từng nói. Tịnh Xuyên tán đồng quyết định của sư huynh Tịnh Tâm, cũng cho rằng đây là biện pháp nhanh nhất dẫn ra người phía sau màn. Hành thi không có hơi thở cùng nhịp tim, cũng không tồn tại sát ý cùng ác ý, nhưng bọn họ chỉ cần hành động quy mô lớn sẽ có động tĩnh, ví dụ như tiếng bước chân. Tịnh Xuyên chưa phát hiện khác thường, mở mắt. Năm nay mùa đông này khó sống nha, không biết lại sắp chết rét bao nhiêu người. Một hán tử xốc một ngụm rượu, lắc đầu cảm khái. U, Trương Ngưu Tử ngươi còn là hảo hán vì nước vì dân nha, không bằng mang gia sản quyên hết cho quan phủ cứu trợ thiên tai đi. Quyên góp cho quan phủ, vậy còn không bằng trực tiếp ở trên đường cái phát bạc, ít nhất bà con còn có thể giành được mấy đồng. Nếu quyên góp cho quan phủ, bà con thân không lấy được tiền, ngược lại là trong phủ quan lão gia lại thêm một tiểu thiếp. Mọi người ùn ùn trêu chọc. Đúng thế đúng thế, Trương Ngưu Tử không bằng quyên cho ta đi, ta vẫn còn chưa có vợ đâu. Nói chuyện là nam nhân sáng người nhỏ gầy, có vài phần tướng mạo giống chuột. Trương Ngưu Tử mắng câu thô tục tiếng địa phương, nói: "Lý nhị ngươi không lấy được vợ, nhưng ngươi biết ngủ chị dâu nhà mình. Chậc chậc, tiền cưới vợ cũng tiết kiệm được, vợ nào có tốt như chị dâu. Tục ngữ nói rồi, ăn ngon không gì bằng sủi cảo, chơi sướng cái gì nhỉ? Chơi sướng không gì bằng hơn chị dâu." Có người tiếp lời, mọi người cười ha ha, quán rượu lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đại ca Lý Nhị giống với đại bộ phận dân trên trấn, hái thuốc trồng thuốc mà sống. Lần nào đó lên núi hái thuốc ngã xuống vách núi, đại nạn không chết, nhưng một đôi chân từ đó phế đi, cả ngày nằm liệt giường. Trong nhà không có đàn ông làm việc, chất lượng cuộc sống kịch liệt giảm xuống. Chị dâu của Lý Nhị là người phụ nữ có vài phần tư sắc, không tới nửa năm đã dính với Lý Nhị. Trần Nhĩ nghe đám thủ hạ đùa cợt tức giận mắng lẫn nhau, khóe mắt thoáng nhìn Tịnh Xuyên buông chén rượu, nghiêng đầu nhìn tới. Bên tai ngay sau đó vang lên tiếng của võ tăng: "Tương Châu mùa đông cũng giá lạnh như vậy." Trần Nhĩ vội vàng xoay thẳng người lại, bày tỏ tôn kính, cung kính trả lời: "Sao có thể, nếu mỗi mùa đông đều như vậy, dân chúng Tương Châu còn sống như thế nào? Năm nay đặc biệt lạnh, lúc này mới bắt đầu mùa đông không lâu, gió đêm đã như cạo xương, qua năm ngày nữa dưới mái hiên cũng phải kết ra cột băng rồi." Nói xong, Trần Nhĩ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cũng không biết mùa đông năm nay sẽ bao nhiêu người chết rét, nhưng mùa đông năm nào không có người chết, thế đạo này cũng như vậy, có thể có bát cơm ăn là không tệ rồi. "Ai, sai hiền đáng chém ngàn đao kia, hại mọi người trừ rét bút ra ngoài tuần tra, ta thấy hắn đã sớm chuẩn đi rồi, nào còn dám ở lại Tương Châu." Trần Nhĩ lải nhải, thời gian nửa nén hương rất nhanh trôi qua, hắn cầm đoạn đao, hò hét: "Đừng uống nữa, đừng uống nữa, mau đừng dậy, đều đi tuần phố cho lão tử." "A, giờ đã nửa nén hương rồi sao, ta cảm giác mới ngồi xuống." "Uống nửa nén hương nữa đi, trời lạnh như thế, sai hiền trò chết kia là không chừng ở trong chăn của nữ nhân nào vui vẻ, khẳng định sẽ không ra ngoài quấy rối." Các thành viên tuần tra mồm năm miệng mười oán giận. Lúc này, Tịnh Xuyên phành tay khẽ động, nghe thấy tiếng sóng nước rất nhỏ, bất thường. "Cầm miệng!" Tịnh Xuyên quát. Tiếng ồn ào xung quanh vì thế yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, đều mờ mịt nhìn hắn. Tịnh Xuyên không quan tâm bọn họ, nhắm mắt, mang thính lực phóng đại đến mức tận cùng. Tiếng nước ào ào truyền vào trong tai, khác với tiếng nước chảy bình thường, càng giống mạch nước ngầm hơn. Mười mấy mấy chục mạch nước ngầm. Không, không phải mạch nước ngầm, là có cái gì dọc theo sông nhỏ ngoài tử quán, hướng bên này bơi tới. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1253, gặp 1. "Đại sư!" Trần Nhĩ hạ giọng thử một câu. Thấy Tịnh Xuyên tư thái nghiêm túc nghe động tĩnh quanh mình, mọi người trong sảnh cũng theo đó khẩn trương hẳn lên, nắm chặt đao trong tay, cảnh giác nhìn quanh. Bọn họ ban lên tuần phố, đề phòng là ai? Không phải chính là đại ma đầu giết người không chớp mắt, xả hiền kia. Lúc chưa gặp được khác thường, đoàn người có thể hi hi ha ha, nhưng vừa có gió thổi có lay, trong lòng đám đội viên tuần tra tầng dưới chót của giang hồ này lập tức sợ tới một nửa rồi. Dù sao Xài Hiền ở Tương Châu là nhân vật cấp đỉnh phong, ngũ phẩm hóa kình, nghe nói còn có thể thao túng bốn thiết thi. Ở dưới sông, Tịnh Duyên mở mắt ra, trầm giọng nói. Dưới sông, trong lòng Trần Nhĩ dùng mình, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng ào ào từ ngoài quán rượu truyền đến, giống như có cái gì phá nước mà ra. Mọi người trong phòng cũng nghe thấy, mười mấy ánh mắt đồng thời nhìn phía cửa chính đóng chặt của quán rượu, như đối mặt đại địch. Tiếng nước liên tiếp vang lên, càng lúc càng nhiều thứ phá nước mà ra. Ngay sau đó, cửa chính quán rượu vang to rầm, bị bạo lực mạnh mẽ phá mở. Một bóng người lao vào quán rượu, hắn mặc quần áo rách nát, cả người phát ra mùi thối, mái tóc như cỏ khô bị nước sông ngâm ướt, kề sát khuôn mặt không có chút màu máu, hai mắt một mảng đục ngầu, tĩnh mịch nặng nề. Mà ở phía sau hắn là càng nhiều đồng bạn, bọn họ bình tĩnh hơn nữa lạnh lùng nhìn mọi người trong quán rượu. Thoạt nhìn, ít nhất có hơn 40. Một màn âm trầm khủng bố này đổi thành người thường hoặc là người sang hồ tầng dưới chót quận huyện khác chỉ sợ bị dọa vỡ cả tim. Cũng may nhân sĩ Tương Châu đối với hành thi cũng không xa lạ. Mưa dầm thấm đất, không có loại sợ hãi như e ngại quỷ thần kia. Hành thi đối với bọn họ mà nói, không khác gì bầy sói trong núi. Các huynh đệ, chuẩn bị! Trần Nhĩ hét lớn một tiếng, từ trong cái sọt bên chân móc ra một cái lưỡi lớn, bỗng nhiên vung ra, bao phủ về phía hành thi. Ngay sau đó, hắn bước ba bước, chỉ bước hai bước, giơ tay chém xuống, hung hăng chém về phía cổ của hành thi, phá vỡ cửa chính quán rượu. Phốc! Lưỡi đao kẹt ở chỗ cổ, chưa thể mang cái đầu chém bay. Hành thi tuy không đau thương bất nhập như thiết thi, nhưng lúc còn sống đều là giang hồ hảo thủ, trải qua tinh huyết nuôi nấng, thể phách so với luyện tinh cảnh bình thường càng mạnh hơn. Hành thi mở ra cái mồm mùi tanh hôi sộc vào mũi, bộ răng vàng hướng cổ Trần Nhĩ cắn tới. Hắn tốc độ tấn công quá nhanh, không thua gì cao thủ luyện khí cảnh, dẫn tới Trần Nhĩ hoàn toàn không làm ra được động tác tránh né, trong lòng dâng lên ý niệm tuyệt vọng. Đại sư cứu ta! Trong lòng Trần Nhĩ điên cuồng hô. Sau đó, trong tầm mắt hắn, cái đầu hành thi xoay tròn bay đi, thân thể đột nhiên đọng lại, tiếp đó ngã xuống thẳng tắp. Tịnh Duyên cầm giới đao, run lên thi thủy trên lưỡi đao, thản nhiên nói: phá cửa sổ đào tẩu, những hành thi này không phải thứ các người có thể đối phó. Lấy thủ đoạn điều khiển thi thể của người phía sau màn, muốn giải quyết đám nhân sĩ tầng dưới chót chưa có phẩm cấp này là nhẹ nhàng dễ dàng. Trần Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, chưa cậy mạnh, cảnh báo: đại sư, mau dùng Phật Châu thông báo đồng đội khác. Tịnh Duyên không quan tâm, bước vòng cung đón đầu đám hành thi lao tới, giơ tay chém xuống, chém bay từng cái đầu. Thấy thế, đám người Trần Nhĩ không do dự nữa, hướng cửa sổ hai bên sảnh lớn chạy vội đi, húc cửa sổ bỏ chạy. Không có hành thi đuổi bắt bọn họ, mục tiêu rõ ràng lao về phía Tịnh Duyên. Phốc, phốc, phốc. Một rồi lại một cái đầu bay lên, hành thi ở dưới đao của võ tăng Tịnh Duyên không địch nổi một hiệp. Nhưng hắn khống chế rất tốt lực lượng của mình, bảo trì ở bộ dáng ngũ phẩm sơ kỳ. Dù sao lập tức bày ra chiến lực tứ phẩm đỉnh phong, sẽ chỉ dọa đối phương đi mất. Keng! Hắn chém một đao về phía cổ của hành thi nào đó, rốt cuộc mất đi tư thế thế như trẻ tre. Đầu của hành thi kia chưa bay lên, cổ bắn ra tia lửa chói mắt, chợt lóe rồi biến mất. Thiết thi! Đây là một thiết thi. Thiết thi gặp công kích chặt đầu, hoàn toàn không thèm để ý lưỡi đao của Tịnh Duyên. Giang đôi tay ôm ngược lấy hắn, mở ra cái mồm tanh hôi, cắn về phía cổ Tịnh Duyên. Rắc! Răng vàng bắn nhanh đi, hắn như là cắn phải vàng. Cả người Tịnh Duyên ánh vàng rực rỡ, tựa như bức tượng đúc bằng vàng. Ở nháy mắt thiết thi ôm lấy hắn, Tịnh Duyên đã mở ra kim cương thần công. Không chờ Tịnh Duyên giải thoát thiết thi ôm, lại có ba hành thi lao tới, đánh bay đồng bạn chắn lối ven đường. Một cái thít chặt sau gáy Tịnh Duyên, một cái ôm lấy hai chân hắn, một cái bẻ ngược hai tay của hắn. Cường giả khóa nam. Ngay sau đó, trực giác võ giả của Tịnh Duyên đưa ra phản hồi, đã phát hiện nguy hiểm. Trên sàn nhà đỉnh đầu, một bóng người mặc đồ đen, đội nón lao xuống, trong tay cầm một thanh chùy thép, trên chùy bao bọc khí cơ, đâm về phía thiên ninh cái của Tịnh Duyên. Người phía sau màn đã xuất hiện. Tịnh Duyên mặt không đổi sắc, nạp y phồng lên, không che giấu thực lực nữa, khí cơ hung mãnh như là thuốc súng từ trong cơ thể nổ tung. Ầm, bốn thiết thi nháy mắt nổ thành mảnh thi thể. Tịnh Xuyên nâng tay nắm chặt, bóp chặt cổ tay người áo đen, sau đó một đòn vật qua vai hung mãnh, mang hắn hung hăng vật xuống đất. Trong tiếng vang lớn động lực kinh thiên, mặt sàn vững chãi đã nứt nẻ. Nắm tay Tịnh Xuyên đấm mạnh một phát vào ở bụng của người áo đen, trực tiếp đánh tan đồng bì thiết cốt của đối phương. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi cứng ngắc, bởi vì chỗ hắn cầm cổ tay đối phương không có mạnh đập. Tịnh Xuyên giật xuống nón của đối phương, bên trong còn có khăn che mặt, nhưng đã không cần đi giật khăn che mặt. Tịnh Xuyên đã nhìn thấy mắt đối phương đục ngầu trống rỗng, một mảng tĩnh mịch, có khí cơ nhưng không có mạnh đập cùng tim đập. Đây là một con rối so với thiết thi càng cường đại hơn. Trúng kế rồi. Tịnh Xuyên lập tức phản ứng lại. Người phía sau màn chưa ra tay, hắn dùng thi vương này ngụy trang thành người sống ra tay đánh lén. Nếu mình ở trong công kích vừa rồi bị thương, vậy mình quả thật là tu vi ngũ phẩm. Người phía sau màn sẽ lập tức hiện thân, phối hợp hành thi với giết hắn. Ngược lại thì nói rõ mình che giấu thực lực. Ổn trọng ra ngoài dữ liệu. Tịnh Xuyên đi ra khỏi tử quán, nhìn phía bóng đêm mờ mịt. Hắn không chút hoảng hốt, tựa như có 10 phần nắm chắc. Ánh nến thiêu đốt, trong phòng ngủ ấm áp, Lý Linh Tố khoác áo bào, ngồi ở bên cạnh bàn, hưởng dụng đồ ăn ngon sau khi vận động. Hắn vừa mới cho cô vợ xinh đẹp của người khác ăn no, thừa dịp Sài Hạnh Nhi còn đang trong dư vị. Lý Linh Tố lấy cớ nói mình đói bụng, sau đó ra ngoài gọi nha hoàn, hỗ trợ hầm rượu, làm nóng đồ ăn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1254, gặp 2. Mọi người đều biết, sau khi vận động kịch liệt, thể năng tiêu hao rất lớn, sẽ kèm theo đói khát, bởi vậy Sài Hạnh Nhi chưa hoài nghi. Lười biếng cuộn mình ở trong chăn, ngủ say sưa. Lý Linh Tố uống mấy ngụm rượu, ăn mấy miếng đồ ăn, làm bộ mình không chịu nổi sức rượu, một tay chống cằm, ngủ một lát. Một đạo âm thần lặng lẽ rời khỏi, xuyên qua sàn nhà, lượn lờ đi căn nhà nơi nào đó. Đây là nhà của con thứ hai của Sài Kiến Nguyên. Sài Kiến Nguyên tổng cộng 3 đứa con trai. Con trưởng chết bệnh lúc còn trẻ, con thứ tu hành không có thiên phú, giúp Sài ra quản lý cửa hàng. Sài Trọng trong mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang gọi mình, mở mắt nhìn lại, một bóng đen ngồi ở bên cạnh bàn, đưa lưng về phía mình. Ai ở nơi đó? Sài Trọng quát. Trọng Nhi, ta là cha con. Bóng người đó xoay người lại, chính là Sài Kiến Nguyên. Cha! Sài Trọng kinh hô thành tiếng, tựa như bị dọa. Hắn dùng lực xô đẩy nữ nhân bên cạnh, lớn tiếng gọi thị vệ, nhưng đều không được đáp lại. Nơi này là giấc mơ của con, Sài Kiến Nguyên giải thích. Mơ? Sài Trọng nửa tin nửa ngờ, hỏi lại một câu, nâng tay cho mình một cái tát. Quả nhiên không đau, vì thế tin đây là một giấc mơ. Trong lòng hắn hơi an tâm, yên lặng nói thầm. Vì sao giấc mơ của ta còn cần cha tới nói cho ta biết? Trọng Nhi, ta mới năm nay đối với Sài Hiền vô cùng tốt, con có trách cha bất công hay không? Sài Kiến Nguyên hỏi. Sài Trọng cười khổ nói. Sài gia dùng võ đặt địa vị, con không có thiên phú tu hành, chỉ có thể giúp gia tộc quản lý cửa hàng, làm ăn buôn bán, cha không coi trọng con cũng là bình thường. Sài Kiến Nguyên gật gật đầu. Vậy con có biết cha vì sao coi trọng Sài Hiền như vậy hay không? Sài Trọng theo lý thường phải làm nói. Tự nhiên là bởi vì Sài Hiền thiên phú cao, tư chất tốt. Trước kia mỗi người trong gia tộc đều nói ngài mắt sáng như đuốc, tìm về được một thiên tài. Dứt lời, lộ ra vẻ phẫn hận. Ai ngờ là dẫn sói vào nhà, mang về cái tai họa như vậy. Xem ra hắn cũng không biết chân tướng Sài Hiền là con riêng của Sài Kiến Nguyên. Sài Kiến Nguyên theo đề tài này, thở dài nói. Vi phụ cũng không ngờ sẽ là như vậy, biết sớm như vậy, ngày đó không nên dẫn nó trở về. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, thế mà chưa ai nhìn ra nó là hạng người lòng lang dạ sói. Sài Trọng hừ nói. Sài Hiền tính cách cực đoan, hắn thích Tiểu Lam, cha lại không đồng ý hôn sự của bọn họ. Sau khi hỏi thêm một ít vấn đề, Lý Linh Tố rời khỏi mộng cảnh của Sài Trọng, lượn lờ đi chỗ Sài Gia Tam Gia, Sài Giai. Bóng đêm đã khuya, nhưng chỗ Sài Giai vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hắn đang cùng các thị thiếp chơi hành tử lệnh. Những thị thiếp này kiều mị động lòng người, ở trong phòng ấm áp khoác lụa mỏng, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện. Sài Giai là công tử ca bề ngoài rất khá. Tu vi luyện khí cảnh, được lợi bởi lúc còn trẻ Sài Kiến Nguyên phản quả giáo nghiêm, hắn vượt qua thời gian khó chịu đựng nhất của võ phu, thành công luyện tinh, nhưng sau đó dần dần xa đoạn, trầm mê nữ sắc. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Lý Linh Tố thầm mắng một tiếng, kiên nhẫn ở bên ngoài chờ. Rốt cuộc, hắn thấy Xài Sai trái ôm phải ấp hai thị thiếp xinh đẹp, phía sau dẫn theo hai thị thiếp, tổng cộng 5 người, xốc lên màn tre vào giường lớn. Rất nhanh, trong màn tre buông xuống, truyền đến tiếng nữ tử xen xỉ động lòng người. Trận vận động nhiều người này duy trì nửa canh giờ mới yên tĩnh, Lý Linh Tố hâm mộ không chịu nổi. Vẻn vẹn luyện khí cảnh, còn là kẻ tận tình thanh sắc, cũng có thể ứng đối nhiều nữ tử như vậy. Hệ thống võ phu có đôi khi cũng rất làm cho người ta hâm mộ. Đợi thêm một lát, xác nhận Xài Dai ngủ rồi, hắn không kéo dài thời gian nữa, nhanh chóng đi vào giấc mộng. Xài Dai trong lúc mê mệt, nghe thấy có người gọi mình, mở mắt ra, phát hiện thì ra là phụ thân Xài Kiến Nguyên đã chết. Cha không phải chết rồi sao? Xài Dai tát mình một cái tát, phát hiện không đau, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đang nằm mơ. Nghiệt súc! Xài Kiến Nguyên chửi ầm lên. Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, ngươi nhờ có một nửa tiền đồ của Xài Hiền, lão tử cũng có thể mỉm cười như chín suối. Vốn có thể mơ thấy phụ thân, vẫn rất vui vẻ, sắc mặt Xài Dai lập tức suy sụp xuống, cười lạnh nói. Có tiền đồ như hắn, sau đó giết cha sao? Xài Kiến Nguyên bị nghẹn, sắc mặt chuyển sang mềm mỏng, trầm giọng nói. Cha cũng rất hối hận mình lúc trước mang về Xài Hiền, nhưng con biết cha vì sao mang nó về hay không? Xài Dai nghe vậy, lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Xài Kiến Nguyên lại hỏi, con có biết Xài Hiền có chỗ nào kỳ lạ hay không? Ví dụ như 6 ngón chân. Xài Gia sửng sốt, lắc đầu nói, hắn có 6 ngón chân. Xài Hiền rất để ý đối với ngón chân dị dạng của mình, ngay cả đồng bạn ở chung của thời niên thiếu cũng không biết. Hai đồng bạn này quan hệ không tốt cũng có nguyên nhân. Lý Linh Tố lại hỏi hắn có biết vi phụ có 6 ngón chân hay không, vẫn nhận được đáp án phủ định. Nhưng đối với Xài Hiền, Xài Gia đầy bụng oán niệm, nói Xài Hiền một lần một tên lộn sống người ngoài, đoạt sự cưng chiều của Xài Kiến Nguyên đối với mình, đoạt sự nổi bật của hắn cùng nhị ca, lúc còn nhỏ đánh nhau, Xài Hiền thiếu chút nữa bóp chết hắn vân vân. Con chỉ mắng mẹ hắn là nữ nhân trong câu lan, hắn là tên nạ dòng, đã thiếu chút nữa bóp chết con. Xài Gia là nói như vậy. Giống với Từ Khiêm nói, tính cách Xài Hiền có chút cực đoan nha. Lý Linh Tố phát hiện không có manh mối quá quan trọng, kết thúc hành động. Trong núi rừng sau trấn Tam Thủy, một bóng người đi vội ở trong đêm đen, khi thì nhảy lên, khi thì chạy như điên. Hắn mặc đồ đen, khoác áo choàng, khi phóng qua một chỗ khe núi thì ngừng lại. Dưới ánh trăng mỏng manh, lạnh lẽo, trên tảng đá lớn bên khe núi, có một tăng nhân trẻ tuổi mặc nạm y màu xanh đứng, bên hông đeo cái túi. Chắp hai tay, ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn bóng người áo đen, giọng điệu ôn hòa. A-di-đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Hòa thượng Tây Vực. Người áo đen mặc áo choàng tháo nó xuống, lộ ra chân dung, hàn ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa nội liễm, trong ánh mắt tích tụ khó giải. Theo người này lộ ra chân dung, trong túi của tịnh tâm, Phật quang mơ hồ chiếu xạ ra. Tịnh tâm mở túi, lấy ra một cái bát vàng nóng bỏng, sáng lên Phật quang trong suốt. Hàn mang bát vàng nhắm vào người áo đen, miệng bát bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng trong suốt, nhưng không chói mắt, chiếu ở trên người Xài Hiền. Tịnh tâm nhìn thấy trong ánh sáng vàng, trong cơ thể Xài Hiền, mơ hồ có một cái bóng sông tráng kiện trói buộc. Ký chủ long khí. Tịnh tâm thu bát vàng, nhìn người áo đen một lần thật sâu, nói. Thí chủ cao tính đại danh. Người áo đen nhíu mày, giọng điệu trầm ổn. Xài Hiền. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1250 năm, đối chất 1. Xài Hiền. Ánh mắt tịnh tâm lóe lên, không biểu hiện gì nói. Thí chủ sao lại ở chỗ này? Xài Hiền nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Đại sư lại vì sao ở đây? Tịnh tâm thu hồi bát vàng, tập trung nhìn người áo đen cách mấy trượng. Bần tăng cùng sư đệ Tịnh Xuyên dụ sán rời hang, lấy phận môn kim cương thần công dụ ra người phía sau màn gây sóng gió. Bần tăng đuổi mãi tới trong núi, ngẫu nhiên gặp thí chủ. Nói tới đây, hòa thượng tuần tú chắp hai tay, vẻ mặt từ bi. A-di-đà Phật. Xài thí chủ, buông sao mổ, quay đầu là bờ. Xài Hiền trầm giọng nói. Thì ra đại sư cũng giống như người ngu xuẩn khác, nhận định ta là hung thủ. Sắc mặt tịnh tâm không thay đổi, giữ tư thế chắp tay, nói. Thí chủ nếu không phải hung thủ, vì sao xuất hiện ở đây? Xài Hiền trả lời. Sau khi nghĩa phụ chết, ta liền quấn vào trong một âm mưu, có người cố ý hãm hại ta. Tiểu Lam cũng bởi vậy mất tích. Vì tìm được nàng, tra ra hung thủ phía sau màn, ta luôn âm thầm điều tra. Hôm nay ở trên đường tra án, vừa vặn gặp được đại sư. lập tức mang tình huống của mình nói chi tiết cho Tịnh Tâm. Khuôn mặt tuấn tú của Sài Hiền che kín chân thành, thời điểm nói chuyện bình tĩnh đối diện với Tịnh Tâm, ánh mắt không né tránh, bình thản thành khẩn. Tịnh Tâm mắt cũng không chớp chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói xong, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, nói: "Thật ra muốn chứng minh khí chủ trong sạch, có một biện pháp càng thêm đơn giản." Mắt Sài Hiền sáng lên, truy hỏi: "Đại sư mời nói." Tịnh Tâm chậm rãi nói: "Bần tăng có thể mang giới luật mình từng tuân thủ thi triển ở trên người Sài thí chủ, người xuất gia không nói dối, ngươi liền không thể nói dối, đến lúc đó vừa hỏi là biết." Sài Hiền nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cách này rất hay, nếu ta không phải hung thủ, hy vọng đại sư có thể làm chứng cho ta. Ta trước đây cũng từng gặp được một người nguyện ý tin tưởng ta, nhưng không ngờ." Khuôn mặt hắn vặn vẹo một phen, lộ ra hận ý: "Không ngờ đó là ác đồ dối trá tàn bạo, giết hại một nhà ba người vô tội." Tịnh Tâm nghe vậy, hỏi: "Ở trước ta còn có người từng gặp ngươi, là ai?" Sài Hiền lắc đầu: "Ta không biết hắn, hắn lúc ấy nhậm ở trên thân một con mèo mướp, tự xưng là tán tu đi ngang qua Tương Châu, cho rằng vụ án xảy ra rất nhiều điểm đáng ngờ, hung thủ là kẻ khác. Ta cùng người nhà hẹn nhau, lấy một nhà nông hộ làm điểm liên lạc, truyền tin tức. Nhưng không ngờ, cách một ngày, một nhà ba người đó đã bị người ta giết. Trừ hắn, không có ai biết ta từng ẩn thân ở nơi đó. Người nơi khác tới, đi ngang qua nơi đây, nhập ở trên thân mèo mướp." Tịnh Tâm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt giật mình, không hỏi tiếp, nói: "Sai thí chủ, không nói dối." Vừa dứt lời, Sai Hiền chỉ cảm thấy tai ong ong, một lực lượng vô hình mênh mông thi triển ở trên người hắn, khiến hắn chân thành cho rằng nói dối là tội lỗi không thể tha thứ. Con người nếu không nói thật thì không thể gọi là người nữa. Tịnh Tâm hỏi: "Sai Kiến Nguyên có phải người giết hay không?" Sai Hiền lắc đầu: "Không phải ta giết." Tịnh Tâm chậm rãi gật đầu, đối với trả lời như vậy cũng không bất ngờ, hỏi tiếp: "Mới vừa rồi thao túng hành thi tập kích Trấn Tam Thủy, có phải ngươi hay không?" Sai Hiền lắc đầu như cũ, sắc mặt thành khẩn: "Không phải ta." Nghe được câu trả lời này, Tịnh Tâm sốt cuộc nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Thừa dịp thời gian giới luật chưa hết, hắn truy hỏi: "Ngươi biết người giết Sai Kiến Nguyên là ai không? Người tập kích Trấn Tam Thủy là ai?" Sai Hiền trả lời theo sự thật: "Ta hoài nghi là cô Sai Hạnh Nhi. Người tập kích Trấn Tam Thủy là đồng đảng của cô ta, cũng chính là người phía sau màn chưa bao giờ xuất hiện kia." Pháp luật giới luật còn có một lát, nhưng Tịnh Tâm lại không hỏi nữa. Hắn sụp mí mắt tự hỏi hồi lâu, nói: "Sai thí chủ, Phật môn lòng dạ từ bi, tối nay đã gặp ngươi, vậy thì sao sắc chặt đay rối, cùng nhau mang việc này giải quyết đi." Sai Hiền cẩn thận hỏi: "Đại sư tính làm như thế nào?" Tịnh Tâm nói: "Mang ngươi trở về đối chất với Sai Hạnh Nhi thí chủ." Sai Hiền từng bước một lui về phía sau, lắc lắc đầu: "Đại sư, ta đã trải qua giới luật khảo nghiệm, không thẹn với lương tâm, nhưng ngươi lại chứng minh bản thân như thế nào?" Hắn ai cũng không tin, hơn nữa trải qua sự kiện cả nhà Nhị Nha bị giết, tín nhiệm cuối cùng của hắn đối với những người nơi khác tới này cũng không còn sót lại chút gì. "Đại sư nếu thật muốn đòi lại trong sạch cho ta, ta có thể thao túng một hành thi đi theo ngươi, ngươi triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt, cùng với quan phủ Tương Châu mở một lần đồ ma đại hội nữa. Ta sẽ trước mặt mọi người mang sự tình nói rõ, đến lúc đó đại sư làm chứng cho ta là được. Ngày mai, ta sẽ thao túng hành thi đến ngoài Sài Phủ. Đại sư nếu thật có lòng, chúng ta ngày mai lấy hành thi liên lạc." Nói xong, Sai Hiền lui vào trong rừng, tính rời khỏi. Quay đầu là bờ. Lúc này, thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, lực lượng vô hình mà mênh mông thi triển ở trên người Sai Hiền, khiến hắn theo bản năng xoay người, quay về bên khe núi. Trong tay áo nạp y của Tịnh Tâm lao ra một sợi dây thừng kim tuyến đệm, nháy mắt trói chặt Sai Hiền. Không những như thế, Sai Hiền phát hiện khí cơ trong đan điền tựa như nước lặng, vô luận hắn điều động như thế nào cũng không có phản ứng. Hai người chênh lệch một phẩm cấp, đối với Tịnh Tâm mà nói, Sai Hiền bắt rất dễ dàng. Ngoài Trấn Tam Thủy, trong màn đêm đen kịt, ánh lửa mãnh liệt, võ tăng Tịnh Xuyên cầm cây đuốc không nhúc nhích đứng ở ven đường. Hắn tăng y mỏng manh ở trong gió đêm kề sát thân thể, phác họa ra từng nét cơ bắp khôi ngô. Vành tai Tịnh Xuyên khẽ động, nhìn màn đêm tối đen phía trước. Chỉ một lát, hai bóng người từ trong bóng đêm đi tới, đường nét dần dần rõ ràng, vầng sáng màu vỏ quất chiếu ra dung mạo bọn họ. Phân biệt là Tịnh Tâm mặc nạp y tương tự, cùng với Sai Hiền bị dây thừng màu vàng đậm buộc chặt. "Người này là Sai Hiền," Tịnh Tâm nói. Tịnh Xuyên phù thở ra một hơi, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười. cuối cùng bắt được hắn rồi, như thế nào? Tịnh Tâm sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Giết Xà Kiến Nguyên không phải hắn, vừa rồi thao túng hành thi tập kích thôn Trần cũng không phải hắn. Tịnh Xuyên hơi trợn to mắt, giống như là phi thường bất ngờ. Sao có khả năng? Tịnh Tâm đầu tiên là gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười. Nhưng chúng ta đoán không sai. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Xà Hiền. Tịnh Xuyên lập tức hiểu ý tứ sư huynh, trên mặt khó nén được nét vui mừng, truyền âm nói. Xà Hiền thật sự là ký chủ long khí. Tịnh Tâm gật đầu, nói. Hơn nữa còn là một trong 9 đạo long khí cực kỳ quan trọng. Bọn họ không thể rút lấy long khí, thậm chí cần mượn pháp khí mới có thể nhìn thấy long khí. Nhưng muốn tìm ký chủ long khí là có quy luật có thể theo. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1256, đối chất 2. Ký chủ long khí sẽ ở trong khoảng thời gian đạt được vận may, nhanh chóng quật khởi, đạt được kỳ ngộ hoặc làm ra việc lớn, không thể không có tiếng tăm gì. Trong đó nhân vật có tính đại biểu chính là Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An. Bởi vậy, hai người tới Tương Châu, nghe nói Xài Hạnh Nhi tổ chức đồ ma đại hội, vụ án Xài Phủ dư luận xôn xao, sư huynh đệ Tịnh Tâm Tịnh Xuyên liền đoán Xài Hiền vô cùng có khả năng là ký chủ long khí. Nếu như thế, sư huynh lập tức mang Xài Hiền độ vào không môn, giao cho sư phụ, hoặc độ Tình La Hán, do bọn họ mang về Tây Vực. Tịnh Xuyên sắc mặt phấn chấn, nhân vật cỡ nhảy vào túi mới yên lòng. Tịnh Tâm gật đầu, lại lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói. Ta vừa mới thử, người này chấp nhiệm quá sâu, khó có thể lập tức độ hóa, trừ phi giúp hắn điều tra rõ vụ án nhắc này. Mặt khác, sư đệ chớ quên, Hứa Thất An cũng ở Tương Châu, ta đang muốn bàn bạc việc này với ngươi. Sắc mặt Tịnh Xuyên nghiêm túc. Trước mắt bày ở trước mặt chúng ta có hai con đường. Một, mang Xài Hiền giấu đi, nhiều nhất 2 ngày, đội nha sư thúc liền có thể chạy tới Tương Châu. Đến lúc đó đại cục có thể định, nhưng cũng sẽ dọa Hứa Thất An đi mất. Hai, mang Xài Hiền về Xài Phủ, tìm Xài Hạnh Nhi đối chất, điều tra rõ vụ án này. Tịnh Xuyên đã hiểu. Mà Lý Linh Tố cũng ở Xài Phủ, tất nhiên nghĩ mọi cách thông báo Hứa Thất An, chúng ta có thể nhân cơ hội câu ra Hứa Thất An. Thân phận Lý Linh Tố, bọn họ đã sớm điều tra rõ. Tịnh Tâm gật đầu, bất đắc dĩ nói. Tuy không biết hắn như thế nào tinh thông nhiều loại cổ thuật, nhưng quả thật khó giải quyết. Chúng ta không tìm được hắn, chỉ có thể lấy dương mưu này dụ hắn vào bẫy. Nơi này liền cần sư huynh đệ làm một cái lấy hay bỏ, là ký chủ long khí quan trọng hay là Phật tử quan trọng hơn. Đáp án không cần nói cũng biết. Tịnh Xuyên truyền âm nói. Dùng Sai Hiền là mồi dụ, đáng giá thử một lần. Hứa Thất An thủ đoạn quỷ quyệt, nhưng chiến lược chân thật không tới tứ phẩm. Vừa lúc mượn cơ hội này chế phục hắn. Hắn nếu không đến, chúng ta cũng không có tổn thất. Bàn bạc xong, Tịnh Tâm quay đầu hướng Xài Hiền chắp tay, nói: Xài thí chủ, bần tăng bây giờ mang ngươi về Xài Phủ, ta sẽ dùng giới luật so hỏi Xài Hạnh Nhi thí chủ, đến lúc đó liền có thể rõ ràng chân tướng. Xài Hiền thở dài, nhìn lại Tịnh Tâm: Ta còn có lựa chọn sao? Chỉ mong đại sư nói được thì làm được. Xài Phủ, trong hầm nơi nào đó chứa đựng rau dưa. Âm thần của Lý Linh Tố tới cửa hầm, thấy một con mèo mướp nằm úp sấp ở trên đất ngủ. Tiền bối, hắn hô một tiếng, mèo mướp không quan tâm hắn, nhìn thoáng qua cửa phía sau. Lý Linh Tố hiểu ý, dễ dàng xuyên qua cửa đóng chặt, chui vào hầm. Hắn ở trong hoàn cảnh tối đen không có ánh sáng, nhìn thấy một người, bóng người ngồi xếp bằng. Tiền bối, ta đã hỏi Xài Trọng cùng Xài Giai. Lý Linh Tố nói, hắn mang tình huống đối đáp trong mộng cảnh thuật lại chi tiết cho Từ Khiêm. Trừ Xài Hiền tính cách cực đoan, không có chút tin tức hữu dụng. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, mặt ngoài trầm ổn, nói: Ta biết rồi. Lý Linh Tố nhẹ nhàng gật đầu, cáo từ rời đi. Trong hoàn cảnh bóng tối, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Sở dĩ chọn chỗ hầm chứa đựng sau dưa này, chỉ cần là nơi đây cách Nam Viện Xài Phủ không xa, ở trong phạm vi tâm cổ của hắn có thể bao trùm đến. Trong vô thanh vô tức, toàn bộ động vật khu vực này đồng thời tỉnh lại. Chúng nó bao gồm nhưng không giới hạn ở chuột, rắn, chó, mèo, sâu. Trong đó chủ lực là sâu, chuột cùng rắn, chúng nó hoặc sinh hoạt trong lỗ tường hoặc sinh hoạt ở sâu trong nền, số lượng nhiều nhất cũng kín đáo nhất. Về phần mèo cùng chó, bọn nó chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài phòng, thứ có thể tìm hiểu được có hạn. Rắn nhà từ trong ngủ đông tỉnh lại, trườn ở góc âm u ẩn nấp, chuột chui ra khỏi hang, bò ở giữa xà nhà, sâu bọ càng xuất hiện du hành quy mô lớn. Giờ khắc này, Hứa Thất An cảm giác nguyên thần mình bị chia tách thành vô số mảnh vỡ. mỗi một mảnh vỡ đối ứng một động vật. Đầu đau quá, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, tâm cổ sư thao túng đàn thú chỉ là đơn giản hạ đạt mệnh lệnh, sử dụng đàn thú công kích kẻ địch. Cái này sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn đối với bản thân. Giống Hứa Thất An thì thuộc loại thao tác tinh tế, khống chế mấy con động vật không có vấn đề. Số lượng một khi mở rộng, gánh nặng đối với nguyên thần cực lớn. May mà Nam Viện bên này không nhiều sân nhà, sau 5 phút đồng hồ, mặc kệ có thu hoạch hay không, ta đều gián đoạn khống chế. Lý Linh Tố âm thần xuất khiếu hồi lâu, tiêu hao cực lớn, sau khi trở về, liền lập tức trèo lên giường, ôm lấy mỹ nhân ngủ say. Trong mơ mơ màng màng, hắn bị một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Chỉ một lát, bên tai vang lên thanh âm Sài Hạnh Nhi ngủ bị quấy dày, bởi vậy có chút tức giận. Chuyện gì? Cô, Tịnh Tâm đại sư cùng Tịnh Duyên đại sư đã trở lại, nói muốn gặp ngài. Thanh âm của nha hoàn nội ra cổ quái. Sai Hạnh Nhi khẽ nhíu lông mày lá liễu. Chuyện gì, không thể đợi tới ngày mai nhận nói. Nha hoàn thấp giọng trả lời. Hai vị đại sư còn mang về Sai Hiền. Sai Hiền. Lý Linh Tố lập tức tỉnh táo. Tiếp theo, nghe thấy Hồng Nhan Chi Kỳ bên người trầm mặc một lát, thanh âm khàn khàn mềm mại. Mời hai vị đại sư đi nội sảnh, ta lập tức qua đó. Dứt lời, Sai Hạnh Nhi lập tức xốc chăn, lấy tốc độ cực nhanh mặc xong quần áo, cầm châm ngọc, cài cái búi tóc đơn giản. Làm xong tất cả cái này, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Linh Tố đã mở mắt. Người sau chau mày, ánh mắt mỏi mệt, tựa như còn lưu lại cảm giác say mi tâm một chút, nói: Hạnh Nhi, ta đi cùng nàng. Sai Hạnh Nhi gật gật đầu, không chờ nổi nữa, nói: Ta đi nội sảnh trước. Lý Linh Tố cần chính là câu này. Được. Sau khi Sài Hạnh Nhi rời khỏi phòng, hắn lập tức âm thần xuất khiếu, hướng tới hầm chỗ Từ Khiêm lao đi. Canh giờ này, trừ thị vệ tuần tra ban đêm, trên dưới xà phủ cơ bản đều đã nghỉ ngơi. Nhà cửa, nam viện, phần lớn là sách, binh khí gửi đó, cùng với một ít đồ vật, còn có một tòa từ đường. Người ở khu vực này không nhiều. Hứa Thất An chỉ tốn 2 phút thời gian, đã dò xét toàn bộ nhà cửa, nam viện, chưa phát hiện khác thường. Chỉ còn một cái từ đường chưa thăm dò. Hắn thao túng rắn rết chuột bọ hướng từ đường mà đi. Lúc này, lòng Hứa Thất An có cảm giác trước một bước thông qua mèo mướp canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy âm thần của Lý Linh Tố. Giây tiếp theo, âm thần của thánh tử xuyên qua cửa hầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối, Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên bắt được Sài Hiền rồi. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1257, cháy nhà ra mặt chuột, 1. Bị ăn chặn rồi. Ánh mắt Hứa Thất An co lại, tinh thần lập tức căng thẳng, bị một câu ngắn gọn này kích lên cảm giác nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Vì sao Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên có thể nhanh như vậy bắt được Sai Hiền? Cái này không hợp lý. Sau vụ án diện môn ở thôn trang nhỏ, Sai Hiền càng thêm cẩn thận. Cho dù là ta có ra đa long khí, cũng tìm không thấy chỗ Sai Hiền ẩn thân. Huống chi là Tịnh Tâm và Tịnh Duyên, bọn họ không có khả năng ở trong biển người nhìn thấu ký chủ long khí. Nhất định là ta đã bỏ qua cái gì, hoặc là Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên biết một ít cơ mật ta không biết. Lấy lại bình tĩnh, Hứa Thất An thản nhiên nói: Ta biết rồi. Lý Linh Tố liền nói ngay: Ta đi theo dõi Hạnh Nhi bên kia trước, tiền bối có tính toán gì không? Bảo vệ tốt chính ngươi. Khóe miệng Lý Linh Tố giật lên một cái, gật gật đầu, xuyên thấu cửa hầm, biến mất không thấy nữa. Thánh tử vừa đi, Hứa Thất An lập tức nhe răng, cảm giác được khó giải quyết. Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên là tứ phẩm đỉnh phong, tổ hợp thiền sư cùng võ tăng, cơ bản có thể ép bất cứ hệ thống nào cùng cảnh giới không ngừng đầu nhồi. Chỉ sợ, chỉ có nho gia tứ phẩm mới có thể dựa vào mồm mép áp chế ngược lại giới luật Phật môn. Lão Hòa Thượng Tháp Linh không cho phép ta dùng bảo tháp để trấn áp, đánh chết đệ tử cửa Phật, dùng để tự bảo vệ mình có thể. Nhưng ta bây giờ là muốn xử tăng nhân Phật môn, phù đồ bảo tháp liền không trông cậy vào được. Sai Hiền là ký chủ của một trong 9 đạo long khí, tuyệt đối không thể rơi vào tay Phật môn. May mắn địch ngoài sáng, ta trong tối, bọn họ không biết ta tồn tại. Hứa Thất An rất quyết đoán, chặt đứt một nửa sàn xếp chuột bọ, thao túng một nửa còn lại tiếp tục thăm dò từ đường xài phủ. Nguyên thần bỏ trống ra, dùng để thao túng mèo mướp. Ngoài hầm, mèo mướp lười biếng ngủ say mở con mắt màu hổ phách, con ngươi dựng thẳng u ám, nó dựng thẳng lên cái đuôi ngạo kiều, tựa như mũi tên nhọn lao đi. Trong đêm đen, Sài Hạnh Nhi không dẫn người hầu, cũng không thông báo tộc nhân xảy ra. Một mình một người ở trong hành lang đi nhanh, gió lạnh gào thét, đèn lồng treo ở bên dưới hai bên mái hiên lay động, vầng sáng màu đỏ chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú của nàng, chiếu vào con người của nàng, sáng ngời như đá quý. Đi một lát, nội sảnh trong tầm mắt, ánh nến sáng ngời từ trong cửa sổ lộ ra. Ngoài nội sảnh, có hơn 10 tăng nhân Tây Vực đứng, cũng mang chung quanh ngăn cách làm cấm khu. Sài Hạnh Nhi tới gần, đẩy ra cửa của nội sảnh, thấy sư huynh đệ Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên ngồi ở ghế. Một người đứng ở trong sảnh, bị dây thừng màu vàng đậm trói chặt. Sài Hiền! Sài Hạnh Nhi trợn đôi mắt đẹp lên, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo bởi phẫn nộ mà vặn vẹo. Đi nhanh hai bước, không nói hai lời, hướng tới Sài Hiền vỗ một trưởng. Cấm sát sinh! Tịnh Tâm kịp thời thi triển giới luật, đánh mất ý niệm công kích của Sài Hạnh Nhi. Sài Hạnh Nhi thí chủ an tâm một chút chờ nóng vội. Tịnh Tâm đứng dậy, chắp hai tay, ngữ điệu không nhanh không chậm, nói: ta đã dùng giới luật Phật môn dò hỏi Sài Hiền, hắn không phải hung phạm giết chết Sài Kiến Nguyên, cũng không phải người trong khoảng thời gian này ở Tương Châu gây sóng gió, hung phạm phía sau màn là kẻ khác. Sài Hạnh Nhi sóng mắt lưu chuyển, thấy ba người đều đang nhìn chằm chằm nàng. Tịnh Tâm đại sư lời ấy ý gì? Sài Hạnh Nhi khẽ nhíu lông mày lá liễu. Không lẽ ngươi hoài nghi là ta oan uổng hắn, là trên dưới hoài Sài phủ oan uổng hắn, là anh hùng hào kiệt Tương Châu oan uổng hắn? Võ Tăng Tịnh Duyên theo đó đứng dậy, khi thế ép người tiến lên, thản nhiên nói: chúng ta quay về nơi đây chính là vì chuyện này. Phật không khiển trách người vô tội, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ người nào có tội nghiệp. Xem ra ở trong mắt hai vị đại sư, Hạnh Nhi nhà ta mới là người có tội nghiệp nha. Lúc này, cửa nội sảnh bị đẩy ra, Lý Linh Tố mặc áo bào đen, tuấn mỹ vô cùng vượt qua bậc cửa. Lý Linh Tố. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên liếc nhau, biết rõ thân phận chân thật của hắn, nhưng cố ý bỏ qua hắn tồn tại. Quả thực không coi ai ra gì, bản thánh tử nếu là thời kỳ toàn thịnh, đánh hai người các người dễ dàng. Lý Linh Tố cảm giác được mình bị bỏ qua, trong lòng nói thầm một câu. Hắn nhìn thoáng qua Sài Hiền cách đó không xa, cười nói: Sài Hiền huynh, đã lâu không gặp. Lúc trước hắn cùng Sài Hạnh Nhi qua lại, từng có duyên gặp Sài Hiền này vài lần. So với lúc trước, Sài Hiền như tang thương hơn rất nhiều. Mặt khác, Lý Linh Tố sâu sắc phát hiện vị trí Tịnh Duyên đứng, vừa vặn là có thể lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Sài Hiền. Mà Tịnh Tâm luôn chắp hai tay, duy trì chuẩn bị thi triển giới luật bất cứ lúc nào. Phòng ngự rất nghiêm mật, cho dù lấy thủ đoạn ám cổ của Từ Khiêm, cũng rất khó trước mặt hai người cướp đi Sài Hiền. Lý Linh Tố mặt không đổi sắc nghĩ: là ngươi. Sài Hiền hiển nhiên nhận ra Lý Linh Tố, giật mình nói: mấy hôm trước ta còn tưởng cô phóng đã xa đoạn, thì ra là ngươi. Sài Hạnh Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Sài Hiền, chỉ có thể thỏa hiệp ở trước mặt hai vị cao tăng, hít sâu một hơi, hỏi ngược lại: các ngươi muốn làm như thế nào? Tịnh Tâm đáp lời: rất đơn giản, bần tăng lấy giới luật chất vấn ngươi, nếu có thể trải qua khảo nghiệm, ngươi là vô tội, nếu không thể. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Bây giờ đã bắt được ký chủ Long Khí, không cần thiết cố kỵ Sài gia cùng Sài Hạnh Nhi nữa. Lấy tu vi bọn họ, đừng nói Tương Châu, cho dù là Trương Châu cũng có thể đi ngang. Võ Tăng Tịnh Xuyên nhìn chằm chằm Sài Hạnh Nhi, khi thế cường thịnh hơn vài phần. Lúc mọi người nói chuyện, một con mèo mướp đứng ở phía dưới cửa sổ, dán tường ngoài, vểnh tai, làm tư thái chuyên tâm nghe. Sau khi bắt được Sài Hiền, Phật môn đã không cần băn khoăn cái gì nữa, luồng ngạo khí này lập tức hiển lộ ra. Mèo mướp rung rung vành tai, nghe thanh âm phân biệt vị trí, phát hiện Tịnh Tâm cùng Tịnh Xuyên cách Sài Hiền rất gần. Cho dù bản thể tới lấy bước nhảy bóng ma cướp người, chỉ sợ còn chưa hiện thân đã bị Võ Tăng Tịnh Xuyên phát hiện. Ặc, đêm nay xem ra không phải thời cơ cướp người. Mặt mèo lộ ra khuôn mặt u sầu nhân tính hóa. Trong phòng, Sài Hạnh Nhi khẽ gật đầu. Tốt, đại sư hỏi là được. Nghe vậy, mọi người ở đây cùng với Hứa Thất An bên ngoài hầu như đồng thời nín thở tập trung chờ đợi đáp án. Tịnh Tâm chắp hai tay, đa tạ thí chủ phối hợp. Hắn lập tức thi triển giới luật, trầm giọng nói: Sài Kiến Nguyên có phải người giết hay không? Vừa dứt lời, lực lượng vô hình nhưng mênh mông thi triển ở trên người Sài Hạnh Nhi, khiến nàng cảm thấy con người nên sống mà chân thành, kẻ nói dối không xứng làm người. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1258, cháy nhà ra mặt chuột, 2. Trong trạng thái như vậy, nàng không thể nói ra lời nói dối nào, trả lời: không phải ta giết. Sài Kiến Nguyên không phải nàng giết. Cái này không giống với ta nghĩ. Chẳng lẽ không phải nàng hạ độc, sau đó nhanh chóng đánh chết Sài Kiến Nguyên, lại dẫn dụ Sài Hiền đi qua, giá họa Sài Hiền.